Liễu Úy quay đầu lại, khó hiểu nhìn Dung Tố, ngồi xuống. Dung Tố mắt lạnh lẽo một hoành, quát lớn một câu. Này thanh quát lớn thanh âm rất lớn, phụ cận mấy cái bàn người đều nhìn lại đây. Liễu Úy nhìn xem bốn phía, có chút quấn bách, thủ đoạn vặn vẹo, muốn tránh thoát khai Dung Tố kiềm chế. Nhưng Dung Tố lực đạo rất lớn, Liễu Úy là có thể mạnh mẽ tránh thoát. Rốt cuộc Dung Tố võ công không bằng nàng, nhưng nơi này trước công chúng, Liễu Úy cũng không muốn làm đến quá đáng chú ý, nhận người ánh mắt. Mà mới vừa vào cửa Dung Lăng, cũng nhìn thấy một màn này, cơ hồ là ánh mắt đầu tiên, Dung Lăng liền nhận ra Liễu Úy. Nam nhân nhíu mày, đã đi tới, duỗi tay liền đánh khai Dung Tố tay. Dung Tố chỉ cảm thấy cánh tay tê dần, thoáng thả lỏng một ít. Dung Lăng đã túm Liễu Úy, tới rồi phía sau. Làm cái gì? Dung Lăng lời này hỏi chính là Dung Tố, cũng là hỏi Liễu Úy. Liễu Úy khổ mà không nói nên lời, đứng ở Dung Lăng sau lưng, trộm lôi kéo hắn góc áo. Dung Lăng tuy cảm nhận được, lại như cũ không rõ trước mắt tình huống. Dung Tố cánh tay ăn đau, lại cũng đứng lên, cùng Dung Lăng đối diện, ánh mắt lại chuyển hướng Dung Lăng phía sau Liễu Úy, sắc mặt phi thường khó coi. Liễu Nguyệt nhìn trước mắt tình huống, trong lòng mãn hụt hẫng. Một cái lại xấu lại lão nữ nhân, thế nhưng có thể làm hai vị tôn quý vương gia tranh đoạt, thật sự là ông trời mắt bị mù. Gặp qua Tam công tử. Ở ngắn ngủi trầm mặc chung, Liễu Nguyệt thước tha là lướt hành lễ. Dung Lăng lại không phản ứng, Liễu Nguyệt cũng không thèm để ý, lại chính mình đứng dậy, ôn cười hòa giải, nhìn một cái, này này nhưng như thế nào là hảo, đại tỷ tỷ, ngươi nhưng nói hai câu đi. Liễu Úy có thể nói cái gì, hiện tại tình huống có chút chệch đường dây, nàng lại bị Dung Lăng che chở phía sau, hai người cử chỉ, vừa thấy liền không phải bình thường quan hệ, trước mắt giải thích, còn có thể như thế nào giải thích, Liễu Úy trầm mặc không nói. Liễu Nguyệt thấy thế, liền thở dài, nói, hôm nay đây cũng là trách ta, nguyên bản ở trên phố ngẫu nhiên gặp được tỷ tỷ, là chuyện tốt, mời tỷ tỷ tới khách sạn ôn chuyện, đều chỉ là vì chúng ta tỷ muội chi tình, thất công tử hảo tâm lưu thiện, nguyên cũng là thành toàn chi ý, lại không nghĩ, nhưng thật ra nháo thành hiểu lầm, Tam công tử, mới vừa rồi, là thất công tử cùng nhà ta tỷ tỷ nói giỡn đâu, ngài nhưng chớ có hiểu lầm. Liễu Nguyệt nói chuyện chi đạo linh hoạt lại chuyển, hai ba câu liền đem sự tình giải thích rõ ràng, lời này nói đến gặp may, ngay ngắn, thế nhưng giống như cái cùng thực lão, nhưng Liễu Úy lại không cảm thấy đơn giản như vậy, khó được bắt được đến một cái cơ hội, Liễu Nguyệt sẽ như vậy dễ dàng buông tha chính mình. Quả nhiên, thấy trường hợp còn chưa hòa hoãn, Liễu Nguyệt cắn cắn cánh môi, lại nói, tỷ tỷ ngài thật sự không nói điểm cái gì sao, này Tam công tử chính là động thật giận, tỷ tỷ mới vừa cùng thất công tử rõ ràng cũng ở chung vui sướng, liền nhẫn tâm nhìn hai vị công tử rằng có bất bình sao, tỷ tỷ. Liễu Úy trong lòng cười lạnh, mà quả nhiên, vừa nghe đến, mới vừa rồi, ở chung vui sướng, này mấy cái mẫn cảm chữ, Dung Lăng biểu tình liền giật giật, quay đầu, hắc trầm khuôn mặt, nhìn về phía Liễu Úy. Liễu Úy trừng lớn vô tội hai mắt, dùng ánh mắt biểu đạt chính mình vô tội. Dung Lăng hừ lạnh một tiếng, ánh mắt lạnh lùng. Liễu Úy nuốt nuốt nước miếng, cũng mặc kệ trước mắt nhiều xấu hổ, chỉ đột nhiên khuất thân đối Dung Lăng hành lễ, nói sang chuyện khác, thỉnh cái an. Từ khi kinh đô từ biệt, mấy tháng không thấy, Tam công tử còn mạnh khỏe. Dung Lăng lạnh lạnh nhìn Liễu Úy, lại chậm chạp không trở về lời nói. Liễu Úy cái trán tẩm ra mồ hôi lạnh, lại đợi sau một lúc lâu, mới nghe Dung Tố lạnh lạnh nói, thác Liễu đại tiểu thư phúc, thực hảo. Liễu Úy nhẹ nhàng thở ra, đứng dậy, lại hỏi, Tam công tử cũng là ở nơi này sao? Là, nhưng dùng qua cơm, tối, trưa, không bằng một đạo nhi dùng. Hảo, dăm ba câu, Dung Lăng trực tiếp ngồi xuống Liễu Úy bên cạnh, chính tứ phương cái bàn, bọn họ hai người một bên, Dung Tố cùng Liễu Nguyệt một bên. Thức ăn trên bàn sắc đã dùng rất nhiều, Liễu Úy gọi tơi tiểu nhị thêm đồ ăn. Mà từ Liễu Úy như thế ân cần thái độ tới xem, Liễu Úy đối Dung Lăng, tựa hồ thật sự là trung tình. Dung Tố sắc mặt phi thường khó coi, mà ở nhìn đến Liễu Úy thế nhưng động thủ vì Dung Lăng châm trà khi, thình lình toát ra một câu, Tam ca, nhà ngươi vị kia Liễu tiên sinh đâu? Dung Lăng hơi hơi ngước mắt, không giấu vết liếc Liễu Úy liếc mắt một cái. Liễu Úy tắc khụ một tiếng, giả vờ không biết hỏi, Liễu tiên sinh, chính là từng ở kinh đô, cùng Tam công tử môn hạ vị kia. lúc trước kinh đô trẻ nhỏ mất tích án nháo đến ồn ào huyên náo, Liễu gia đại tiểu thư, tuy nói dưỡng ở khuê phòng, nhưng hậu viện mặt khác nữ nhân đều đàm luận người này, Liễu úy cũng không thể làm bộ hồn. Nhiên không biết, liền chỉ có thể căng ra đầu nói, mà Dung Lăng còn chưa trả lời, Dung Tố đã cười lạnh một tiếng, ngươi biết vị kia Liễu tiên sinh. Liễu úy nói, nghe qua vài lần, như là Trần Cách Môn vị nào quan viên. Quan viên sao? Dung Tố nghiêng nghiêng mắt, nhìn về phía Dung Lăng, chỉ là quan viên. Dung Lăng mắt lạnh lẽo nhìn Dung Tố, ngươi muốn nói cái gì? Tam ca trột dạ sao? Ta có gì hảo tâm hư? Không trột dạ sao không thừa nhận, ngươi cùng kia Liễu tiên sinh, đến tột cùng ra sao dạng quan hệ? Chuyện của ta, không cần ngươi hỏi đến. Ngu đề bất quá quan tâm một vài, tam ca cần gì khẩn trương? Dung Tố nói, lại mọi nơi nhìn xem, thở dài một tiếng, không biết đi đâu nhi, còn chưa trở về, nếu là thấy, nhưng thật ra có thể gặp một lần. Liễu úy không nói chuyện, chỉ đặt ở trong tay áo tay, thoáng nắm thật chặt. Liễu Nguyệt lại là minh bạch Dung Tố ý tứ, liền phi thường phối hợp hỏi, vị kia Liễu tiên sinh, tiểu nữ cũng là gặp. Qua mấy lần, thật sự là cái môi hồng răng trắng diệu nhân nhi a. Liễu Nguyệt nói, đôi mắt còn nhìn về phía Liễu úy, hôm nay chính mình là đuổi theo Liễu tiên sinh ra cửa, khi trở về, gặp được lại là Liễu úy. Như vậy trùng hợp, làm Liễu Nguyệt không thể không có chút để bụng, tuy nói trải qua nàng thử, này hai người, vẫn chưa có cái gì quan hệ, nhưng nàng ngôn ngữ, như cũ mang theo bất công. Có Liễu Nguyệt tiếp lời này, Dung Tố tức thì liền nói, đâu chỉ môi hồng răng trắng, kia sinh đến bạch bạch nộn nộn, nhưng thật ra tam ca yêu tha thiết hình. Lời này đã càng nói càng không đúng rồi, Liễu Nguyệt lúc này mới nghe ra lời nói bên trong, nghĩa khác, đoạn tụ chi phích. Liễu Nguyệt gương mặt đỏ một chút, Dung Lăng cùng Liễu úy trước sau mặt vô biểu tình, Dung Lăng kia ánh mắt, càng là giống xem nhảy nhót vai hề giống nhau nhìn Dung Tố, đến nỗi Liễu úy thật sự không biết nên như thế nào tỏ vẻ, là nên giả vờ sinh khí, chất vấn Dung Lăng rõ. Ràng cùng chính mình sắp đính hôn, vì sao còn muốn cùng mặt khác nam tử lui tới, vẫn là làm bộ cái gì cũng chưa nghe hiểu, làm bộ chính mình thực thuần khiết không hiểu những chuyện này. Giống như hai cái phương pháp đều không được, cái thứ nhất, chính mình cùng chính mình ghen, quá cảm thấy thẹn, cái thứ hai, lại có vẻ chính mình đầu óc không hảo xử. Liễu úy liền tại đây loại rồi dám hạ, lại lần nữa kéo kéo Dung Lăng góc áo, làm hắn cứu mạng. Liễu úy hiện tại đã hoàn toàn hối hận, nàng kỳ thật không am hiểu diễn kịch, đặc biệt là tại đây loại có chút vi diệu dưới tình huống. Hơn nữa, Liễu úy bởi vì là lâm thời làm cho gương mặt này, nàng cảm thấy, lại qua một lát, khả năng trên mặt vết sẹo liền phải chóc. Đến lúc đó, mới thật là náo nhiệt. Liễu úy chỉ nghĩ rời đi, kết thúc trận này bi kịch. Nhưng Dung Lăng lại tựa hồ là cố ý, cố tình cái gì đều không nói, như là chính là muốn cho Liễu úy nếm thử tự chủ trương, làm sằng làm bậy giáo huấn. Liễu úy đều phải khóc, mà này thời khắc mấu chốt, ngoài cửa lắc lư lay động còn đi tới một người. Nha, thật náo nhiệt a. Kia cười khẽ tản mạn thanh âm, lệnh Liễu úy ra đầu căng thẳng. Liễu úy ngước mắt vừa thấy, nhìn đến ngoài cửa người, quả nhiên, không phải người khác, đúng là Vân Chức Mộng. Giờ khắc này, Liễu úy là thật sự có điểm hỏng mất. Liễu úy nhưng không quên, Vân Chức Mộng là biết chính mình nữ tử thân phận người, Vân Chức Mộng ra cái kia phường chủ, giống như thật sự. Không gì không biết, không chỗ nào không hiểu. Mà hiện tại, Liễu úy nữ trang hóa trang, này Vân Chức Mộng một khi nhận ra chính mình, còn không biết sẽ nói ra nói cái gì. Liễu úy đau đầu đến không được. Vân Chức Mộng không thỉnh tự đến, làm bổn còn có chút xấu hổ hiện trường không khí, hơi chút hòa hoãn một ít. Mấy người đều đồng thời nhìn về phía Vân Chức Mộng, lại không một người chủ động tiếp đón. Những người này, chỉ có Liễu tiên sinh mới là cùng Vân Chức Mộng nhất. Thục, chính là hiện tại, Liễu tiên sinh không ở. Vân Chức Mộng nhưng thật ra tự quen thuộc. Mặc dù không ai đối nàng biểu hiện ra hoan nghênh, nàng cũng cười ha hả đi tới. Bản năng kêu tiểu nhị một tiếng, nói muốn thêm vị trí, đôi mắt, còn cười như không cười liếc Liễu úy liếc mắt một cái. Liễu úy cả người dùng mình, nhấp môi không lên tiếng. Dung Lăng không có tỏ vẻ, Dung Tố cũng im miệng không nói không nói. Liễu Nguyệt tự nhiên càng không dám tùy ý nói chuyện, tiểu nhị. Thấy chủ nhân ra không có gì bài xích, liền lưu loát dọn ghế dựa lại đây. Vị trí kia nguyên bản là còn đâu Liễu Nguyệt bên cạnh, lại bị Vân Chức Mộng ngăn lại, nói, phóng bên kia. Vân Chức Mộng chỉ địa phương, vừa lúc chính là Liễu Úy bên cạnh. Mọi người đều nhìn về phía Vân Chức Mộng, Vân Chức Mộng lại còn chỉ là cười cười, nói, tân gương mặt, luôn là muốn nhận thức, huống hồ đều là nữ nhi ra, tưởng là cũng có thể nói, vị cô nương này, sẽ không để ý. Đi. Liễu Úy trong lòng nhẹ nhàng thở ra, trên mặt nói, tự nhiên. Tiểu nhị lại đem ghế dựa dịch qua đi, Vân Chức Mộng khinh phiêu phiêu quá khứ ngồi xuống, lúc này, Dung Lăng sau điểm mấy thứ đồ ăn cũng đưa lên tới. Vân Chức Mộng cầm tân đưa tới chén đũa, cười nói, vừa tới liền dùng thiện, nhiều ít có chút ngượng ngùng, kia chư vị, ta liền động đũa. Vân Chức Mộng nói là dò hỏi, tay đã duỗi đi gần nhất đồ ăn đĩa, gắp một khối, liền đưa vào trong miệng. Vân Chức Mộng ăn sung sướng, như là thật sự chính là tới có ăn. Dung Tố Dung Lăng nhìn Vân Chức Mộng hai mắt, liền không có hứng thú rời đi con ngươi. Nhưng thật ra Liễu Nguyệt, nhìn chằm chằm vào Vân Chức Mộng, người này, Liễu Nguyệt là gặp qua, chỉ là, đến nay không biết này thân phận lai lịch. Nhưng xem người này cùng thất công tử cũng không thân bộ dáng, Liễu Nguyệt trong lòng phòng bị, thoáng tùng hoan một ít. Vân Chức Mộng đột nhiên xuất hiện, đánh cái xóa, nhưng Dung Tố lại chưa từ bỏ. Tạm dừng một chút, tiếp tục nói, tam ca còn chưa nói, tam ca hay không liền trung tình nhà ngươi Liễu tiên sinh như vậy thanh tuyển công tử. Đã là Liễu cô nương cũng ở, không bằng coi như mọi thuyết rõ ràng, cũng miễn cho chậm trễ. Chậm trễ cái gì? Dung Lăng lạnh lạnh hỏi ngược lại, thất đề nói, không khỏi quá nhiều. Ngu đề bất quá thế Liễu cô nương hỏi một chút, nói vậy, Liễu cô nương cũng là tò mò. Dung Lăng nhìn về phía Liễu Úy, ngươi nhưng tò mò. Liễu Úy liếm cánh môi, một khi nói tò mò, liền cùng cấp đứng ở Dung Tố kia đầu, nhưng như nói không hiếu kỳ, lại tựa hồ không bình thường, rốt cuộc đã mau đính hôn hai người, lại ở có người trực diện nói với ngươi, ngươi vị hôn phu cùng nam nhân khác có quan hệ sau, còn có thể chút nào không dao động, kia không phải đầu óc có bệnh, chính là đầu óc có bệnh nặng. Liễu Úy nhất thời không hảo trả lời, trong lòng nói thầm một chút, tay ở cái bàn phía dưới, lôi kéo Vân Chức Mộng góc áo. Đang xem diễn Vân Chức Mộng câu môi cười, khụ một tiếng, đem chén đũa một phóng, đột nhiên dương giọng nói, tiểu nhị, này nói phù dung gà phiến quá mức nhạt nhẽo, ngươi cầm đi phòng bếp, làm đầu bếp lại hồi một lần. Tiểu nhị lên tiếng, được rồi, nhanh tay nhanh chân đi tới, đem trên bàn phù dung gà phiến đoan đi, hướng phòng bếp đi. Vân Chức Mộng mạnh mẽ lại một lần ngắt lời, xem như vì Liễu Úy giải cái vây. Nhưng còn không đợi Liễu Úy thở phào nhẹ nhõm, Dung Lăng lại tiếp tục đối với Liễu Úy hỏi, ngươi nhưng tò mò. Liễu Úy tâm nói Dung Lăng chính là cố ý, loại này thời điểm, đương nhiên muốn nhất trí đối ngoại, nơi nào có khó xử nàng một cái đồng minh đạo lý. Liễu Úy thở hắt ra, khóe mắt lại liếc hướng Vân Chức Mộng. Vân Chức Mộng vội đem đầu cúi đầu, gắp một mảnh một nhĩ dầu di ăn. Biết lúc này không ai cứu chính mình, Liễu Úy chỉ phải căng ra đầu nói, tam công tử nếu không nghĩ nói, ta liền không hiếu kỳ, ngài nếu tưởng nói dù sao, ngài vui vẻ liền hảo. Đúng rồi, tình huống hiện tại không phải như thế, bọn họ tưởng như thế nào liêu liền như thế nào liêu, bọn họ vui vẻ liền hảo. Dung Tố đúng lúc nói, kia đó là tò mò, tam ca, liền nói một chút đi. Dung Lăng nhấp nhấp môi mỏng, vẫn là nhìn Liễu Úy, nếu ta nói, ta trung tình một nam tử, tương lai, thả còn sẽ cùng với cùng nhau, ngươi còn nguyện gả ta. Khụ khụ khụ, Vân Chức Mộng một hơi sặc đến không được, suýt nữa nghẹn. Vân Chức Mộng vuốt ngực, một bên lấy khăn gấm sát miệng, một bên nhìn Dung Lăng Liễu Úy, tâm nói, các ngươi kinh đô thành phố lớn người thành phố quá sẽ chơi. Liễu Nguyệt cũng có chút xá nhiên, nhưng Liễu Nguyệt xuất thân kinh đô, nam sủng việc, cũng không phải đặc thù, tiếp thu lên, cũng không như vậy cố sức, chỉ là trong lòng cảm thấy, khó trách Tam Vương gia nhiều năm qua như cũ cô độc một mình, nguyên lai, là có loại này đam mê, thả còn không ngừng là đam mê, như là, đã mê mẩn, này trong kinh quyền. Quý bên trong, quyển dưỡng nam sủng người, nhiều không kể xiết, nhưng lại phần lớn chỉ là hứng thú, trong nhà kiều thê mỹ thiếp, phủ ngoại nếm thử mới mẻ đầu, còn không có người ta nói, vì nam nhân, liền thê thiếp đều từ bỏ, hay là, này Tam Vương gia là một đinh điểm cũng không tiếp thu được nữ tử thân thể. Nếu là như thế, kia Liễu Úy nếu là gả cho Tam Vương gia, chẳng lẽ không phải cùng thủ sống quả không có khác nhau? Đương nhiên, liền Liễu Úy kia xấu xí bộ dáng, chỉ sợ không phải tắt ngọn nến, sơn đen ma ô, cũng đoạn không có người dám cùng nàng làm cái gì. Nghĩ đến đây, Liễu Nguyệt cũng vội vàng nhìn về phía Liễu Úy. Tam Vương gia bỗng nhiên hỏi ra loại này vấn đề, vẫn là tại như vậy nhiều người trước mặt, Liễu Úy lại là cái quật cường tính tình, liền không phải Liễu Úy, tùy tiện đổi cái nữ tử, dưới tình huống như vậy, chẳng sợ vì mặt mũi, cũng tất nhiên sẽ nói chính mình không gả. Nhưng nếu là Liễu Úy nói thẳng chính mình không gả, thả. Bởi vậy cùng Tam Vương gia xé rách ra mặt, kia này, bất chính là Thất Vương gia mục đích. Nhưng Thất Vương gia mục đích này, thật sự chỉ cần chỉ là vì không cho Liễu Úy mắc mưu. Vẫn là, Thất Vương gia còn có cái gì tâm tư khác. Nghĩ đến hai người phía trước đem đồ ăn kẹp tới kẹp đi, lại lén trò chuyện với nhau thật vui bộ dáng, Liễu Nguyệt trong lòng bất an cực kỳ. Mà nguyên bản cho rằng, mới vừa rồi kia vấn đề đã đủ xấu hổ Liễu Úy, trăm triệu không nghĩ tới Dung Lăng còn sẽ ném cho nàng một cái càng xấu hổ, càng vô pháp trả lời vấn đề. Nếu là nói không gả, kia Dung Lăng tất nhiên sinh khí. Nếu là nói gả, chẳng lẽ không phải là đem tự tôn đều cấp ném. Liễu Úy thế khó xử, Dung Tố liền giống như cổ vũ nói, cứ nói đừng ngại. Ngươi nói không sao liền không sao. Liễu Úy thầm nghĩ Dung Tố đứng nói chuyện không eo đau, mày hung hăng túc một chút, quyết định phản thủ vì công, nghênh coi Dung Lăng, hỏi, Tam công tử nói tương lai đều phải cùng kia nam tử cùng nhau, ngài là đương chân ái cực kỳ hắn. Dung Lăng híp híp mắt, không sợ nói, là. Liễu Úy cười cười, kia theo lý thuyết, ta là hẳn là thành toàn các ngươi. Không, Dung Lăng nói, ngươi cũng có thể tranh thủ, chính mình cùng chính mình tranh, trung nhị sao, nhân vật sắm vai sao, hảo chơi sao. Liễu Úy đè nặng tính tình, gật gật đầu, nói như vậy cũng không phải không có lý, như vậy một khi đã như vậy, nếu là Tam công tử lễ tạ thần cưới ta, ta liền gả ngươi đó. Là, Liễu Úy tiếng nói vừa dứt, Dung Tố liền bỗng nhiên đứng dậy, biểu tình khó coi cực kỳ, dùng cơ hồ khiển trách ánh mắt, trừng mắt Liễu Úy. Liễu Úy căng ra đầu giải thích, tuy nói nam nữ có khác, Thanh Vân Quốc không bài xích nam tử tương hợp, nhưng này cũng rốt cuộc đều không phải là chủ lưu, càng không vì triều đình sở nhận. Tam công tử cô độc một mình nhiều năm như vậy, trước mắt thật vất vả tìm được chân ái, lại không muốn vì hắn tuân thủ nghiêm ngặt xanh trắng, còn tìm cưới một môn việc hôn nhân, kia như vậy nói đến, ngài đó là không đủ yêu hắn, nghĩ đến, một cái ngài sớm muộn gì sẽ nị người, lại có bao nhiêu đáng sợ. Lời này vòng tinh diệu, Vân Chức Mộng đều nhìn không được tưởng vỗ tay tán thưởng, mà Dung Tố ở trầm ngâm một chút sau, cũng tùng hoan sắc mặt, một lần nữa ngồi xuống, ngữ khí chế nhạo nói, không biết kia Liễu tiên sinh biết được Tam ca cùng hắn, bất quá là có thể không quan hệ, sẽ ra sao dạng tâm tình. Dung Lăng nhưng thật ra liệu đến Liễu Úy sẽ có này phiên đáp lại, không có kinh ngạc, chỉ là nhìn Dung Tố nói, thất đệ cũng nhìn thấy, Liễu cô nương như thế nào, Liễu tiên sinh như thế nào, ta như thế nào, chính là chúng ta ba người việc nhà, thất đệ nếu thật sự có rảnh quản người khác nhàn sự, không bằng trước hết nghĩ tưởng chính mình. Dung Tố cười lạnh một tiếng, Tam ca này liền khách khí, ngươi ta vốn là một nhà, nhà của ngươi vụ sự, đó là đệ đệ, quan tâm ca ca, có gì không? Thể, thật sự là quan tâm mới hảo. Tam ca nghĩ sao? Không phải quan tâm, vẫn là khác. Có phải hay không khác, ta đều không muốn biết, thời gian không còn sớm, ăn được. Dung Lăng cuối cùng một câu, là hỏi Liễu Úy. Liễu Úy thành thật gật đầu, đưa ngươi trở về. Dung Lăng nói, đứng dậy. Liễu Úy cũng đi theo đứng dậy. Dung Tố lại cũng đồng thời đứng dậy, nói, Liễu tiên sinh nói vậy mau trở lại, tặng người bực này tử sự, liền không nhọc phiền Tam ca, huống hồ, hôm nay Liễu cô nương là ngu đệ khách nhân. Dung Tố nói, đã đường vòng Liễu Úy bên người, nói, đi thôi. Liễu Úy đứng ở tại chỗ, nhìn xem Dung Tố, lại nhìn xem Dung Lăng, khăn che mặt hạ bị che giấu sắc mặt, khó coi vô cùng. Còn không đi, còn không đi. Đồng dạng một câu, lại là hai cái nam nhân đồng thời nói. Liễu Úy giác, nàng hiện tại thực không thoải mái, cả người nào chỗ nào đều không thoải mái. Vân Chức Mộng nghẹn cười nghẹn đến mức bụng đều đau, rốt cuộc nhìn không được, trốn. Đầu vai run lên cười ra tiếng tới. Liễu Úy xem Vân Chức Mộng bộ dáng này liền sinh khí, cho nên, Vân Chức Mộng là riêng tới làm gì? Chính là vì chế diễu. Cuối cùng, nhưng thật ra Liễu Nguyệt mở miệng nói, nữ tử khuê sở, nam tử luôn là không thật nhiều hành, tỷ tỷ, không bằng muội muội đưa ngươi trở về đi. này cũng coi như là một cái đường ra. Liễu Úy đang muốn gật đầu, Dung Tố đã giữ chặt Liễu Úy thủ đoạn, đem Liễu Úy ra bên ngoài mang đi. Liễu Úy tôi không kịp. Phòng, đang muốn giãy giụa, Dung Lăng lại giữ chặt nàng một cái tay khác. Hai phương lôi kéo, Liễu Úy đứng ở trung gian, giống cái phá búp bê vải, suýt nữa bị xé mở. Liễu Úy ăn đau kêu lên một tiếng, thật muốn đem khăn che mặt bóc, bất cứ giá nào đem hai người đều ấn ở trên mặt đất ngoan tấu một đốn hết giận. Thất đệ đây là làm gì? Dung Lăng lạnh lùng chất vấn. Tam ca lại là làm gì? Dung Tố đồng dạng hỏi lại. Nàng là của ta. Dung Lăng cho thấy quyền sở hữu. A, Tam ca. Trước thu thập ngươi cục diện rồi rắm, lại nói. Dung Tố không chút nào thoái nhượng, trả lời lại một cách mỉa mai. Cuối cùng còn bổ sung một câu, mấy ngày trước đây, không biết là ai tin thề mỗi ngày nói, kia Liễu Tiểu Lê là ngươi thân tử, trước mắt, này đó là muốn bỏ vợ bỏ con. Đây là chuyện của ta. Dung Lăng đem Liễu Úy lôi kéo một phen, hướng chính mình trong lòng ngực mang. Nhưng Dung Tố không có buông tay, Liễu Úy không có tiến Dung Lăng trong lòng ngực, ngược lại. Bị Dung Tố xả đến lại là thủ đoạn đau xót. Dung Tố đồng dạng nói, tam ca việc, ta tự nhiên mặc kệ, chỉ là ngu đề nói, hôm nay Liễu cô nương, là ta khách nhân. Xen vào việc người khác, Dung Lăng trực tiếp duỗi tay, chế trụ Liễu Úy một cái tay khác, muốn đem Liễu Úy thong dong tố trên tay đoạt lại đây. Dung Tố lại sớm đã chuẩn bị. Dung Tố võ công không bằng Dung Lăng, nhưng hiện tại Liễu Úy ở bên trong, xem như một cái chướng ngại, liền khiến cho Dung Lăng cũng không dám dùng chân lực, mà như thế túng quân dưới tình huống, Dung Tố nhưng thật ra cùng Dung Lăng có một tranh chi lực. Dung Tố trở tay ngăn Dung Lăng tiến công, thay đổi chỉ tay, đem Liễu Úy hướng phía chính mình, sinh sôi xả thật lớn một bước. Liễu Úy chẳng sợ trong lòng chuẩn bị, cũng đột nhiên đau thật lớn một chút, mà Dung Lăng một tay không được, lại đến một tay. Dung Tố võ nghệ không được, phản ứng lại mau, lại lần nữa cùng với giao thủ. Hai người ngươi tơi ta đi, cuối cùng. Hai tay thế nhưng liền ở Liễu Úy trước mắt đánh nhau lên. Liễu Úy mặt xám như cho tàn đứng ở trung gian, trong lòng lửa giận, chậm rãi bỏ lên, chậm rãi bỏ lên, mắt thấy đã muốn tới cổ họng. Cố tình đấu đến chính hoan hai người, còn không biết thu tay lại, động tác như cũ không kiêng nể gì. Liễu Úy cảm thấy chính mình đầy thương tích, khả năng mau bị hai người xả hỏng rồi. Liễu Úy lại lần nữa hối hận hôm nay hết thảy hành động, hết thảy việc làm. Dung Tố rốt cuộc không phải Dung Lăng đối thủ, tuy nói Dung Lăng cố kỵ sẽ thương đến Liễu Úy, vẫn luôn có điều giữ lại, nhưng dù vậy, cũng cực nhanh đánh lui Dung Tố, đem Liễu Úy đoạt lấy tới. Liễu Úy khóc lóc thảm thiết, tâm nói lần này có thể đi rồi đi. Dung Tố lại đột nhiên lại trở về, kiên cường không thôi lại lần nữa đi bắt Liễu Úy. Lần này Dung Lăng có điều phòng bị, đem Liễu Úy vừa chuyển, hộ trong ngực chung. Nhưng cái này, Dung Lăng có vẻ càng vì bị động, bởi vì so với mới vừa rồi. Hiện tại Liễu Úy vị trí, chính mình thoáng nặng tay, tiện lợi thật sẽ thương đến nàng. Mà bên kia Dung Tố cũng không để ý không màng, đã nhanh chóng xông tới, nhân cơ hội lại lần nữa chụp vào Liễu Úy. Dung Lăng thân mình vừa chuyển, ôm Liễu Úy tránh đi. Dung Tố lại lần nữa ra tay, Dung Lăng lại là một trốn. Liễu Úy yên lặng từ vừa rồi bị lôi kéo, biến thành hiện tại ở nam nhân trong lòng ngực bị mang theo xoay vòng vòng. Liễu Úy cảm thấy, chính mình liền phải hôn mê, hiện tại đã xoay chuyển mắt đầy sao xẹt. Hai người thân thiết nóng bỏng, bên kia Vân Chức Mộng thức thời nhường ra nơi sân, ôm một chén tiên canh cá, chạm khá xa, vừa uống vừa xem. Liễu Nguyệt vì sợ bị ngộ thương, cũng trốn rồi chỗ khác. Nhưng Liễu Nguyệt lại không có Vân Chức Mộng tiêu sái, mà là đầy mặt nôn nóng, hỏi, này nhưng như thế nào cho phải? Vân Chức Mộng cười một tiếng, nhị nam tranh một nữ, như vậy đẹp tiết mục, còn có thể làm sao bây giờ? Xem bái, lời này Liễu Nguyệt liền không thích nghe. Liễu Nguyệt cau mày cãi cọ, thất công tử chỉ là chủ chi đạo, đến nơi đến chốn, tưởng đưa tỷ tỷ về nhà mà thôi, đều không phải là tranh đoạt tỷ tỷ cái gì. Vân Chức Mộng suy một tiếng, nhìn Liễu Nguyệt, dưới bầu trời này, ta thật sự đã có thể gặp qua như vậy một cái như thế là chủ, liền tính là lại chân thành muốn đưa nhân ra về nhà, cũng không đáng động võ đi. Đều không phải là bởi vì tỷ tỷ. Liễu Nguyệt kiên trì nói, thất công tử, chỉ là cùng tam công tử có chút không hợp, cố ý cùng với đối nghịch thôi. Vân Chức Mộng uống lên khẩu canh, liền tính cố ý vì này, đánh lâu như vậy, diễn kịch cũng nên diễn xong rồi, nhưng này càng đánh càng thật là sao lại thế này. Bọn họ huynh đệ hai người quan hệ phức tạp, ta không hảo nói nhiều. Vân Chức Mộng tạm dừng sau một lúc lâu, đem trong chén nước canh uống cạn, mới đưa không chén một phóng, quay đầu nhìn Liễu Nguyệt, cúi người hỏi, vị cô nương này, ngươi mỗi ngày đều là như vậy lừa mình dối người sao? Ngươi không mệt sao? Liễu Nguyệt hung hăng nhíu nhíu mày, không cùng này biện giải, dịch khai một ít, ly người này xa một chút. Vân Chức Mộng ha hả cười, tâm rất lớn lại bắt lấy chính mình không chén, lợi dụng thời gian rảnh hướng bên trong kẹp mấy khối thịt bài, lại lần nữa chạm trở về, một ngụm ăn mùi ngon. Mà khách điếm tiểu nhị cùng trưởng quầy cũng đã cấp thượng hỏa, mắt thấy hai vị này đại gia càng đánh càng không thu tay, cái khác khách nhân vừa mới bắt đầu còn chỉ là tránh né, hiện tại cũng đã sôi nổi tính tiền đi rồi, bọn họ vài lần tưởng tới gần khuyên can, nhưng đều bất lực. Tiểu nhị khẽ cắn môi, biết này hai vị thân phận bọn họ đều không thể trêu chọc, liền chủ động đề nghị, muốn đi nha môn tìm người tới hỗ trợ. Trưởng quầy không làm nên chuyện gì, chỉ có thể làm tiểu nhị đi nhanh về nhanh. Tiểu nhị ra khách điếm, một đường hướng nha môn phương hướng chạy, chạy đến trên đường cái, cảnh tượng vội vàng khi, đột nhiên dừng lại nện bước, đột nhiên đứng lại. Tiểu nhị mờ mịt nhìn xem bên trái, nhìn nhìn lại bên phải, ngay sau đó gãi đầu, hàm hồ lẩu bẩu một câu, nhìn lầm rồi. Mới vừa rồi hắn chạy tới thời điểm, rõ ràng cảm giác bên cạnh có cái quen mặt người đi qua, nhưng chờ hắn lại nhìn kỹ người nọ là ai khi, đối phương cũng đã biến mất. Tiểu nhị chớp chớp mắt, xác định chính mình sợ là thật sự nhìn lầm rồi, cũng liền mặc kệ, sốt ruột hoảng hốt tiếp tục hướng nha môn đi. Mà ở này lúc sau một nén nhang canh giờ, còn ở gặm thịt thăn Vân Chức Mộng, đột nhiên ánh mắt sắc bén lên, đem ăn một nửa chén đũa buông, thân mình vừa chuyển, chạy ra khách điếm. Khách điếm ngoại là đường cái, lúc này, đúng là thu đương thời điểm, trên đường người bán rong, đều ở thu thập đồ vật, thoạt nhìn người đến người đi, phần lớn quay lại vội vàng. Vân Chức Mộng tầm mắt, ở trong đám người xuyên qua mấy lần, lại không thu hoạch được gì, nàng nhíu nhíu mày, ánh mắt trầm xuống dưới. Lúc này, phía sau có người nói chuyện, là hắn. Vân Chức Mộng quay đầu nhìn lại, là Dung Lăng đuổi theo ra tới. Vân Chức Mộng sắc mặt hơi trầm xuống, gật đầu, hẳn là, ta cảm giác được hắn ánh mắt, liền ở cái này phương hướng, nhưng là hiện tại đã đi rồi. Dung Lăng không nói chuyện, mới vừa rồi hắn cùng Liễu Úy cũng đồng thời lòng có sở động, nhưng nghĩ đến Trung Tự Vũ võ nghệ, Dung Lăng liền mạnh mẽ lưu lại Liễu Úy, chính mình dẫn đầu đuổi theo ra. Tới, hiện tại Liễu Úy hơn phân nửa đã bị Dung Tố quấn lấy, chỉ có giờ phút này, hắn mới vừa rồi cảm thấy, Dung Tố còn có điểm tác dụng. Khách điếm, quả nhiên, Liễu Úy muốn chạy, nhưng Dung Tố lại chặt chẽ giữ chặt Liễu Úy tay, ngữ khí kiên định nói, ta đưa ngươi trở về. Liễu Úy lánh hạ thanh âm, buông tay, thương chính mình nhi tử hung thủ gần ngay trước mắt, nàng nơi nào còn có tâm tư cùng Dung Tố lá mặt lá trái. Liễu Úy thái độ chợt thay đổi, Dung Tố có chút phẫn nộ, nhận định Liễu Úy là tâm hệ Dung Lăng, biểu tình thập phần khó coi, lại là không quan tâm, càng muốn đưa Liễu Úy, hơi có chút ngươi không thoải mái, ta liền muốn ngươi càng không thoải mái ý tứ. Liễu Úy giác hắn phiền đã chết, nhưng tổng không thể nói thật, càng không thể cho thấy chính mình thân phận thi triển võ công, cuối cùng chỉ có thể lo lắng xuông, trong lòng cầu nguyện Dung Lăng có thể đem người bắt lấy, càng lo lắng Dung Lăng sẽ không lại bị thương. Còn hảo, Vân Chức Mộng cũng đuổi theo ra đi, hai người, tốt xấu so một người có nắm chắc. Không đúng, Vân Chức Mộng phía trước liền không muốn lộ ra Trung Tự Vũ thân phận, trải qua Liễu Úy giám định, Vân Chức Mộng tuy không phải Trung Tự Vũ đồng đảng, nhưng cũng chưa chắc sẽ thiệt tình chảo Trung Tự Vũ. Nếu là Vân Chức Mộng hơi chút từ giữa làm khó dễ, kia Dung Lăng chẳng lẽ không phải càng nguy hiểm? Liễu Úy càng nghĩ càng ngồi không được, đang muốn đơn giản sử thượng nhất chiêu, làm bộ kệ mạnh, đem Dung Tố chấn khai. Dung Tố lại dây lát liền đem nàng hai tay đều đè lại, niết ở bên nhau, lôi kéo nàng đi. Đây là đưa nữ hài tử về nhà nên có động tác sao? Ngươi này không phải bắt cóc sao? Liễu Úy khí một bụng hỏa, cố tình một câu cũng nói không nên lời. Dọc theo đường đi bị Dung Tố kéo túm, lâm ra khách điếm trước cửa, Liễu Úy rõ ràng nhìn đến trưởng quầy nhẹ nhàng thở ra, mà Liễu Nguyệt tắc phẫn hận trừng mắt chính mình, kia trong mắt tức giận, cơ hồ không chút nào che giấu. Ra khách điếm, Liễu Úy nhìn quanh bốn phía, không phát hiện Trung Tự Vũ, cũng không phát hiện Dung Lăng cùng Vân Chức Mộng. Liễu Úy cắn khẩn cánh môi, ánh mắt nôn nóng, mà Dung Tố tựa hồ không thể nhìn được nữa, đột nhiên một phen nắm nàng bả vai, kia tám phần lực đạo, chịu tải lửa giật, cơ hồ đem Liễu Úy xương bả vai bóp nát. Liễu Úy kêu lên một tiếng nhìn về phía hắn. Dung Tố lạnh lùng nói, ngươi liền như thế tưởng hắn, chẳng sợ hắn đã đem ngươi chí chi không màng. Liễu Úy thở hắt ra, chau mày, thất công tử, hảo ý của ngươi lòng ta lãnh, nhưng ta muốn làm cái gì, nghĩ muốn cái gì, ta rất rõ ràng. Ngươi rõ ràng, chính là làm ngươi từ bỏ tôn nghiêm, cam tâm vì cái loại này nam nhân sở hữu. Dung Tố vẻ mặt khó hiểu, ta rất tò mò, ngươi lúc trước quật cường đi đâu vậy? Dám trốn ta thân, lại đối Tam ca khăng khăng một mực. Ngươi nhưng thật ra nói, Tam ca so với ta, cũng may chỗ nào. Liễu Úy không sợ nói thẳng, cũng may nhân số. Dung Tố cau mày, Liễu Úy nói, nếu là ta chưa nhớ lầm, 5 năm trước, ở ta đem gả ngươi là lúc, ngươi là có hơn 10 thê thiếp, tuy nói không có chính phi, chắc phi cũng treo không, lại là có oanh yến vô số, ta nếu gả ngươi, đó là cùng mười mấy người đoạt ngươi hơn 10 phần có một, chúng ta như vậy tính, một ngày 12 cái canh giờ, ngươi tẩm ngủ 4 cái canh giờ, thượng triều 2 cái canh giờ, cùng môn hạ thương nghị triều chính, cùng bạn bè cộng mời ra ngoài liền. Tính 3 cái canh giờ, 12 giảm 9, vậy ngươi một ngày vẫn là thừa 3 cái canh giờ, này 3 cái canh giờ, hơn 10 cái nữ tử, ngươi vội vàng thấy, một cái có thể thấy bao lâu? Một nén nhang, hai nén hương, ngươi nói ta nếu là gả cho ngươi, ta lại tính cái gì? Ta liền không phải cá nhân, chỉ là ngươi thất vương phủ một kiện bài trí, chỉ là ngươi hậu viện chung một cái có thể không ngoạn ý nhi, một cái suốt ngày thấy không được ngươi một nén nhang công phu, lại muốn cùng mặt khác mười mấy nữ nhân đấu trí đấu dũng, vì vô ý nghĩa tranh đoạt, đi chờ mong ngươi hai nén hương công phu, còn ếch ngồi đáy giếng cho rằng, đây là thắng lợi, ta sẽ đem chính mình trở nên keo kiệt ghen tị, không hề tự mình, cuối cùng khi ta hồi hướng qua đi, lớn nhất thành tựu, có lẽ là vì ngươi sinh hạ một mụn con, mà đến lúc đó, ta còn có thể như thế nào làm, phụ trợ ta nhi tử, tranh đoạt kia hiểm chi lại hiểm thế tử chi vị, mà trong lúc này, ta cùng với ngươi, mặt khác thê thiếp, như cũ muốn tiếp tục đấu tới đấu đi, này đó là ngươi cảm thấy ngươi tốt địa phương, này đó là ngươi cảm thấy ngươi so Dung Lăng càng đáng giá địa phương. Dung Tố nguyên bản vẫn là phẫn nộ, nhưng nghe đến cuối cùng, biểu tình trầm trọng xuống dưới, hắn chưa bao giờ nghĩ tới, sẽ có nữ nhân, để ý thê thiếp vấn đề, có lẽ có người để ý bài vị, để ý ân sủng, nhưng nam tử tam thê tứ thiếp, Liễu Úy thế nhưng, là để ý. Liễu Úy còn ở tiếp tục nói, mặc dù giống ngươi nói, tam công tử có cái trong lòng hướng vào nam tử, kỳ thật này có gì không thể. Hắn nếu là tưởng cùng hắn người nọ ân ái cả đời, đối ngoại, liền yêu cầu một cái tấm một, ta làm cái kia tấm một có gì không thể. Hắn thống lĩnh trấn cách môn, tay cầm thực quyền, ta gả cùng hắn sau, đó là một người độc đại, ta sẽ không cùng hắn người nọ tranh giành tình cảm, nhưng ta nắm giữ tam vương phủ toàn bộ, đối một nữ nhân mà nói, không chiếm được yêu say đắm, được đến quyền lực, được đến tôn trọng, được đến tưởng, được đến mặt khác hết thảy, cũng là một loại hạnh phúc. Thất công tử, ngươi hiện tại còn cảm thấy ta lựa chọn sai rồi sao? Liễu Úy nhẫn nại tính tình nói thật lớn một hồi, thật giả nửa nọ nửa kia, nói miệng khô lưỡi khô. Mắt thấy Dung Tố đã bị nàng hù ở, nàng chạy nhanh nhân cơ hội thoát khỏi chính mình thân mình, bước chân vừa chuyển, hướng tới đường phố một khác đầu, vội vàng chạy tới, chỉ chờ đi đến không người địa phương, thay cho này không tiện nữ tử váy bào, liền đi tìm Dung Lăng cùng Vân Chức Mộng. Tới gần mấy cái đường phố đều tìm khắp, cũng không nhìn thấy Dung Lăng cùng Vân Chức Mộng thân ảnh. Liễu Úy biểu tình không tốt lắm, do dự mà có phải hay không muốn ra khỏi thành giao đi tìm tìm, rốt cuộc bên trong thành làm cái gì đều không có phương tiện, kia Trung Tự Vũ nếu thật sự xuất hiện, cũng sẽ không ngốc đến công khai ở trên phố vẫn luôn loạn đi, khiến cho rối loạn, tất nhiên sẽ đi ẩn nấp, trống trải địa phương. Như vậy nghĩ, Liễu Úy liền giá khởi khinh công, thân mình nhảy, uyển chuyển nhẹ nhàng phi thân trời cao, dưới chân bước qua nóc nhà mái hiên, một đường bay nhanh, không chút nào ngưng lại. Nhưng đãi Liễu Úy từ một cái hẹp hòi đường tắt trên không bay qua khi, lại trễ một chút, ánh mắt hơi rùng mình, mím môi. Cái này mặt, có người, ngõ nhỏ thực hắc, Liễu Úy nhìn không tới bên trong, chỉ do dự một chút, ngừng ở phụ cận mái hiên thượng, chiều phía dưới nhìn lại. Chờ Liễu Úy này một tới gần, phía dưới rồi lại không có động tĩnh, mới vừa rồi cảm giác được một tia nhân khí, cũng biến mất vô tung. Có gì? Liễu Úy mị mị mắt, thân mình nhảy xuống. Canh giờ này, sắc trời đã là chập, bốn phía đen nhánh cũng là không gì đáng trách, nhưng không biết vì sao, này ngõ nhỏ, đặc biệt hắc, duỗi tay không thấy năm ngón tay, đó là bầu trời trăng rằm mỏng manh quang mang, tựa cũng chiếu xa không tới. Liễu Úy cau mày, thoáng thích ứng một chút, đêm coi năng lực dần dần hiện ra, Liễu Úy có thể mông lung nhìn đến ngõ nhỏ nội cảnh tượng, thực hẹp, chung quanh thả rất nhiều đồ vật, mà phía trước cách đó không xa góc vị trí, rõ ràng có người chính ngồi xổm chỗ đó. Liễu Úy tới gần một bước, người nó sau này rụt một chút, hô hấp nhạt nhẽo, nhưng hàm chứa run rẩy. Liễu Úy còn ngửi được một tia xú vị, xem ra, chỉ là cái ăn ngủ ngoài trời khất cái. Liễu Úy ảm đạm rũ mắt, thân mình bay lên không, lại sắp rời đi khi, lại nghe đến phía sau vang lên, phanh, một tiếng động tĩnh. Liễu Úy này liền quay đầu nhìn lại, trước tiên, ngửi được trong không khí, bay tới một cổ tử đàn hương khí. Quen thuộc khí vị nhập mũi đệ nhất khắc, Liễu Úy liền lâm khởi thần sắc, nhanh chóng bế khí, nhưng cùng thời khắc đó, một cổ mãnh liệt trận gió, đã chiều Liễu Úy đánh úp lại. Kia trận gió tới lại liệt lại cuồng. Liễu Úy ra tay ngăn cản, nhưng đối phương nội lực thuần hậu, cứ việc Liễu Úy tận lực ta rớt đối phương một nửa lực đạo, lại vẫn như cũ bị chấn đến vài thước xa ngoại. Phía sau lưng miễn cưỡng chống ngõ nhỏ loạn phóng phế liệu, Liễu Úy đầu ngón tay nắm chặt, thân mình một hướng, hướng tới phía trước trực tiếp đánh tới. Đối phương lại sớm có chuẩn bị, đen nhánh chung, tiết lộ một tiếng cười khẽ, dễ như trở bàn tay vòng khai Liễu Úy công kích, lạnh lẽo bàn tay, trực tiếp nắm lấy Liễu Úy nắm tay. Liễu Úy này nhất chiêu, tuy nói không dùng 10 thành lực, nhưng cũng có 7-8 thành, nhưng lại bị đối phương như thế dễ như trở bàn tay đắn đo. Liễu Úy sắc mặt biến đổi, quyền sửa vì trưởng, một lần nữa xúc lực, một trưởng đánh úp về phía đối phương ngược. Đối phương khinh phiêu phiêu nghiêng đi thân mình, ở Liễu Úy này cơ hồ xem như vận tốc ánh sáng chiêu thức hạ, thành thạo, còn cười một chút, quá chậm. Châm chọc thanh âm, quen thuộc đến làm người nghiến răng nghiến lợi, là Trung Tự Vũ, quả nhiên là Trung Tự Vũ. Trung Tự Vũ, Liễu Úy giống như khấp huyết nói. Một tiếng, bả vai dương lên, khuỷu tay thuận thế vừa chuyển. Như vậy chiêu thức, mặc cho ai đều có thể cảm giác ra Liễu Úy ra chiêu động thái. Trung Tự Vũ chưa ngữ, chỉ là nhàn hạ buông tay, bàn tay che ở bụng, tưởng ngăn cản này sóng chiêu thức. Nhưng Liễu Úy khuỷu tay đem đến lúc đó, lại hiểm hiểm thu hồi lực đạo, đầu ngón tay run lên, song chỉ chứa đầy lực đạo, chuyển chiều đối phương trên mặt đánh tới. Lần này, Liễu Úy dùng 10 thành lực đạo, mà quả nhiên, phán đoán sai. Lầm Trung Tự Vũ, vô pháp nhanh chóng bổ chiêu, Liễu Úy không hề cản trở, đầu ngón tay suýt nữa đào tiến đối phương đồng tử, chuẩn bị hung hăng một véo. Ngô, đối phương ăn đau kêu rên. Liễu Úy lui về phía sau mấy bước, kéo ra khoảng cách, ngươi không phải cất chứa rất nhiều trong mắt, ta đột nhiên phát hiện, cái này yêu thích cũng không tồi. Như vậy, ngươi này hai mắt hạt châu, liền đảm đương ta cái thứ nhất thu tàng phẩm. Liễu Úy nói, lại lần nữa đánh tới, lại tập đến. Xảo quyệt, vẫn chưa trực tiếp nhằm phía đối phương mặt hướng, mà là bước chân xoay quanh vòng đến đối phương sau lưng, trong miệng, còn hô một tiếng, xẻo mục chi đau, ngươi nên nếm thử. Nói, trên tay xử lực, Trung Tự Vũ nheo lại đôi mắt, một tay ngăn trở mặt trước, một tay đi bắt Liễu Úy, nhưng Liễu Úy phản ứng mau, sớm đã lại vòng một vòng, đến hắn bên phải, Liễu Úy đôi tay ngăn trở hắn một tay tiến công, chân lại hung hăng một đá, đá hướng đối phương nhất đau chỗ. Ngô, quả nhiên, lần này không ngừng kêu rên, hắn cả người tựa hồ đều mềm yếu. Liễu Úy tìm được cơ hội, thừa dịp đối phương ngắn ngủi khom lưng khi, một cái khuỷu tay, tập ở đối phương phía sau lưng đại huyệt. Ở Trung Tự Vũ đã sinh lửa giận, bỗng nhiên đứng dậy nhất chiêu đánh úp về phía nàng cổ khi, Liễu Úy không chút nào tránh né, nhẹ nhàng đem tử huyệt để lại cho hắn. Đại trưởng càng ngày càng gần, mà mắt thấy Trung Tự Vũ đã mau bóp chặt Liễu Úy, hắn lại đột nhiên một đốn, chờ tay thu hồi tay, cúi đầu vừa thấy, dễ dàng liền nhìn đến trên tay chát tam căn màu đen ngân châm. Liễu Úy hỏi, cha ngươi không giáo ngươi, không cần tùy tiện chạm vào người khác thân thể. Liễu Úy khi nói chuyện, thừa dịp đối phương phản ứng không kịp, đầu gối lại lần nữa hướng lên trên, lại là đánh về phía đối phương chí mạng kia chỗ. Nhưng có lúc trước kinh nghiệm, Trung Tự Vũ làm sao ở cùng cái hố lạc hai lần, hắn dễ dàng tránh đi, trong miệng không sạch sẽ, bị thương. Nơi này, tương lai có hại chính là ngươi, ngươi có thể tưởng tượng rõ ràng. Nga, nói như vậy ngươi nơi này vẫn là vì ta chuẩn bị. Liễu Úy khinh thường. Trong bóng đêm, Trung Tự Vũ chỉ là cười, tựa hồ, rất là đắc ý. Nghe Trung Tự Vũ tiếng cười, Liễu Úy chậm rãi mặt trầm xuống, hung hăng cắn răng, đã là ta, kia liền thiết xuống dưới cho ta đi. Lời còn chưa dứt, Liễu Úy trên tay đã nhiều ra một tay thuật đao, lưỡi đao bén nhọn, trực tiếp liền chiều đối phương hạ bộ đâm tới. Trung Tự Vũ nhanh chóng tránh thoát, một tay bắt lấy Liễu Úy kia nói thủ đoạn. Liễu Úy tránh thoát không khai, đơn giản mũi đao vừa chuyển, thứ hướng cổ tay của hắn. Trung Tự Vũ lúc này mới né tránh, mà Liễu Úy thừa thắng xông lên, mỗi lần hoặc đánh hoặc thương, đều là chiều đối phương trên người đại huyệt, hoặc là chí mạng chỗ. Này ngõ nhỏ nhỏ hẹp, vừa mới bắt đầu Trung Tự Vũ còn tính có thể tránh, đãi sau lại tránh cũng không thể tránh, hắn đơn giản cũng không tránh, trực tiếp nhổ xuống trên tay ngân châm, năm ngón tay thành chảo, hung hăng chế trụ Liễu Úy bả vai. Liễu Úy kia đem giải phẫu đao lập tức linh hoạt cắt ra đối phương mu bàn tay động mạch chủ. Trung Tự Vũ tay, tức khắc huyết lưu như chú. Nhưng hắn lại tựa vô sở giác, chỉ không quan tâm, không chút nào thả lỏng. Một phen, đem Liễu Úy kéo lại trong lòng ngực, lại vừa chuyển, đem Liễu Úy hung hăng đụng vào trên vách tường. Một tay tạp chủ Liễu Úy yết hầu, một tay cô chủ Liễu Úy đôi. Tay, suy một tiếng, chơi đủ rồi. Liễu Úy phẫn hận. Đã thích ứng giờ phút này ánh sáng Liễu Úy, có thể rõ ràng nhìn đến đối phương kia trương giống như lương thiện, lại mặt người già thú mặt. Liễu Úy nhấp nổi lên môi, đem cổ hướng lên trên đính đính, nói, có bản lĩnh hiện tại liền bóp chết ta. Yên tâm, ta sẽ. Nam nhân thanh âm lười biếng, lộ ra một tia tản mạn, hắn buông ra Liễu Úy cổ, ngón tay, đi quát nàng gương mặt, xách một tiếng, phi nam phi nữ, khi nam khi nữ, có ý. Tứ. Càng có ý tứ còn có, muốn hay không thử xem. Nga, như thế nào thí? Buông ta ra, nằm trên mặt đất, ta đem ngươi lột ra hủy đi cốt, cắt thành 9981 khối. Ngươi yên tâm, ta tay nghề hảo, bao chuẩn thiết đến ngươi khối khối nhất trí, kích cỡ lớn nhỏ, mỏng tế dày rộng, giống nhau như đúc, không hề tì vết. Thế nào, thí sao? Trung Tự Vũ tạm dừng sau một lúc lâu, đột nhiên, dương giọng cười to, loại này cười. Cùng Trung Tự Vũ ngày thường cười gian bất đồng, này cười thế nhưng lộ ra một cổ sảng khoái. Đãi cười đủ rồi, Trung Tự Vũ đột nhiên một phen nắm Liễu Úy song má, nhìn Liễu Úy hồng nhuận cánh môi, nam nhân con ngươi giật giật, nói, nghe ngươi nói đến như vậy thú vị, ta đảo thật muốn thử xem. Ngươi nói cái gì, lột ra hủy đi cốt, kia lột ra phía trước, hay không đến trước bái quần áo. Hắn nói, tay đã chậm rãi đi xuống, chỉ chốc lát tới rồi Liễu Úy bên hông, dễ như trở bàn tay câu khai nàng đai lưng, một phen xốc lên nàng quần áo. Liễu Úy vẫn không nhúc nhích, chỉ là ánh mắt đã lạnh như hàn băng. Kế tiếp đâu? Đúng rồi, ta không đau, mượn ngươi dùng dùng. Trung Tự Vũ ngay sau đó mũi chân một điểm, dẫm rơi trên mặt đất giải phẫu đao một góc, đem kia lưỡi dao kích khởi, lại dưới chân sử lực, đem này đằng đến giữa không trung, lại tùy tay như vậy tiếp được. Lưỡi dao xuống đất, phía trên dính lên cho bụi. Trung Tự Vũ nhìn mắt, hình như có ghét bỏ, giơ lưỡi dao, trực tiếp dán đến Liễu Úy. Khuôn mặt, ở Liễu Úy trên mặt xẹt qua, tựa hồ lấy Liễu Úy mặt ở trà lau dao nhỏ. Liễu Úy không có chút nào sợ hãi, thậm chí cũng không sợ kia đao sẽ không ở trên mặt nàng rơi xuống dấu vết. Trước mắt thế cục, hay không còn có thể mạng sống đều là vấn đề, bộ dạng như thế nào, đã không sao cả. Thấy Liễu Úy biểu tình như thế chấn định, Trung Tự Vũ cong cong môi, đem lưỡi dao lệch về một bên, tức khắc, Liễu Úy gương mặt đau xót, một đạo máu tươi, từ nàng ra mặt thấm khai, kia, huyết theo miệng vết thương khe hở đi xuống nhỏ giọt, đỏ đậm nhan sắc, ở trong đêm đen, trở nên sâu và đen. Trung Tự Vũ để sát vào chút, chóp mũi ngửi ngửi, môi chống lại Liễu Úy bên tai, đau không? Liễu Úy biểu tình chưa động, chỉ nói, lại đây chút, ta nói cho ngươi. Trung Tự Vũ quả nhiên thò lại gần một ít, Liễu Úy nhìn lỗ tai hắn, trực tiếp há mồm, một ngụm cắn. Ân, Trung Tự Vũ đau lạnh mắt, Liễu Úy tắc trực tiếp từ hắn trên lỗ tai, nếm tới rồi máu tươi vị, trong. Lòng kia cắn răng mở miệng, tan xương nát thịt ý vị, như là lập tức liền phải đem đối phương lỗ tai cắn rớt. Tiện nhân, Trung Tự Vũ mắng một tiếng, một quyền đánh hướng Liễu Úy bụng. Liễu Úy bụng đau xót, nhưng Liễu Úy cắn răng chống, hàm răng như là khảm vào người này trên lỗ tai dường như, không dao động, chết không buông khẩu. Trung Tự Vũ ăn đau không thôi, một quyền, hai quyền, tam quyền, từng quyền ở Liễu Úy trên người rơi xuống trọng ngân. Liễu Úy yết hầu tanh ngọt, không trong chốc lát, khóe miệng liền chảy ra vết máu, đó là Liễu Úy chính mình huyết. Nhưng tuy là như thế, Liễu Úy cũng không nhả ra. Liễu Úy nghĩ đến tốt nhất kết quả, chính là hôm nay, hai người đồng quy vu tận. Rốt cuộc, Trung Tự Vũ tựa khiêng không được, trực tiếp bóp chặt Liễu Úy yết hầu, đem Liễu Úy cả người nhắc lên. Liễu Úy hô hấp khó khăn, sinh mệnh như là sắp bị cắt đứt. Liễu Úy vừa mới bắt đầu còn tưởng kiên trì, tâm nói tốt xấu muốn đem này chỉ lỗ tai cắn rớt, cũng coi như vì Tiểu Lê tìm về điểm lợi tức. Nhưng theo yết hầu khô cạn, Liễu Úy cơ hồ là bản năng chỉ có thể há mồm, cuối cùng, nhìn đối phương máu tươi rơi, chỉ thiếu chút nữa là có thể cắn rớt lỗ tai, mắt lộ ra tiếc nuối. Tiện nhân, tiện nhân. Bang, hai bàn tay, đánh hướng Liễu Úy gương mặt, mặt trên, tiên minh giấu bàn tay, tươi mát có thể thấy được. Liễu Úy cảm thấy mặt lúc ấy liền sưng lên. Liễu Úy hung hăng cắn răng, quay đầu khi, trong ánh mắt không có lộ ra một tia nhút nhát, ánh mắt của nàng như cũ kiên cường, như cũ quật cường, như cũ cừu hận. Ta biết ngươi không sợ chết, cũng không sợ đau, kia những người khác đâu? Trung Tự Vũ ngày xưa ấm áp khuôn mặt, sớm bị này chỉ mau rơi xuống lỗ tai, làm cho dữ tợn lên. Dung Lăng, Vân Chức Mộc, Dung Tố, Liễu Tiểu Lê, bao gồm kia hai chỉ súc sinh điểu, đúng rồi, giống như ngươi muội muội cũng tới. Nhiều người như vậy, thật náo nhiệt. Liễu Úy trừng mắt Trung Tự Vũ ánh mắt, cơ hồ sinh ra hỏa. Tới, ngươi đoán, Dung Lăng đi đâu vậy? Trung Tự Vũ tiếp tục nói, không nghe được Liễu Úy dò hỏi, hắn nói thẳng, không, cái này suy đoán không tốt, ngươi nên đoán, Dung Lăng hiện tại sống hay chết? Tồn tại. Liễu Úy cơ hồ buột miệng thốt ra. Trung Tự Vũ mắt lạnh lẽo nhìn Liễu Úy. Liễu Úy chẳng sợ yết hầu chết nuốt, cũng như cũ nói, bằng ngươi cũng muốn giết hắn. Trung Tự Vũ năm ngón tay thu nạp, Liễu Úy tức khắc mắt đầy sao xẹt, đầu óc giống như nháy mắt thiếu axi. Bất quá thắng ta một lần, có thể thuyết minh cái gì? Hắn chịu thương, cũng không thể so ta thiếu, nói đến cùng, đánh cùng thôi. Liễu Úy còn muốn nói cái gì, nhưng hiện tại trạng huống lại phảng phất là dây tiếp theo liền phải ngất xỉu đi, rốt cuộc nói không nên lời lời nói. Chờ xem, tối nay lúc sau, trên đời này, lại vô Dung Lăng người này. Trung Tự Vũ cuồng vọng nói, đột nhiên ánh mắt sắc bén lên, cười lạnh một tiếng, tới rất nhanh, bất quá, chập. Trung Tự Vũ vừa dứt lời, Liễu Úy còn chưa cảm ứng được cái gì, cổ đau xót, đã hoàn toàn mất đi ý thức. Té xỉu trước cuối cùng một giây, Liễu Úy cảm giác chính mình bị khiêng lên tới, thân mình đứng chổng ngược, mông lung trong tầm mắt, ánh vào, là trong một góc kia khất cái, co rúm lại run rẩy điên đảo khuôn mặt, đen nhánh hẻm nhỏ, bất quá nháy mắt công phu, lại lần nữa khôi phục an tĩnh, mà loại này an tĩnh bất quá một cái chớp mắt, ngay sau đó, liền lại bị đánh vỡ, mùi máu tươi nhi. Vân Chức Mộng giật giật chóp mũi, nhíu chặt mày, nhìn về phía bên người nam nhân, xem ra chúng ta đã tới chậm, lại làm hắn chạy, chỉ là, như thế nào sẽ có mùi máu tươi? Dung Lăng không nói chuyện, chỉ là đứng ở một mặt tường đá trước, rũ mắt, nhìn trên mặt đất, kia một bãi máu tươi, con ngươi thực khẩn. Có người. Vân Chức Mộng nói một câu, chuyển mục vừa thấy, liền nhìn đến trong một góc một cái run bần bật thân ảnh, Vân Chức Mộng lập tức qua đi, đem kia khất cái bắt lại, bóp chặt. Khất cái cổ áo, hỏi, nói, lén lút làm gì? Khất cái một nhìn người này, trong miệng, a a a kêu, đôi tay liên tiếp lắc lư. Vân Chức Mộng nhíu mày, người câm. Khất cái như cũ, a a há mồm, còn liều mạng dãy rùa. Khất cái trên người quá xú quá bẩn, Vân Chức Mộng rốt cuộc buông ra hắn. Khất cái lập tức lùi về góc, đem chính mình bao thành một cái cầu. Dung Lăng nhìn xem khất cái, nhìn lại trên mặt đất vết máu, bỗng dưng ngực chấn động một chút, không biết vì sao. Thế nhưng ở co rút đau đớn, Dung Lăng bước nhanh qua đi, đè lại khất cái bả vai, hỏi, mới vừa rồi nơi này đã tới ai? Ngươi nhìn thấy qua cái gì? Nói, khất cái vẫn là, a a a, xua tay, một cái kính dùng bên người đồ vật đánh người này. Dung Lăng nhíu mày, trực tiếp đem người nhắc tới, uy áp 10 phần, mau nói. Vân Chức Mộng hoảng sợ, vội qua đi đè lại Dung Lăng tay, nói, hắn là cái người câm, ngươi buộc hắn cũng vô dụng, huống hồ, kia Trung Tự Vũ chạy liền chạy, lại tìm là được, chỉ cần không thương đến những người khác. Liễu Úy, Dung Lăng nỉ non một tiếng, Vân Chức Mộng sửng sốt, cái gì? Dung Lăng xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía trên mặt đất vết máu. Vân Chức Mộng ngay sau đó nhìn lại, kia vết máu thường thường vô thường, nhìn không ra cho nên, Vân Chức Mộng chính hồ nghi khi, lại đột nhiên thoáng nhìn kia vết máu có rõ ràng sát cỏ dấu vết. Vân Chức Mộng sửng sốt một chút, lại chuyển coi vừa thấy, quả nhiên, sắc mặt biến đổi. Này không phải, Vân Chức Mộng trệ một chút, hoảng hốt cực kỳ. Kia trên mặt đất vết máu, thế nhưng lấy một loại vặn vèo bộ dáng, bày biện ra một cái bẻ cong tự phù, mà kia ký hiệu, không phải khác, đúng là Trần Cách Môn tiêu chí. Vân Chức Mộng sợ tới mức vội nói, cũng không thể chứng minh là Liễu Úy, Liễu Úy, Liễu Úy ở khách điếm, Liễu Úy còn ở khách điếm A. Dung Lăng ánh mắt lạnh thấu xương, nhìn chằm chằm kia quán vết máu, thật lâu chưa động. Vân Chức Mộng còn tưởng tiếp tục thuyết phục Dung Lăng, lại nghe nam nhân âm sắc thâm trầm nói, không phải tự phù. Vân Chức Mộng sửng sốt, Dung Lăng nhìn Vân Chức Mộng, nói, là nàng đao, đao, nơi nào có đao. Vân Chức Mộng cúi đầu tìm, rõ ràng cái gì cũng chưa tìm được. Vân Chức Mộng đang muốn dò hỏi, ánh mắt đốn, lại xem kia quán vết máu, lại tủng một chút. Nếu thị phi muốn nói, kia vết máu sát ma dấu vết, đích xác như là dùng giày tạo thành, nhưng kia sát mạt chỉ là một bộ phận, một khác bộ phận hoàn chỉnh, mặt trên, đích xác có một cái trường điều bẹp hình áp ngân. Hay là, này áp ngân chính là Liễu Úy kia đao ấn ký. Chính là, chỉ cần từ này một cái vết máu áp ngân, như thế nào có thể phân biệt đến ra tạo thành áp ngân chính là thứ gì? Vân Chức Mộng có chút không tin, nhưng trong lòng lại không cảm thấy Dung Lăng sẽ đoán sai. Người này cùng Liễu Úy là kia trở quan hệ, trên đời ai đều có thể nhận sai Liễu Úy hết thảy, duy độc người này là không có khả năng. Vân Chức Mộng một chút trầm mặc, qua hảo sau một lúc lâu, nâng lên con ngươi, nói, trước đêm này khất cái mang lên, chúng ta lập tức hồi khách điếm đi xem, tốt xấu, muốn trước xác định, trong miệng như vậy nói. Vân Chức Mộng ngược lại đang run rẩy, nếu là, Liễu Úy thật sự ngộ hại làm sao bây giờ? Nếu là Trung Tự Vũ thật sự đối Liễu Úy bất lợi làm sao bây giờ? Liễu Úy bị thương sao? Có sinh mệnh nguy hiểm sao? Nếu là Liễu Úy đã mất mạng, Vân Chức Mộng không dám nghĩ. Tiếp đi xuống, một chút đó là sởn tóc gáy. Vân Chức Mộng do dự mà, muốn hay không đem việc này trước báo cho nương một tiếng, nhưng lại ở cuối cùng phủ định, không thể nói cho nương, nương biết sau, trừ bỏ lo lắng, còn có thể như thế nào, không chuẩn còn sẽ cấp hư thân mình. Xác định tâm ý sau, Vân Chức Mộng lại đẩy Dung Lăng một phen, nói, ngươi sinh khí cũng vô dụng, đi về trước nhìn xem. Vân Chức Mộng nói, trước một bước đi bắt kia khất cái. Khất cái hoảng sợ run rẩy. Dung Lăng một phen ngăn Vân Chức Mộng vướng bận tay, chính mình nắm lên kia khất cái, lạnh thanh nói, ta tới. Vân Chức Mộng chưa nói cái gì, chỉ là có chút không vui, ta biết ngươi đối ta sinh nghi, nhưng yên tâm, Liễu Úy tốt xấu cũng coi như ta nửa cái sư phó, làm ta thâu sư chút y thuật, ta cũng không nghĩ Liễu Úy có việc, chẳng sợ Trung Tự Vũ nơi đó, ta không hảo ra mặt, nhưng tóm lại, ta sẽ không thương tổn Liễu Úy, cũng không dám thương tổn Liễu Úy, muốn thật hại Liễu Úy nửa cọng tóc, kia nương đến sống ăn nàng. Dung Lăng chưa ngữ, chỉ là ánh mắt chưa bao giờ từng có lạnh băng. Dung Lăng lôi kéo khất cái, thân mình nhảy, chớp mắt đã không thấy, trong không khí, chỉ còn lại kia khất cái hoảng sợ một tiếng kêu sợ hãi. Vân Chức Mộng bĩu môi, trong lòng nghẹn khuất, nhưng cuối cùng cũng không có thể nói cái gì. Yên tĩnh vô cùng khách điếm, khách nhân đều bị đuổi đi, mà ở vẩy nước quét nhà tiểu nhị ca, thình lình, bên chân rơi xuống cái thối hoắc khất cái. Tiểu nhị hù một cú sốc, nhảy dựng lên kêu lên quái dị, kêu to, ai ra má ơi, hù chết cá nhân, này chỗ nào tới khất cái, đi đi đi, chạy nhanh đi ra ngoài. Khất cái từ trên mặt đất bò dậy, vừa muốn đi, ngoài cửa, Dung Lăng cùng Vân Chức Mộng cùng tiến vào. Tiểu nhị thấy hai người, lập tức ân cần tiến lên tiếp đón, Dung Lăng lại bắt lấy kia khất cái, lại hướng lầu hai đi. Tiểu nhị vừa muốn nói khất cái không thể lên lầu, liền thấy không trung tạp tới thỏi bạc vụ, tiểu nhị lập tức tay mắt lanh lẹ tiếp được, liền nghe Vân Chức Mộng nói, làm ngươi sống đi, mặt khác chuyện này cũng đừng quản. tiểu nhị vội liên thanh đồng ý, lại không rong dài. Vân chức mộng tùy Dung Lăng lên lầu 2, còn chưa đến gần, liền nghe bên trong truyền đến Dung Tố phẫn nộ cực kỳ thanh âm. Dung Lăng, ngươi hay không cho rằng, ta thật sự là sợ. Vân chức mộng vội vọt vào đi, vừa lúc nhìn đến Dung Lăng bắt lấy Dung Tố cổ áo, đem Dung Tố nửa nhắc tới tới. Nắm tay đã tới rồi giữa không trung. Vân chức mộng cuống quýt qua đi đè lại Dung Lăng tay, hỏi hướng Dung Tố, Liễu Úy đâu? Liễu Úy ở đâu? Dung Tố nhíu mày, nhìn xem Vân chức mộng, lại nhìn xem Dung Lăng, nhìn hai người thần sắc không đúng, hắn dừng một chút, nói, đi rồi. Đi đâu? Dung Lăng hỏi. Dung Tố cười lạnh nhìn Dung Lăng, ánh mắt lạnh lẽo. Dung Lăng híp híp mắt, đang định phát tác, Vân chức mộng trước mở miệng nói, ngươi không phải muốn đưa Liễu Úy trở về, hay không đưa Liễu Úy đi trở về, nhưng có nhìn đến những người khác, Liễu Úy hiện tại, hay không an toàn ngươi nhưng biết được. Này vấn đề hỏi không đúng, Dung Tố cũng ngưng tụ lại mắt, hỏi lại, Liễu Úy sao? Ngươi nói trước ngươi biết đến. Vân chức mộng nói, Dung Tố trầm ngâm một chút, đem mới vừa rồi hai người ở khách điếm cửa phân biệt việc, chỉ là ngắn gọn nói, lại chưa nói Liễu Úy đối hắn thiếp nhiều kia phiên thuyết giáo, mà nghe được bọn họ lại là như vậy đã sớm tách ra, lại nghĩ đến mới vừa rồi kia quán vết máu, Vân chức mộng liền tính lại không muốn tin tưởng, cũng không thể không thừa nhận, không chuẩn Dung Lăng thật sự đoán đúng rồi, Liễu Úy đã ngộ hại, người bị Trung Tự Vũ mang đi, thậm chí có khả năng, Trung Tự Vũ mới vừa rồi cố ý tiết lộ hành tung, chính là vì đưa bọn họ dẫn dắt rời đi, lại đối Liễu Úy xuống tay. Vân chức mộng một chút thực nôn nóng, vội hỏi Dung Lăng, ngươi không phải đem người đả thương sao? Này sẽ mới qua mấy ngày, hắn chỉ định không nhanh như vậy phục hồi như cũ, Liễu Úy võ công cũng không tồi, ngươi nói Liễu Úy có hay không khả năng tự hành chạy thoát? Dung Lăng hung hăng đóng hà đôi mắt, việc nào ra việc đó nói, Trung Tự Vũ võ công thay đổi thất thường, đa dạng phồn đa, thả chẳng sợ năm thành khôi phục, Liễu Úy đã thương không đến hắn. Vân chức mộng sắc mặt trắng bệch, lại hỏi, vậy ngươi cảm thấy hắn có thể khôi phục năm thành sao? Ngươi khôi phục mấy thành? Các ngươi lúc ấy không phải lưỡng bại câu thương? Dung Lăng nhìn Vân chức mộng nói, 7 thành. Vân chức mộng nhìn không được một phách cái bàn, đánh thành dáng vẻ kia, trên mặt trên người tất cả đều là thương, ngươi cùng ta nói 2-3 thiên, ngươi liền khôi phục 7 thành, ngươi đùa giỡn? Dung Lăng không có tâm tình cùng Vân chức mộng đùa giỡn, càng không thể có thể hiện tại nháo. Tuy nói lần trước hai người từng người thương thảm thiết, nhưng lẫn nhau đều là sẽ đánh người, đánh nhau chung, trừ bỏ công kích đối phương tử huyệt, còn muốn một chút càng quan trọng là cái gì? Kia đó là bảo hộ tự thân tử huyệt. Dung Lăng sở dĩ cùng Trung Tự Vũ lực lượng ngang nhau, thả đánh đến khó xa khó phân, đó là bởi vì hai người đánh nhau lý niệm đều không sai biệt lắm, đều là ở ưu tiên bảo hộ chính mình đồng thời, lại đi công kích đối phương. Mà loại này bảo hộ, mặc dù tới rồi đánh nhau cuối cùng thời điểm, trở nên nguy ngập nguy cơ, cũng tốt xấu có thể có chút giảm sóc. Cho nên đến cuối cùng, bọn họ tuy rằng đánh đến sức cùng lực kiệt, nội lực hoàn toàn biến mất, da chóc thịt bong, lại thật sự không tính cái gì đại thương. Chiến trường giết địch, ngày đêm chẳng phân biệt, muốn so này khó qua mấy lần. Băng bó dễ chịu thương địa phương, lại điều hòa nội lực, tĩnh dưỡng 2 ngày, liền không xem như trở ngại. Nếu là lại ăn chút ôn bổ chi dược, tính thượng người tập võ bản thân dễ càng thân thể, trong khoảng thời gian ngắn khôi phục 5 thành nội lực, đã tính thiếu, hắn khôi phục 7 thành, cũng đều không phải là không có khả năng. Cũng chính là bởi vì biết Trung Tự Vũ phục hồi như cũ trình độ, cùng chính mình không kém bao nhiêu, Dung Lăng mới như thế lo lắng. Liễu Úy võ nghệ là không tồi, nhưng tam thành công lực Dung Lăng đối thượng Liễu Úy 10 thành công lực, đã có phần thắng. Mà Trung Tự Vũ, 5 thành công lực, đủ để đem Liễu Úy bắt. Nghĩ đến lúc này Liễu Úy không biết ở như thế nào chịu khổ, hay không có tánh mạng chi ưu, Dung Lăng liền lòng tràn đầy nôn nóng, thở sâu, đem Dung Tố một trưởng mở ra, trực tiếp qua đi lại bắt lấy kia khất cái, thanh âm lạnh lẽo chung lại lộ ra phát run, nói, ngươi đều nhìn thấy gì? Lúc này, Vân chức mộng cũng không hề đồng tình kia khất cái, chỉ nghĩ mau chóng biết, lúc ấy đã xảy ra cái gì, Liễu Úy hay không còn sống. Dung Tố lúc này cũng đại khái đoán được chút cái gì, hắn nhấp khẩn cánh môi, xem kỹ mà thâm trầm ánh mắt, đồng dạng nhìn về phía kia khất cái. tiểu khất cái ở trong phòng bị nhìn chằm chằm đến run như run rẩy, lại miệng không thể nói, chỉ có thể điên cuồng xua tay, trông cậy vào này vài vị đại nhân vật, có thể buông tha hắn. Nhưng khất cái là duy nhất mục kích người, nơi nào có thể phóng. Mắt thấy bó tay không biện pháp, Dung Lăng phảng phất muốn lại lần nữa cuồng bạo tức giận. Ngoài cửa, đột nhiên truyền đến một đạo tiếng đập cửa. Kia tiếng đập cửa thật cẩn thận, lộ ra. Cẩn thận, phòng trong ba người đồng thời nhìn lại. Liền thấy cô bé bưng một cái chậu nước, chậu lý chính nổi lơ lửng một cái ướt bố. Cô bé khẩn trương hề hề nói, cái kia, ta vì tiểu công tử lau mình, hay không còn cần đổi dược, đúng rồi, Liễu úy không ở, tiểu lê lại nên như thế nào? Dung Tố lại hỏi, kia Liễu tiên sinh còn chưa trở về. Dung Lăng tức khắc cảm thấy đầu đau muốn nứt ra. Hiểu biết nội tình, Vân Chức Mộng lập tức nói, ta đi, giải phẫu khi ta cũng ở đây. Ta biết nên như thế nào chăm sóc đổi dược. Vân Chức Mộng nói, liền muốn đi, lại bị Dung Lăng duỗi tay ngăn trở. Vân Chức Mộng khiếp đảm mà ngẩng đầu nhìn Dung Lăng tàn nhẫn con ngươi, thở hắt ra, ngươi chẳng lẽ là cho rằng, ta phải đối một cái hài tử xuống tay, ta độ cái gì, ta có cái gì mục đích. Dung Lăng không lên tiếng, lại đích xác không tin Vân Chức Mộng. Vân Chức Mộng rất là bất đắc dĩ, kia làm hắn cùng ta cùng nhau. Tùy tay chỉ một bên Dung Tố, Dung Tố chưa động. Dung Lăng lại đang xem Dung Tố liếc mắt một cái, phán đoán một chút sau, rốt cuộc cho đi. Vân Chức Mộng cũng không vô nghĩa, lập tức liền đi. Dung Tố lại không muốn. Vân Chức Mộng một bụng hỏa, nỉ non một câu, rong dài lằng nhằng, nam nhân chính là phiền toái. Tóm lại, Liễu úy mất tích, mà Liễu úy không ở Nhật Tử, Vân Chức Mộng cái này nhưng bồi dưỡng hộ sĩ, tự giác đảm nhiệm chiếu cố bệnh hoạn trọng trách, Dung Tố làm trước mắt mới thôi, ở đông đảo không tín nhiệm. Nhân viên chung, Dung Lăng duy nhất hơi chút có điểm tín nhiệm đồng bạn, bị an bài toàn bộ hành trình chăm sóc thuận tiện giám thị Vân Chức Mộng. Đại nữ cô bé làm phụ trợ, bưng trà đưa nước, phụ trách cấp ở Liễu úy không tìm trở về phía trước, không chuẩn ra tiểu lê phòng Dung Tố đưa cơm. Đến nỗi Liễu Nguyệt, sớm đã không ai chú ý nàng hướng đi. Dung Tố rất phối hợp Dung Lăng an bài, chẳng sợ hai người liền ở một canh giờ trước, còn kêu đánh kêu giết, công nhiên ở khách điếm động thủ, nhưng trước mắt, đang nghe đến Liễu úy gặp nạn, Liễu tiên sinh chậm chạp không về song trọng tin tức sau, hắn thế nhưng phá lệ, đột nhiên thành thật lên. Không có dư thừa vấn đề, không có dư thừa tìm kiếm, Dung Tố hoàn mỹ sắm vai một cái cùng trên thuyền đồng bạn nhân vật, dễ nói chuyện đến, làm người khả nghi. Ít nhất, Vân Chức Mộng là khả nghi. Ngược lại là Dung Lăng, đang xem Dung Tố trầm mặc không nói đứng ở tiểu lê phòng, ánh mắt thâm trầm nhìn Vân Chức Mộng. Cẩn thận đổi dược sau, trong lòng về điểm này nghi ngờ, ngược lại tan thành mây khói. Dung Tố không phải ngốc tử, Dung Lăng cũng không muốn đem Dung Tố đương ngốc tử, nhưng nếu là người thông minh, Dung Lăng tin tưởng, Dung Tố liền có người thông minh xử lý sự tình phương thức. Dung Tố hiện tại, mặc kệ phát hiện cái gì, cảm giác được cái gì, hoặc là đã xác định cái gì, Dung Tố chỉ cần không nói, những người khác liền có thể coi như không biết. Chỉ cần không xé rách mặt, hết thảy ở mặt ngoài như cũ có thể bình tĩnh không gợn sóng. Dung Lăng ở xác định khách điếm cùng nhi tử không có việc gì, lại cùng tinh nhuệ ám vệ phân phó một phen sau, mang theo khất cái đi nha môn. Nha môn ngoài cửa có tiểu nha dịch chiều Dung Lăng vấn an, Dung Lăng toàn bộ làm lơ, mang theo khất cái, trực tiếp nhằm phía hậu viện hữu quải tiểu viện. Nơi đó, trước mắt còn ở cái người bị tình nghi. Người này không phải người khác, đúng là Kỷ Hình. Mặc kệ Liễu úy có biết hay không Kỷ Hình toàn bộ thân phận, Dung Lăng lại là biết được, một cái quỷ quyệt thần bí, truyền thừa đã lâu Kỷ gia, một cái ở Kỷ gia đảm nhiệm hình tư chức nam nhân. Có lẽ, Kỷ Hình sẽ có biện pháp từ người câm trong miệng, đào ra chứng cung. Hiện tại, vô luận là cái gì phương pháp, hoặc là thành công tỷ lệ có bao nhiêu, Dung Lăng, đều chỉ có thể tận lực thử một lần. Biển rộng tìm kim chỉ có đường chết một cái. Hắn yêu cầu lập tức biết Liễu úy rơi xuống. Lập tức, hẹp hòi mà, ẩm ướt trong không gian, Liễu úy giống như phá búp bê vải giống nhau, bị vứt bỏ ở không gian một góc. Liễu úy trên người có rất nhiều lớn nhỏ không đồng nhất miệng vết thương, trên mặt vết máu, đã làm làn da tuy rằng còn có chút sưng to, nhưng lại không như vậy rõ ràng. Liễu úy dãy rùa suy nghĩ từ trên mặt đất lên, mê mang trong tầm mắt, nhìn đến, là một bức loang lổ mặt tường. Đây là nơi nào? Đây là Liễu úy nghĩ đến cái thứ nhất vấn đề. Liễu úy mọi nơi nhìn quanh, đãi nhìn một vòng sau, cơ bản xác định, nơi này, là một gian hầm. Chung quanh phóng không ít phế liệu, còn có rất nhiều cái bình, này đó cái bình phóng chính là rượu, gian nan mùi rượu, từ bùn phong chung, thẩm thấu ra một chút. Thử giật giật tay chân, xác định không ngại sau, Liễu Úy vừa định đứng dậy, liền nghe thấy trên đỉnh đầu, vang lên tiếng bước chân. Liễu Úy lập tức bò hồi trên mặt đất, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm đỉnh đầu địa môn. Mà quả nhiên, chẳng được bao lâu, một sợi ánh sáng, từ đỉnh đầu phóng ra xuống dưới. Liễu Úy lập tức nhắm mắt lại, tiếp theo, liền nghe được phía trên, có người đi xuống tới. Ánh sáng rơi xuống không đến một cái hô hấp, liền lại bị che chắn. Liễu Úy một lần nữa cảm nhận được quanh mình ướt dính, liền nghe kia tiếng bước chân, đã tới rồi nàng trước mặt. Liễu Úy điều chỉnh hô hấp, tận lực giả bộ bất tỉnh trang đến rất thật một ít. Mà Liễu Úy trước người, Liễu Úy cảm giác được, có người, ngồi xổm xuống thân mình. Chính trên cao nhìn xuống nhìn chằm chằm nàng xem. Bình tĩnh, bình tĩnh. Liễu Úy liều mạng báo cho chính mình, nhất định phải cô nén chủ đột nhiên bạo khởi, đánh cuộc một phen đối bên người người này một đòn chí mạng xúc động. Liễu Úy mới vừa rồi đã xác định, chính mình trên người không có giải phẫu đao, cũng không có ngân châm. Đồng thời, Liễu Úy biết trước mắt người là ai, cho nên rõ ràng hơn, dựa vào chính mình vũ lực, nếu là muốn bàn tay trần đối chiến người này, không thể nghi ngờ này đây chứng đánh thạch. Nếu chú định sẽ thất bại, sao không nhẫn nhất thời gió êm sóng lặng, đúng lúc lựa chọn sử dụng càng tốt cơ hội, lại nhất cử động tác. Trong lòng nghĩ giờ phút này thế cục, liền nghe trên đỉnh đầu, mỉm cười nam âm, phiêu xuống dưới, lại không trợn mắt, ta liền ở chỗ này, đem ngươi làm. Thô bỉ tục tằng nói, ghê tởm đến cực điểm từ. Liễu Úy cơ hồ bản năng nhíu mày, liền nghe nam âm lại là cười, quả nhiên tỉnh. Vừa dứt lời, Liễu Úy liền cảm thấy da đầu đau xót. Liễu Úy quật cường mở mắt ra, lập tức đối thượng Trung Tự Vũ kia trương tà cười cuồng vọng vặn vẹo sắc mặt, đồng thời, rõ ràng cảm giác được, người này, chính bắt lấy nàng tóc. Da đầu đau như là phải bị lột nước, Liễu Úy tưởng duỗi tay, đôi tay lại bị đối phương một phen nắm lấy, ninh ở bên nhau, đồng thời, nam nhân nhẹ mạn khuôn mặt để sát vào, chống nàng lỗ tai, dùng khí tin tức, còn muốn phản kháng. Ân, vì sao chính là học không ngoan? Nam nhân hơi hiện thất vọng thanh âm ở Liễu Úy bên tai quanh quẩn. Liễu Úy cắn chặt răng, nâng lên con ngươi trừng mắt Trung Tự Vũ, hai mắt hận ý, giống như thực chất. Vì sao giả bộ ngủ? Trung Tự Vũ hỏi, còn nắm Liễu Úy gương mặt, đem Liễu Úy kéo hướng về phía thân thể hắn, tầm mắt ở Liễu Úy trên mặt tìm xem một phen, khóe miệng câu lên, sợ ta? Sợ ngươi cái gì? Liễu Úy lệ mắt hỏi lại. Trung Tự Vũ cười một tiếng, cũng không biết cười cái gì, hắn không đáp, chỉ là trên dưới lại đem Liễu Úy đánh giá một phen, tay rời về phía Liễu Úy bên hông, ngón tay một câu đã đem Liễu Úy kia đai lưng một chút kéo ra, lây dính vết máu áo choàng bỗng chốc trở nên rộng thùng thình. Liễu Úy trong mắt lạnh lẽo gia tăng. Trung Tự Vũ không nói một lời, đem nàng áo ngoài một phen xốc lên, bên trong tuyết trắng áo lót ánh vào mi mắt, rõ ràng còn cách một kiện quần áo, nhưng Liễu Úy đã cảm thấy không thể tiếp thu. Liễu Úy giãy giụa lên, muốn đem quần áo hợp lại khởi, nam nhân lại cố khẩn nàng, không cho nàng lơi lỏng. Liễu Úy phát mao, ngươi muốn thế nào? Ngươi kinh cái gì? Trung Tự Vũ nhéo Liễu Úy hàm dưới, nhìn chằm chằm Liễu Úy ngũ quan, ngươi không phải biết được, ta trung tình nam tử. Liễu Úy không nói chuyện, thông qua điều tra, này Trung Tự Vũ thật là trung tình nam tử, chỉ đối nam tử có hứng thú, mà chính mình, hàng thật giá thật là nữ nhân. Thả, này Trung Tự Vũ hiển nhiên cũng là biết được. Từ Trung Tự Vũ phía trước ở ngõ nhỏ, câu kia, khi nam khi nữ, liền có thể nghe ra, hắn sợ là từ lâu đem nàng tìm hiểu rõ ràng. Chỉ là không biết cái này, sớm, là có bao nhiêu sớm. Nam nhân tay, tiếp tục ở Liễu Úy trên người động, Liễu Úy ra đầu căng thẳng, đối phương thế nhưng đã trực tiếp đi bái nàng quần. Liễu Úy không thể nhìn được nữa, ngươi không phải chỉ đối nam tử có hứng thú. Trung Tự Vũ chỉ là cười, ta làm sao biết, ngươi hiện nay, là nam hay là nữ, không phân biệt rõ ràng, sai mất, chẳng phải đáng tiếc. Hắn tiếng nói vừa dứt, một tay đem Liễu Úy ngoại quần kéo xuống, bên trong, quần lót cũng lộ ra tới. Liễu Úy hận đến hàm răng phát ngứa, thiên Trung Tự Vũ còn tưởng bái nàng quần lót. Đủ rồi. Liễu Úy hét lớn một tiếng, Trung Tự Vũ đầu ngón tay một đốn, quả nhiên không nhúc nhích, nhìn Liễu Úy, trước sau đang cười, tới rồi hiện nay nông nỗi, còn muốn vì người nọ thủ trinh, ngươi thủ được sao? Ngươi có phải hay không có bệnh? Liễu Úy trả lời lại một cách mỉa mai, không màng trên người các nơi đau nhức, cũng không cố sẽ không nói chuyện quá mức đem người chọc bực. Liễu Úy hiện nay đã là khí đến đỉnh, muốn giết cứ giết, muốn đánh cứ đánh, thiếu giống cái biến thái dường như, làm chút ghê tởm người khác, lại ghê tởm chính mình việc, ta tưởng phun. Trung Tự Vũ quả nhiên nheo lại đôi mắt, sau một lúc lâu, á một tiếng, con ngươi tối sầm, đem Liễu Úy xoay người đè ở trên mặt đất, một tay khẩn véo Liễu Úy cổ, lệnh Liễu Úy hô hấp khó khăn. Một tay đã nhanh chóng đem Liễu Úy trên người áo lót xốc lên, bên trong, thật dày buộc ngực, bọc đến kín mít. Liễu Úy giờ phút này đôi tay hai chân đều có thể động, có thể trực tiếp lấy tay đi công Trung Tự Vũ, nhưng dùng một chút nội lực mới phát hiện, chính mình thế nhưng không có nội lực. Liễu Úy luống cuống một cái chớp mắt, mà liền này một cái chớp mắt, áo trên đã hoàn toàn bị bóc ra, chỉ dư một cái buộc ngực, miễn cưỡng che giấu. Liễu Úy yết hầu tạp khẩn, nắm chặt xong quyền, cơ hồ rít gào, ta là nữ. Trung Tự Vũ nhéo Liễu Úy cổ, đem Liễu Úy xả đến chính mình trước mặt, há mồm, cắn một ngụm Liễu Úy lỗ tai, lại liếm liếm Liễu Úy vành tai, cười nhẹ một tiếng, ngươi làm sao biết, ta đối nữ nhân toàn vô hứng thú. Liễu Úy hít sâu một hơi, nuốt xuống đầy ngập ghê tởm cảm, đột nhiên trong mắt vừa chuyển, nói, ngươi đối nữ tử đều là như vậy vô lễ, bao gồm, ta kia chưa từng gặp mặt tỉ muội. Trung Tự Vũ tức khắc nhướng mày, mảnh dài lông mi hợp một chút, nhoẻn miệng cười, Liễu Nguyệt, người này nhưng thật ra liền Liễu Nguyệt tên húy đều đã biết, quả nhiên điều tra thỏa đáng. Liễu Úy chật vật cười lạnh một tiếng, hỏi, kia gian nhà gỗ nhỏ, ngươi còn trở về quá sao? Dưới tảng cây bàn đu dây, khá vậy còn ở. Trung Tự Vũ ngón tay một đốn, đầu ngón tay run rẩy một chút, ánh mắt bỗng chốc sâu và đen lên. Lúc này, hầm đại môn bị đẩy ra, bên ngoài, một cái trong tay ôm gà rừng sơn ra mãng phu đi vào tới, có chút kinh ngạc. Bật thốt lên hỏi, ngươi nhận thức Nhạc Trọng Trà? Ngụy Trù, bị gọi là Ngụy Trù trung niên nam tử đem khóe miệng thảo căn phun ra, vội ôm gà rừng lui về phía sau hai bước, nói, các ngươi tiếp tục, kia cái gì, ta không phải tới rình coi, nói nữa, ta lại không phải không cùng nữ tử tương giao quá, hà tất xem các ngươi làm việc này, đúng hay không đại hoa? Lời nói đến cuối cùng, trung niên nam tử còn cùng trong lòng ngược gà rừng đúng rồi một câu, mới hoang mang rối loạn đóng lại hầm môn, hầm nội lại lần nữa khôi phục an tĩnh. Trung Tự Vũ tay, đã từ Liễu Úy trước ngược rời đi, lại là một phản, ôm Liễu Úy vòng eo, đem Liễu Úy tới gần chính mình, suy một tiếng, khẳng định nói, ngươi không có khả năng nhận thức Nhạc Trọng Trà. Ta là không quen biết. Liễu Úy cảm giác trên cổ lực đạo cũng tùng chút, tâm tư vừa chuyển, nói, ta nói rồi, ta cùng với Nhạc Trọng Trà chưa từng gặp mặt, Nhạc Trọng Trà cũng hảo, Nhạc Trọng Trà ca, ca cũng hảo. Nói đến ca ca hai chữ, Liễu Úy riêng nhìn Trung Tự Vũ liếc mắt một cái, thấy Trung Tự Vũ sắc mặt không thể nghi ngờ, Liễu Úy mới xác định chính mình không đoán sai. Ngày đó cô bé hôn hôn trầm trầm, ở nửa mộng nửa tỉnh trạng thái, vì Liễu Úy miêu tả một bức cảnh tượng. Cảnh tượng một mảnh hoa hải chung, có lạc đà ở ăn cỏ, biển hoa trung tâm, có gian nhà gỗ đằng trước có một đôi cây liên lý, dưới tảng cây có bàn đu dây, có con thỏ, mà nhà gỗ chung, ở một đôi huynh muội, muội muội làn da có bệnh, ca ca cùng muội muội làm bạn. Mà căn cứ cô bé miêu tả, Liễu Úy còn đem này huynh muội hai người dáng vẻ phát hòa ra tới, cùng nàng, đều là 5-6 phân tương tự. Do đó, Liễu Úy có thể kết luận, này hai người cùng chính mình tuyệt đối có huyết thống quan hệ, mà cùng Liễu Úy huyết mạch tương liên, không phải Kỳ gia người, chính là Liễu gia người. Liễu Úy đến nay cũng vô pháp xác định này hai người là nhà ai người, nhưng Liễu Úy có thể xác định, Trung Tự Vũ tất nhiên nhận thức này hai người, nếu không cô bé trong đầu, như thế nào có như vậy hình ảnh. Nhưng Liễu Úy không biết này hai người tên họ, cũng không biết này so với chính mình tuổi đại, vẫn là tuổi còn nhỏ, liền chỉ có thể nói uyển chuyển chút. Đơn giản, mới vừa rồi vào cửa kia trung niên nam tử buột miệng thốt ra, lại là giúp Liễu Úy một phen, Nhạc Trọng Trà. Chỉ biết là họ Nhạc, lại vẫn là không biết là Liễu gia người vẫn là Kỳ gia người, chỉ là tốt xấu có cái tên, nghĩ đến, cũng không tính không có thu hoạch. Mắt thấy Trung Tự Vũ ánh mắt có chút động dung, Liễu Úy biết, này có lẽ là tự cứu duy nhất phương pháp. Hiện tại, Nhạc Trọng Trà còn sống sao? Liễu Úy hỏi. Trung Tự Vũ nhìn Liễu Úy, sắc bén ánh mắt, thâm thúy thả thực âm trầm. Liễu Úy cảm giác được tạp ở chính mình yết hầu tay tuy nói tùng hoan một ít, lại chưa hoàn toàn rời đi. Liễu Úy mím môi, tận lực làm chính mình thoạt nhìn chấn định điểm, tiếp tục hỏi. Nhạc Trọng Trà ra, cũng bị ngươi bái đi. Lời này vừa dứt lời, Liễu Úy liền cảm giác yết hầu căng thẳng. Tiếp theo, không hề phòng bị, Trung Tự Vũ bóp Liễu Úy cổ, đem Liễu Úy cả người nhắc tới tới, thật mạnh một ném. Liễu Úy bị ném tới hầm trên vách tường, nội lực toàn vô dưới tình huống, kịch liệt va chạm, lệnh Liễu Úy tim phổi đều nứt. Bất quá một chương miệng công phu, trong miệng đã nôn ra mồm to máu tươi, sắc mặt cũng tức khắc bạch đến kinh người. Mà còn chưa chờ Liễu Úy hoan quá khẩu khí này, Trung Tự Vũ cực nhanh lại đây, một lần nữa đem Liễu Úy ấn ở trên tường, một quyền, trực tiếp tạp trung Liễu Úy bụng, một quyền, hai quyền, tam quyền. Liễu Úy chẳng sợ gắt gao cắn khóe miệng, cũng giấu không được như chủ máu tươi từ khóe miệng lan tràn. Liễu Úy biết chính mình chọc giận Trung Tự Vũ, Nhạc Trọng Trà tên này, có lẽ, chính là này nam nhân cấm kỵ. Nhưng thì tính sao, có thể chọc giận Trung Tự Vũ, tổng hảo qua lấy người này bó tay không? Biện pháp đến hảo, quả nhiên, người đều là có tử huyệt, không có người là ngoại lệ. Trong chính mình ý thức, Liễu Úy vươn đầu lưỡi, liếm liếm khóe môi máu tươi, ăn vào đầy miệng tanh ngọt, cười hỏi, như thế nào? Hay là ngươi thật sự đem Nhạc Trọng Trà ra cũng lột? Đúng rồi, Nhạc Trọng Trà ra vốn là có vấn đề, bái lên, không chừng càng dễ dàng, Nhạc Trọng Trà ra ngươi làm cái gì? Đệ nhất chản đèn lồng, phanh, phúc. Đồng thời lưỡng đạo thanh âm, một đạo là hầm môn lại lần nữa bị đẩy ra, một đạo còn lại là Liễu Úy không thể nhìn được nữa, lại lần nữa phun ra một mồm to huyết. Ngụy chủ phiền muộn ôm gà rừng, u buồn đứng ở cạnh cửa, rất là cẩn thận nói, kia gì, A Vũ A, ngươi muốn sát nàng ta không ý kiến, ngươi muốn làm nàng ta cũng không ý kiến, nhưng ngươi phải cẩn thận A, các ngươi như thế nào đánh, nhưng đều không thể thương đến ta này đầy đất hầm bảo bối rượu lâu năm. Này đó nhưng đều là ta tâm huyết, ngươi nhưng ngàn vạn không thể thương ta tâm. Lăn. Trung Tự Vũ cơ hồ rít gào. Ngụy chủ không đi, chỉ là nhìn hơi thở thoi thóp, chật vật bất kham Liễu Úy liếc mắt một cái, ngược lại nói, ngươi trước đáp ứng ta ta liền lăn. Trung Tự Vũ phanh đến một tiếng, đem Liễu Úy nện ở trên mặt đất, không màng Liễu Úy ngã trên mặt đất, tàn phá bất kham dáng vẻ, thân mình vừa chuyển, phá khai Ngụy chủ, giận dữ rời đi. Bốn phía đều an tĩnh. Qua một hồi lâu, Ngụy chủ ôm gà rừng, đi vào tới. Liễu Úy mí mắt trầm trọng, phảng phất tùy thời liền phải hôn mê qua đi. Mê mang chung, Liễu Úy nhìn đến chính mình trước mắt nhiều một đôi chân. Tiếp theo, đỉnh đầu truyền đến một tiếng thở dài, không có việc gì đi. Liễu Úy mở mắt ra ra, nhìn trung niên nam tử liếc mắt một cái, không nói gì. Hoặc là đã nói không nên lời lời nói. Giờ phút này Liễu Úy vừa mở miệng, đó là đầy miệng huyết. Ngươi đây là hà tất? Trung niên nam nhân thanh âm, mang theo một tia đồng tình, đều tự thân khó bảo toàn. Còn nghĩ vì nam nhân thủ kia ăn không được, xuyên không được trinh tiết, ngươi nam nhân nếu thật là có bản lĩnh, còn có thể làm A Vũ đem ngươi tóm được tới. Loại này không bản lĩnh nam nhân, không cần cũng liền từ bỏ. Ta xem ở ngươi gương mặt này phân thượng, cũng liền điểm ngươi một câu, người nọ, chính là người điên, ngươi nếu không liền từ hắn, ngoan ngoan theo hắn, khỏi bị da thịt chi khổ. Theo ta được biết, hắn đối với ngươi vẫn là có điểm hứng thú, ngươi ngoan một chút. Hắn hẳn là sẽ ở lâu ngươi này mệnh một thời gian, nếu là ta cầu cầu tình đâu, không chuẩn chơi chán rồi còn có thể thả ngươi. Uy, ta nói nhiều như vậy, ngươi có nghe hay không? Liễu Úy nỗ lực kéo kéo khóe miệng, cười lạnh một tiếng, không có lên tiếng. Ngụy chủ nghe được Liễu Úy này thanh cười, bĩu môi, ngươi nói ngươi quật cái gì? Ta vừa mới nếu không tiến vào, ngươi sẽ phải chết ở chỗ này, ngươi tin hay không? Lá gan nhưng thật ra không nhỏ, đều này bước đồng ruộng, còn dám đi kích hắn, Nhạc Trọng Trà ngươi cũng dám treo ở bên miệng, ta xem ngươi là thật sự không nghĩ muốn mệnh. Liễu Úy mí mắt vừa nhấc, thân cuối cùng một hơi, ngửa đầu, nhìn nam tử, hỏi, Nhạc Trọng Trà đã chết? Vô nghĩa. Ngụy chủ thở hắt ra, nếu là còn sống, người này có thể điên thành như vậy. Trước kia đảo cũng là người điên, khá vậy không như vậy nghiêm trọng, trọng trà cùng đơn xanh đã chết sau, nhạc đan xanh. Liễu Úy nhạy bén bắt giữ đến kia huynh muội chung. Huynh trưởng tên Húy, nghĩ vậy đối huynh muội cùng chính mình như thế tương tự dung mạo, Liễu Úy còn muốn hỏi cái gì, Ngụy Trụ lại không cần Liễu Úy hỏi, liền chủ động nói, ngươi đoán không sai, hắn coi trọng ngươi, liền nhân ngươi gương mặt này, kỳ phong diên, kỳ hình, bao gồm kỳ cẩn, kỳ trà, không ai có ngươi giống như bọn họ, huống hồ, kỳ gia người, hắn cũng không dám thật sự đi động, cũng liền ngươi, một cái lạc đơn kỳ gia cô nhi, không tìm ngươi xuống tay tìm ai xuống tay, dù sao ta lời nói liền nói nơi này, muốn chết muốn sống ngươi bản thân nhìn làm, đây là lần đầu tiên, cũng là cuối cùng một lần, sau này ta sẽ không sẽ giúp ngươi, hắn nhàn sự ta xưa nay cũng không nhiều lắm quản, chính ngươi, tự giải quyết cho tốt. Trung niên nam tử nói xong, ôm bảo bối của hắn gà rừng, lắc lư lay động liền ra hầm, hầm môn đóng lại kia một khắc, Liễu Úy thả lỏng một cái chớp mắt, tức khắc, yết hầu lại lần nữa một dũng, một trương miệng, trong miệng lại là một đạo máu tươi trào ra. Liễu Úy chậm rãi bò dậy, đem phẳng phất vỡ vụn tứ chi một lần nữa bày biện hảo, khởi động nửa người, gian nan dựa vào góc tường. Rõ ràng cả người đau đến cơ hồ ngất, Liễu Úy lại như cũ cố nén đau đớn, sửa sang lại trong đầu tin tức. Mới vừa rồi người nọ nhắc tới kỳ phong diên, kỳ hình, kỳ cẩn, kỳ trà, đồng thời cho thấy, này bốn người cùng nhạc trọng trà, nhạc đan xanh huynh muội lớn lên đều không như vậy giống, này nói cách khác, nhạc gia huynh muội là cùng kỳ gia có quan hệ, mà phi liễu gia. Tiếp theo, trung tự vũ là không dám động kỳ gia chính quy người. Liễu Úy lại nghĩ tới Vân Chức Mộng lời nói, Vân Chức Mộng hiển nhiên cũng là cùng kỳ gia người có liên lụy, vị kia phường chủ, nếu là không tính ra sai, có lẽ chính là kỳ gia người, liền tính không phải, cũng tất nhiên là cùng kỳ gia có điều ân quả liên lụy người. Đem thu thập đến manh mối, từng điều bãi ở trước mắt, Liễu Úy hiện tại rất rõ ràng, nếu muốn được cứu vớt, chính mình chỉ có hai lựa chọn, đệ nhất, an tâm chờ Dung Lăng tới cứu, đệ nhị, an tâm chờ kỳ gia người tới cứu. Cơ hồ là này hai cái ý niệm xẹt qua não vực đệ nhất khắc, Liễu Úy liền bài trừ đệ nhị loại khả năng. Kỳ gia người, nên là ước gì nàng vĩnh không siêu sinh mới là, lại như thế nào tới cứu nàng, huống hồ, bọn họ cũng không thấy phải biết chính mình ngộ hại. Duy nhất lựa chọn, chỉ có Dung Lăng, chính là Dung Lăng, có thể tìm được chính mình sao? Còn có, chính mình không ở, Tiểu Lê thương thế có thể hay không chuyển biến xấu? Trân Châu còn hảo, trong đầu tắc rất nhiều đồ vật, nặng nề suy tư thật lâu sau, Liễu Úy bỗng nhiên ngẩng đầu, một đôi con ngươi, rõ ràng mới vừa rồi còn bởi vì đau nhức mà giống như tĩnh mịch, hiện tại, rồi lại sáng ngời khiếp người. Cắn chặt cánh môi, Liễu Úy thấp thấp nỉ non một câu, cầu người, không bằng cầu mình. Liễu Úy không thể chỉ còn chờ người khác tới cứu, chỉ có tự cứu, mới có thể mau chóng thoát ly trước mắt cục diện, chỉ có tự cứu, mới có thể mau chóng chạy trở về bảo đảm Tiểu Lê Trân Châu thương thế bất biến. Trên người có trách nhiệm của chính mình người nhà, Liễu Úy, đều kéo không dậy nổi. Hít sâu một hơi, Liễu Úy thật mạnh dựa vào trên vách tường, cưỡng bách chính mình nuốt xuống cả người đau đớn, đầu óc bay nhanh xoay tròn, suy tư lần sau nhìn thấy Trung Tự Vũ, nên như thế nào đối thoại. Nói đến cùng, nhạc trọng trà mới là mấu chốt. Liễu Nguyệt vội vàng đi qua cổ Dung phủ chính phố, một đường về phía trước, bước chân nhanh chóng. Vừa đi, Liễu Nguyệt một bên chiều phía sau đi xem, xác định không người đi theo, mới nhẹ nhàng thở ra, dưới chân lại nhanh một ít. Từ đầu đường, đi đến phố đuôi, lại vòng qua chỗ ngoặt, Liễu Nguyệt đi đi rừng rừng, thỉnh thoảng liền phải về đầu nhìn xung quanh một phen, nhưng mặc dù lúc ấy quay đầu lại không nhìn thấy bất luận cái gì khác thường, cũng vẫn như cũ sẽ thật cẩn thận, mảy may không dám lơi lỏng đại ý. Rốt cuộc, đi rồi ước chừng nửa canh giờ, ở trên phố cố ý vòng vài cái vòng nhi, Liễu Nguyệt cuối cùng tới mục đích địa, một khu nhà nhị tiến tiểu tòa nhà. Thịch thịch thịch. Sáng sớm thời gian, trên đường còn tính yên tĩnh, Liễu Nguyệt này tiếng đập cửa không có thu liễm, liền có vẻ phá lệ trọng vang. Tiểu tòa nhà không người quản môn, bên trong mọi thanh âm đều im lặng. Liễu Nguyệt lại nhìn xem tả hữu, lại lần nữa gõ cửa, như thế lặp lại 7-8 thứ. Rốt cuộc có lười biếng thanh âm, từ bên trong cánh cửa truyền ra, tới tới, ai a, lớn như vậy sáng sớm. Liễu Nguyệt không lên tiếng, chỉ kiên nhẫn chờ đợi. Cổng lớn mở rộng ra, bên trong, một cái xoa đôi mắt, đang ở thúc đai lưng gã sai vặt, mơ mơ màng màng hỏi, ngươi tìm ai? Gã sai vặt nói còn chưa hỏi xong, Liễu Nguyệt một cái lắc mình, tiến vào tòa nhà, lại vội vàng khép lại đại môn. Ai ai ai, ngươi người này làm gì? Ngươi ai a ngươi, ai chuẩn ngươi tiến vào? Gã sai vặt kêu kêu quát quát kêu to lên. Liễu Nguyệt lấy tay dựng ở môi chung, không kiên nhẫn nói, đi thông báo nhà ngươi ma ma. Gã sai vặt sửng sốt. Liễu Nguyệt lại ghé vào kẹt cửa, hướng ngoài cửa nhìn trộm, thấy gã sai vặt chậm chạp bất động, thúc giục lên, còn không mau đi. Gã sai vặt lúc này mới hoàn hồn, cũng không chấp nhận được hỏi lại người này thân phận, liền bắt lấy đầu, mơ màng hồ đồ đi vào thông báo. Sử ma ma là ở tiểu nha hoàn tiếng đập cửa trung tỉnh lại. Ma ma không kiên nhẫn ấn ánh mắt, trong giọng nói mang theo không vui, chuyện gì? Ngoài cửa tiểu nha hoàn lạnh run súc súc nói, ma ma, bên ngoài có người tới tìm ngài, là một vị cô nương. Ở cổ dung phủ, sử ma ma nhận thức cô nương, thật đúng là không nhiều lắm. Hơi suy tư, sử ma ma liền xuống giường, một bên mặc quần áo, vừa đi đi mở cửa, cửa vừa mở ra, sử ma ma liền hỏi, người đâu? Tiểu nha hoàn vội cấp sử ma ma dẫn đường, sử ma ma cũng bất chấp rửa mặt, theo nha hoàn đi ra. Ngoài, tòa nhà này tiểu, sử ma ma tới cổ dung phủ tìm cái điểm dừng chân, cũng liền tìm cái điệu thấp sân tùy tiện trụ trụ, thuận đường cũng mua một nam một nữ hai cái hạ nhân, quyền cho là hầu hạ chính mình. Phải biết rằng ở kia kinh đô, sử ma ma chính là hoàng hậu nương nương trước mặt đắc lực người tâm phúc, bên người cũng không thiếu hầu hạ, tổng không đến mức tới cái này thâm sơn cùng cốc, còn phải ủy khuất chính mình. Một đường đi phía trước, vòng qua một đạo cổng vòm, liền đến ngoại đường, nhà chính, rất xa liền nhìn thấy một tố y cô nương, chính khô ngồi chờ chờ. Sử ma ma đến gần, thấy rõ người nò dung mạo, trừng mắt hừ lạnh một tiếng, khóe miệng ngậm ra một tia trào phúng, ta đảo tưởng là ai, nguyên lai là Liễu gia tứ tiểu thư, khách ít đến a. Liễu Nguyệt nhìn đến sử ma ma tiến vào, cũng không dám lên mặt, lập tức đứng lên, bộ dáng nhìn cung khiêm. Lúc trước hai người tan ra trong không vui, sử ma ma muốn Liễu Nguyệt từ mưu tính, Liễu Nguyệt lại một lòng muốn tới cổ dung phủ ngày thứ nhất, liền đi theo dung tố tả hữu. Đến cuối cùng, Liễu Nguyệt là trực tiếp nhảy xe bản thân đi. Sử ma ma đơn giản cũng không lại tìm Liễu Nguyệt, mà là tinh xem này biến ở xuống dưới. Cũng có vài ngày, hai người nhưng thật ra chưa bao giờ liên hệ. Nói đến, là lẫn nhau chi gian đều còn tồn khí. Liễu Nguyệt cảm thấy này sử ma ma là ở bắt cóc chính mình. Sử ma ma cũng cảm thấy Liễu Nguyệt không biết tốt xấu, chẳng phân biệt nặng nhẹ, sẽ hư đại sự. Tóm lại, hai người trong lòng đều nhìn đối phương không vừa mắt, nhưng thật ra an phận tường an không có việc gì mấy ngày. Nhưng hôm nay, Liễu Nguyệt bản thân tìm tới môn tới, nguyên bản còn tính toán, qua mấy ngày chờ hoàng hậu nương nương hồi âm tới rồi, chính mình lại nghe lệnh hành sự sử ma ma, giờ phút này trên mặt nhiều vài phần đắc ý. Sử ma ma suy một tiếng, ngồi vào thủ vị thượng, nửa điểm hạ nhân ý tứ đều không có, toàn thân đương ra chủ tử khí thế, mắt lạnh lẽo hỏi Liễu Nguyệt, tứ tiểu thư như thế nào nghĩ đến tới ta này lão thái bà ổ chó. Liễu Nguyệt chẳng sợ trong lòng trăm ngàn cái không muốn, cũng chỉ có thể cắn răng trấn an sử ma ma, ma ma nói nơi nào lời nói, nếu không có ma ma, Nguyệt Nhi còn không biết này một đường sẽ phí thời gian thành kiểu gì bộ dáng. Ma ma đại ân, Nguyệt Nhi sớm đã khắc trong tâm khảm. Không cần đem nói như vậy dễ nghe, có việc muốn nhờ đúng không? Sử ma ma cao ngạo hỏi. Liễu Nguyệt nhìn nhìn trong phòng còn lập một cái gã sai vặt, một cái tiểu nha hoàn, muốn nói lại thôi. Sử ma ma nâng nâng tay, đem hai người đuổi ra ngoài. Đãi hai người rời đi, Liễu Nguyệt mới thở hắt ra, nói, ma ma, ta tìm được nhà ta đại tỷ tỷ. Sử ma ma mí mắt vừa động, nhướng mày, tìm được nhà ngươi đại tỷ tỷ cũng không kỳ quái, không phải nói sao, nàng liền ở tam vương gia bên người. Này thất vương gia lại cùng tam vương gia một đạo nhi, ngươi thấy không nàng mới kỳ quái. Liễu Nguyệt gật đầu, song quyền nắm chặt, ánh mắt lộ ra một tia hiểu rõ, ma ma quả nhiên sớm đã biết được, xem ra ngốc chỉ có ta mà thôi. Sử ma ma nhìn về phía Liễu Nguyệt, ngươi phạm vào cái gì ngốc? Liễu Nguyệt cười khổ, ta chỉ là ngay từ đầu không nhận ra đại tỷ tỷ, ta cũng không dự đoán được đại tỷ tỷ thực sự có như thế can đảm. Nữ tử làm quan, vẫn là ngũ phẩm trở lên mệnh quan triều đình, đại tỷ tỷ thật sự không sợ liên lụy chín tộc, thiên đao vạn quả. vẫn là đại tỷ tỷ ỷ vào Tam Vương gia coi trọng, quả thật là một chút bên cũng không màng. Nữ tử làm quan, Sử Ma Ma nguyên bản còn có một nửa buồn ngủ, tức khắc toàn tỉnh, trừng lớn đôi mắt, biểu tình kinh ngạc, thân mình nhìn không được còn trước khuynh chút, ngươi nói nữ tử làm quan, là ý gì? Liễu Nguyệt sửng sốt, Ma Ma không phải biết được, Sử Ma Ma từ ghế trên đứng lên, trên cao nhìn xuống mệnh lệnh, làm ngươi nói. Liễu Nguyệt xem Sử Ma Ma kia, biểu tình thật như là không biết, tức khắc cắn cắn chính mình đầu lưỡi, thầm than chính mình thiếu kiên nhẫn, nhưng hơi suy tư, Liễu Nguyệt lại hỏi lại, Ma Ma đã biết ta đại tỷ tỷ cùng Tam Vương ra cùng nhau, hay là, lại không thấy quá ta đại tỷ tỷ? Sử Ma Ma đích xác không có gặp qua, hoặc là, xác thực nói, không ai gặp qua, Liễu Úy có phải hay không cùng Tam Vương ra ở bên nhau, căn bản không người biết hiểu, nhưng Liễu Úy người ở Cổ Dung Phủ, lại là thiên chân vạn xác. Bởi vì Liễu Úy thông qua Kim Nam Vân gửi trở về kinh đô thuốc viên, thật là từ Cổ Dung Phủ trạm dịch đưa ra, cái này, một cha liền cha được. Nói Liễu Úy cùng Dung Lăng cùng nhau, bất quá bởi vì bọn họ đều biết, Dung Lăng liền ở Cổ Dung Phủ, Liễu Úy trùng hợp cùng Dung Lăng cùng khu vực, cho nên nói chuyện khi, liền dùng Liễu Úy cùng Tam Vương ra một đạo nhi, loại này lý do thoái thác. Nhưng kỳ thật, hai người đến tột cùng hay không đã gặp mặt, hay không có lui tới, Liễu Úy lại thân ở nơi nào, lại trước sau không người biết hiểu. Ít nhất, Sử Ma Ma nơi này được đến tin tức, là Hoàng hậu nương nương nơi đó, còn chưa có người tìm được Liễu Úy. Mới vừa rồi Liễu Nguyệt vừa nói gặp được Liễu Úy, Sử Ma Ma trên mặt không hiện, trong lòng đã hạ quyết tâm, muốn đích thân đi gặp một lần, điều tra một phen. Nhưng Liễu Nguyệt tiếp theo câu, lại làm Sử Ma Ma sửng sốt, cái gì gọi là nữ tử làm quan, cái gì gọi là ngũ phẩm trở lên mệnh quan triều đình. Hai câu này lời nói lượng tin tức quá lớn, Sử Ma Ma trong nháy mắt liền kích động lên. Liễu Nguyệt tự nhiên cũng ý thức được chính mình nói sai rồi miệng, tức khắc trong mắt loạn chuyển, đánh giá muốn như thế nào đem những lời này viên qua đi. Lại thấy Sử Ma Ma đã bước nhanh đi đến chính mình trước mặt, trên cao nhìn xuống liếc người, ánh mắt tràn đầy sắc bén, con ngươi âm trầm lại ngoan độc, ăn ngay nói thật, nếu không, đừng động ngươi có phải hay không chịu chủ tử coi trọng, đừng động ngươi hay không còn có giá trị lợi dụng, càng đừng động ngươi là cái gì Liễu gia tiểu thư, liền ngươi là công chúa quận chúa, Ma Ma ta cũng có thể làm ngươi hảo hảo nếm một lần trung thân khó quên ấn tượng. Sử Ma Ma ngữ khí nghe thật sự không giống nói giỡn. Này một đường lại đây, Liễu Nguyệt là biết người này không dễ ứng phó, thả tính tình kiêu căng lãnh khốc, cao cao tại thượng, nhưng Liễu Nguyệt nhưng thật ra còn chưa chịu quá người này này trở uy hiếp. Liễu Nguyệt tâm thần giật mình, rõ ràng cũng có chút kiêng kỵ, trầm mặc một chút, Liễu Nguyệt ngước mắt khi, thực trịnh trọng hỏi, Ma Ma có thể đáp ứng không, mặc kệ Nguyệt Nhi nói gì đó, việc này, Nguyệt Nhi làm cáo tình nhân, đều đem vô tội. Nếu là Liễu Úy thân phận thật sự như thế, kia mãn môn liên lụy chung, chính mình cũng muốn tính một người đầu. Này thật vất vả chạy ra Liễu gia, chạy ra phụ thân chịu tội, Liễu Nguyệt trong lòng biết, trăm triệu không thể lại đem chính mình lại lần nữa đưa vào kia chờ chết hoàn cảnh. Sử Ma Ma tưởng thúc giục Liễu Nguyệt, không cần rong dài, chạy nhanh nói. Nhưng xem Liễu Nguyệt yêu cầu tựa cũng không quá đáng, liền thu liêm thần sắc, thậm chí giơ tay vuốt ve một chút Liễu Nguyệt đầu tóc. Sử Ma Ma tràn đầy nhăn ra tay dán sát vào Liễu Nguyệt ra đầu khi, Liễu Nguyệt đốn giác nổi da gà nổi lên một thân, phía sau lưng đều bắt đầu tê dại. Nhưng Liễu Nguyệt không dám lộn xộn, mà Sử Ma Ma cũng phóng nhu thanh âm, đứa nhỏ ngốc, ngươi đúng sự thật bẩm báo, biết gì nói hết, ngươi mệnh đều có chủ tử quan tâm, mặc kệ Liễu gia tương lai như thế nào, ngươi cùng Liễu gia lại có thể có cái gì quan hệ? Ngươi là tương lai thất vương phi, ngươi là Dung gia tức phụ, Dung gia người, Liễu gia không có ai có thể có tư cách liên lụy ngươi. Thất vương phi, Dung gia tức phụ này hai cái xưng hô lệnh Liễu Nguyệt huyết mạch phun trương. Liễu Nguyệt thật mạnh gật gật đầu, ngửa đầu nhìn Sử Ma Ma, há mồm nói, kỳ thật kia Liễu Úy chính là Tam Vương gia bên người. Loảng xoảng, một tiếng đồ sứ tạp toái tiếng vang từ trong viện truyền đến. Liễu Nguyệt nói đầu bị đánh gãy, theo bản năng nhìn về phía ngoài cửa, đầy mặt khẩn trương. Sử Ma Ma nghe được mấu chốt chỗ bỗng chốc bị đánh gãy, đầy mặt lạnh lẽo bước đi đi tới cửa, há mồm vừa muốn mắng chửi người, liền nghe nghênh diện một tiếng thầm thì. Tiếp theo, một đạo màu đen bóng ma nháy mắt bao phủ xuống dưới. Sử Ma Ma còn chưa Phản ứng lại đây, liền cảm giác mây đen cháo đỉnh. Tiếp theo, một đạo bén nhọn đụng vào, cả kinh sử ma ma la lên một tiếng. Là nó, phía sau, vang lên liễu nguyệt run rẩy thanh. Sử ma ma bản năng đi xem tập kích chính mình chính là cái gì. Này vừa thấy, tức khắc bắp chân đều mềm, một hơi suýt nữa không đi lên. Ưng, lão, diều hâu, một con cực đại ấu ưng vẫy cánh, cũng mặc kệ sử ma ma như thế run sợ. Thấy sử ma ma ngã trên mặt đất sợ tới mức run bần bật, không quan tâm. Lại là một tiếng ưng minh, lại chiều sử ma ma lao xuống đi xuống. Sử ma ma vội ôm lấy đầu, kêu to, đừng bắt ta, đừng bắt ta, mau tới người A, cứu mạng A. Liễu Nguyệt tới rồi lúc này, đã toàn thân cứng đờ, mồ hôi đầy đầu. Liễu Nguyệt đứng ở trong phòng, liên tiếp lui về phía sau vài bước, mắt thấy mau lui lại đến cửa sổ, phía sau, đột nhiên bị cái gì chặn. Liễu Nguyệt quay đầu nhìn lại, tức khắc sợ tới mức sắp lá gan muốn nứt ra. Lập với Liễu Nguyệt phía sau, không phải. Người khác, đúng là vẻ mặt hung ác nham hiểm Tam Vương gia Dung Lăng. Tam Tam, Liễu Nguyệt yết hầu một tạp, liền cái nguyên lành lời nói đều nói không rõ. Dung Lăng lạnh lùng bế Liễu Nguyệt, cánh tay vừa nhấc, ngón tay ở không trung nhẹ nhàng chậm chạp một câu. Phía sau cửa sổ ngoại, lưỡng đạo hắc ảnh cấp tốc lắc mình mà vào, Liễu Nguyệt thậm chí không kịp hét lên một tiếng, cánh môi bị che, người đã bị hai người bắt, đem Liễu Nguyệt mang đi, lại nhìn mắt còn ở ngoài. Cửa, bị thầm thì lăn lộn đến chật vật bất kham sử ma ma, Dung Lăng híp híp mắt, xoay người, từ cửa sổ rời đi, trước khi đi, chỉ ở bên môi nhéo lên, phát ra một tiếng dễ nghe huýt gió. Chính vui vẻ đến sung sướng thầm thì nghe được kia huýt gió, lập tức thu thân, cánh chợt tắt, không hề quản trên mặt đất kia quỷ khóc sói gào lão thái bà, trực tiếp bay lên thiên. Sử ma ma ôm tóc run lên hảo sau một lúc lâu, thẳng đến cảm giác kia khổng lồ xúc sinh tựa hồ không còn nữa, mới hoảng sợ ngẩng đầu, quả nhiên nhìn đến trong viện trừ bỏ chính mình, lại vô người khác. Sử ma ma vội vàng bò dậy, tiến nhà ở, quả nhiên, Liễu Nguyệt đã không thấy. Sử ma ma suy sụp ngồi vào ghế trên, cả người còn lộ ra sống sót sau tai nạn hoảng loạn, đặt ở trên tay vịn ngón tay, run rẩy không thành bộ dáng. Liễu Nguyệt bị ám vệ mang đi, an trí ở vùng ngoại ô một gian phòng nhỏ. Liễu Nguyệt không có bị đánh vựng, Liễu Nguyệt có thể rõ ràng nhìn đến Dung Lăng kia trương lánh khốc mà lành lạnh mặt. Từ 3 ngày trước Liễu Úy vô cớ mất tích, Dung Lăng sắc mặt liền một ngày so một ngày khó coi. Mới đầu, Liễu Nguyệt cũng không phải thập phần xác định Liễu Úy chính là kia Liễu tiên sinh, tuy rằng cũng có điều hoài nghi, nhưng rốt cuộc cũng chỉ là hoài nghi thôi. Nhưng lần này mất tích, Liễu Úy không thấy mấy ngày, Liễu tiên sinh liền không thấy mấy ngày, hai người hành tung nhất trí, Liễu Nguyệt lại vốn là sinh nghi, lại một thâm tưởng, đáp án rõ ràng miêu tả sinh động, mà từ nghĩ thông suốt này nói khớp xương sau, không biết có phải hay không ảo giác, Liễu Nguyệt tổng cảm thấy, chung quanh không khí càng ngày càng nguy hiểm. Ngẫu nhiên ở khách điếm gặp được Tam Vương gia, Tam Vương gia xem nàng ánh mắt cũng càng thêm tàn nhẫn. Tội khi quân, không phải là nhỏ, chính mình đánh vỡ như thế đại sự, dựa theo vị này Tam Vương gia tính cách, lại như thế nào dễ dàng buông tha chính mình. Liễu Nguyệt nói là đi tìm sử ma ma chứng thực, không bằng nói là đi cầu cứu. Đi trên đường, Liễu Nguyệt vòng vài cái vòng, lần nữa xác định có không người theo dõi, nhưng rõ ràng xác định không người theo đuôi, nhưng kết quả là vẫn là rơi xuống người này trong tay. Liễu Nguyệt hiện nay sợ hãi, bị bắt lại sau súp ở phòng góc cuốn thành một đoàn, không dám làm thanh. Dung Lăng liền đứng ở ngoài phòng, rộng mở thạch ốc đại môn, miên cưỡng có chút mới mẻ không khí lưu thông tiến vào. Liễu Nguyệt nhìn hắn bóng dáng, lại nhìn chính mình bên người hai cái trông coi che mặt nam tử, tâm thần lắc lư, trước mắt hết sức, chỉ có chờ đợi. Tam Vương gia có thể xem ở nàng cũng họ Liễu phân thượng, xem ở Liễu Úy là nàng tỷ tỷ phân thượng, tha nàng này một mạng. Chỉ là Liễu Úy hiện tại sinh tử chưa biết 36 cái canh giờ, Tam Vương gia đã tiếp cận điên cuồng, Tam Vương gia còn có thể nghe tiếng chính mình nói sao? Mà nhưng vào lúc này, ngoài cửa, một tiếng chim hót, từ xa đến gần. Kiệt, thanh. Âm kia hí vang mà khô khốc. Liễu Nguyệt ngày hôm trước liền nghe qua thanh âm này, là kia chỉ toàn thân đen nhánh tai điểu. Ngày hôm trước khách điếm binh hoang mã loạn, chỉ vì nghe nói kia, Liễu tiên sinh, ái điểu miệng vết thương thối giữa, mệnh huyền một đường. Nhưng không biết vì sao, rõ ràng không người lại thi cứu. Kia chím chóc không ngờ lại kỳ tích phục hồi như cũ lại đây, vừa mới bắt đầu đều nói là hồi quang phản chiếu, nhưng bất quá một ngày, này chim chóc thế nhưng đã có thể đứng lập, lại qua mấy cái canh giờ, thế nhưng vẫy cánh, có thể bay. Chỉ là nó tiếng kêu không bằng mặt khác chim chóc thanh thúy, trở nên giống như chuông tang, minh đề thê lương. Mà càng làm cho Liễu Nguyệt cảm thấy hoang đường chính là, này chim chóc hảo qua tới sau, chính mình thế nhưng chính tai nghe được Tam Vương ra cùng với nói chuyện, nói chính là, đi tìm Liễu Úy, mau. Rõ ràng một câu người ngữ, kia chim chóc thế nhưng như là có thể nghe hiểu giống nhau. Vẫy cánh, liền biến mất vô tung, này một biến mất, đó là hai ngày. Giờ phút này, tai điểu lại xuất hiện, ngoài cửa, Dung Lăng nghe được kia thanh chim hót, nâng nâng tay, một con màu đen chim chóc, nhanh chóng dừng ở cánh tay hắn thượng, hướng về phía hắn, khặc khặc một kêu, còn dùng mỏ nhọn, đi mổ hắn mu bàn tay. Dung Lăng nhìn nhìn chính mình mu bàn tay, đen nhánh con ngươi, nháy mắt chợt tỏa ánh sáng hồn, ngươi nói, tìm được rồi. Trân Châu đắc ý dương dương đen nhánh. Đầu, hí vang một tiếng, kiệt, vẫn đục ướt dính cảm giác, bám vào toàn thân, Liễu Úy hôn hôn chầm chầm mở hai tròng mắt, suy yếu tầm mắt, đã không bằng hai ngày trước như vậy minh duệ. Liễu Úy hiện tại chỉ có thể theo ánh sáng, miễn cưỡng xem một ít hình dáng. Xôn xao, một gáo nước lạnh, tạp đến Liễu Úy trên người. Liễu Úy thân thể bản năng một kích, làn da tê dần, trên người lớn lớn bé bé miệng vết thương, phiếm ra lạnh lẽo đau đớn cảm tới. Nhưng cũng bởi vì này một kích, Liễu Úy hoàn toàn tỉnh, tầm mắt cũng rõ ràng một cái chớp mắt. Một con bàn tay to, nắm Liễu Úy hàm dưới, đem Liễu Úy suy sụp đầu, bẻ lên. Liễu Úy bị bắt ngửa đầu, nhìn đến, đó là Trung Tự Vũ kia trương làm người càng xem càng hận mặt, càng thiêu. Trung Tự Vũ nói một câu, mu bàn tay dán sát vào Liễu Úy gương mặt, xác định Liễu Úy trên mặt đã nóng bỏng, khóe miệng lại mang theo cười, thanh âm tràn đầy lạnh nhạt, còn không cầu tha. Này hai ngày, Liễu Úy quá thật sự không tốt. Nếu nói ngày thứ nhất, Trung Tự Vũ thủ đoạn còn tính thu liễm, đối Liễu Úy cũng liền giới hạn trong ẩu đả cùng mưu đồ gây rối. Mặt khác này hai ngày, có lẽ là bởi vì nhắc tới nhạc trọng trà, Trung Tự Vũ hoàn toàn không hảo ở chung, tra tấn người thủ đoạn cũng ùn ùn không dứt. Liên tục ba ngày, Liễu Úy cơ hồ không ăn cái gì, cũng liền đến đêm khuya, kia kêu ngụy chủ trung niên nam tử, sẽ trộm đạo đưa cho nàng một cái nửa cái màn thầu. Vừa mới bắt đầu Liễu Úy cũng không câu nệ tiểu tiết ăn, nhưng tới rồi ngày hôm sau, liền ăn không vô. Nguyên do là, nàng phát sốt, này hầm lạnh lẽo, lại ăn không đủ no, hơn nữa nội lực toàn vô, sức chống cự mỏng manh, trên người miệng vết thương còn ở nhiễm trùng, Liễu Úy chẳng sợ lại là có thể nhẫn, cũng chung quy lực có không bằng. Phát sốt sau, Trung Tự Vũ liền tìm tới rồi lạc thú, nguyên bản còn chính là ẩu đà, hiện tại, đổi thành dùng đạo cụ, ở băng chôn quá nước lạnh, nhớ tới liền hướng Liễu Úy trên. Người ném một gáo, Liễu Úy không có tắm rửa quần áo, trên người chưa bao giờ trải qua, ướt dính lại chất buồn, này thiêu cũng càng thêm nghiêm trọng, đến bây giờ, trên người những cái đó lớn lớn bé bé miệng vết thương, ngược lại không quan trọng, này sốt cao không lùi, mới thành đại sự. Liễu Úy hiện tại ý thức mơ hồ, Trung Tự Vũ lại mang theo hiệp xúc ý cười, thưởng thức Liễu Úy này chật vật ốm yếu bộ dáng. Dần dần, Trung Tự Vũ tay, bắt đầu ở Liễu Úy trên mặt dao động, sau một lúc lâu, Trung Tự Vũ cúi người, môi mỏng chống lại Liễu Úy bên tai, mang theo khí âm nói, cầu ta ta liền cứu ngươi. Liễu Úy suy yếu rũ xuống con ngươi, hiện tại đã không có dư thừa thể lực, lại duy trì này đôi mắt có thể mở, Liễu Úy thân mình mỏi mệt đi xuống, tính toán bỏ hồi trên mặt đất, tiếp tục cuộn ngủ một giấc. Hiện tại cả người lại năng lại lạnh, có thể nói băng hỏa hai trọng, thật sự ma nhân lực khí. Liễu Úy làm lơ, đổi lấy Trung Tự Vũ nhíu mày không vui, giơ tay lên, đem Liễu Úy mặt huy khai. Trung Tự Vũ bỗng nhiên đứng dậy, hừ một tiếng, gàn bướng hồ đồ. Hai ngày trước Liễu Úy còn có thể cùng Trung Tự Vũ bẻ xả hai câu, phản bác hai câu, hiện tại là có thể không nói lời nào liền không nói lời nào, thuần túy đem người này thanh âm che chắn. Ngươi thật sự cho rằng ta bắt ngươi vô pháp? Trung Tự Vũ thanh âm thực lãnh. Liễu Úy vẫn là không lý Trung Tự Vũ, Trung Tự Vũ một buông tay, Liễu Úy liền bò hồi trên mặt đất, chết sống không nhúc nhích. Nhưng giây tiếp theo, Liễu Úy mặt lại bị nắm, môi bị bắt mở ra, một quả nho nhỏ thuốc viên thuận thế nhét vào Liễu Úy trong miệng. Liễu Úy bản năng tưởng phun, lại bị Trung Tự Vũ che miệng lại, kia thuốc viên vào miệng là tan, Liễu Úy chẳng sợ lại là kiên trì, thuốc viên cũng theo yết hầu, hoạt vào trong bụng. Liễu Úy sắc mặt khó coi, hợp lực mở con ngươi, hung hăng mà trừng mắt Trung Tự Vũ. Không hỏi là cái gì? Trung Tự Vũ cười, Liễu Úy hé miệng, phi ra một ngụm, tận lực đem kia thuốc viên có thể phun một ít là một ít. Trung Tự Vũ tựa cũng không thèm để ý, chỉ nói, ngươi không phải phải vì những cái đó người chết lấy lại công đạo sao? Ngươi nếu có thể chống đỡ này cuối cùng một vòng, ta liền đem công đạo cho ngươi, không chỉ như vậy, còn đem ngươi thả lại đi. Nhưng hảo, đã nhiều ngày, người này cùng bệnh tâm thần dường như đa dạng tra tấn người, mục đích chỉ có một, chỉ cần Liễu Úy một câu xin tha, một câu hiến thân. Có lẽ người thắng đều có như vậy thói quen, hưởng thụ bại giả chủ động kỳ hảo, chủ động xin khoan dung. Trung Tự Vũ rõ ràng chính là như thế, hắn muốn Liễu Úy thỏa hiệp, muốn ma rớt Liễu Úy ý chí, muốn từ nội tâm thượng đánh sập Liễu Úy. Nhưng Liễu Úy cố tình chính là cái khó mà nói lời nói, ngươi càng phải nàng xin tha, nàng càng là chết cũng không cầu tha. Như thế, hai người rằng có hai ngày, mà cho tới hôm nay, hắn thế nhưng nhắc tới, muốn phóng nàng đi. Nghe đến đó, Liễu Úy trong lòng không có cao hứng, tương phản, Liễu Úy trở nên khẩn trương. Có thể làm người này như thế chắc chắn, chính mình vô pháp căng quá này viên thuốc viên, đến tột cùng là cái gì dược. Nghe Trung Tự Vũ này lời thề son sắt ngữ khí, này dược không giống tầm thường, chính mình trước mắt tình huống này, hay không thật sự còn có thể căng quá. Liễu Úy ẩn ẩn nắm tay, liều mạng tưởng từ trong cổ họng đem kia thuốc viên lại nhổ ra, khá vậy chỉ là không thay đổi được gì. Trung Tự Vũ uy xong thuốc viên, theo thường lệ thưởng thức một chút Liễu Úy này hơi thở thoi thóp bộ dáng, khóe miệng câu lấy cười, xoay người phải rời khỏi. Liễu Úy rốt cuộc gọi lại Trung Tự Vũ, thêm lợi thế. Trung Tự Vũ dừng lại, quay đầu lại nhìn Liễu Úy. Liễu Úy thở hổn hển khẩu khí, bạch đến cơ hồ trong suốt trên mặt, môi gian nan giật giật. Vô luận ta ăn chính là gì dược, nếu ta căng quá ngươi tùy ta tự thú. Đức quáng đem nói cho hết lời, Liễu Úy đã rõ ràng cảm giác được, trong bụng một hồi nhiệt liệt. Phía trước Liễu Úy phát sốt, toàn thân nóng bỏng, nhưng cũng chỉ là làn da nóng bỏng. Hiện tại, lại giống như toàn bộ nội tạng đều ở trải qua lửa đốt đốt hủy. Liễu Úy cưỡng chế nhẫn nại chủ loại này tra tấn, cái trán tẩm ra mồ hôi lạnh. Trung Tự Vũ xem Liễu Úy này biểu tình, biết được dược hiệu phát tác. Nhưng thật ra khó được cái gì cũng chưa nói, ngược lại hảo tính tình nói, hảo. Hắn vừa dứt lời, Liễu Úy liền năm ngón tay nắm tay, toàn thân run rẩy lên. Trung Tự Vũ ý cười càng sâu, hắn ngồi xổm xuống, vê một sợi Liễu Úy sợi tóc, dùng ngọn tóc đi cào Liễu Úy đẹp đôi mắt. Liễu Úy hai mắt nhắm nghiền, nhăn chặt mày, rõ ràng thể hội trong cơ thể biến hóa, sắc mặt càng thêm xanh trắng. Này dược, thế nhưng sẽ là, yên tâm, dược hiệu hoàn toàn phát huy, còn cần nửa canh giờ, nhớ kỹ, nửa canh giờ nội, ngươi đều có cơ hội xin tha. Trung Tự Vũ nói, cố ý lùn lùn thượng thân, dựa vào Liễu Úy khuôn mặt, thổi khẩu khí ở Liễu Úy non mịn lại chật vật trên mặt, nếu có yêu cầu, cũng có thể kêu ta ta, tùy kêu tùy đến. Liễu Úy hiện tại rất muốn đem chính mình sẽ thô tục, đều một cổ não nện ở người này trên đầu, nhưng Liễu Úy làm không được. Hiện tại, nếu bất tử chết cắn chặt răng, chỉ sợ tùy thời sẽ hỏng mất vụn vặt. Liễu Úy nói không nên lời lời nói, vốn là suy yếu sức lực, hiện tại càng muốn hết sức chăm chú cùng trong cơ thể ma quỷ chống lại. Dần dần, Liễu Úy cảm thấy chính mình bắt đầu đầu óc không rõ. Thậm chí, Liễu Úy cảm thấy chính mình xuất hiện ảo giác. Vì tự bảo vệ mình, Liễu Úy quấn lấy thân mình, đem hết toàn lực một lăn, đem chính mình lăn đến góc. Phía sau lưng đối với Trung Tự Vũ, run bần bật tự mình chống lại. Hiện tại, cần thiết cách này người xa chút, nếu không, nàng sợ là, thật sự sẽ căng không đi xuống. A, một tiếng cười lạnh, ở sau người vang lên, Trung Tự Vũ ngữ khí đạm lạnh nói, liền xem ngươi, có thể chống được bao lâu. Ngay sau đó, đó là Trung Tự Vũ rời đi tiếng bước chân, tiếp theo, là tiếng đóng cửa, xác định hầm chỉ còn chính mình một người. Liễu Úy hung hăng đem chính mình thân thể tạp ở góc tường, ngón tay thủ sẵn loang lổ vách tường, cả người, từ đầu đến chân, vẫn không nhúc nhích. Liễu Úy hiện tại thật sự không dám động, vừa động, chính là đau, chính là ngứa, chính là ma, chính là năng, chính là lạnh, nhiều loại cảm giác lẫn lộn thành một, lại là so chết còn khó chịu. Liễu Úy tinh thông dược lý, chẳng sợ phía trước cũng không biết này dược là cái gì, nhưng hiện tại dược hiệu phát huy, nàng như thế nào còn cảm giác không ra. Xuân tình tán, mê người tâm trí, hoặc nhân thần trí yến uế đồ vật, mà trung tự vũ này xuân tình tán, còn bỏ thêm điểm khác phối liệu, không ngừng dược hiệu càng sâu, thả còn mang theo thôi miên tâm thần tác dụng. Theo thời gian một phút một giây quá khứ, theo dược hiệu bắt đầu chân chính phát huy, Liễu Úy rõ ràng biết, chính mình đích xác xuất hiện ảo giác. Nghĩ đến cô bé lúc trước tình huống, nghĩ đến bị thôi miên sau chính mình căn bản không biết chính mình sẽ làm cái gì, căn bản vô pháp khống chế chính mình, thậm chí sự qua sau, có lẽ còn cái gì đều nhớ không được, Liễu Úy liền bắt đầu hoảng. Liễu Úy có thể chịu khổ, có thể chịu khổ, có thể bị thương, nhưng duy độc không thể quên đi. Nàng cần thiết bảo trì chính mình ý thức, mất đi ý thức, đối nàng mà nói, tương đương mất đi cảm giác an toàn, mất đi cuối cùng bảo đảm, đó là trăm triệu không thể. Kích phát toàn thân sư lực, cùng kia dược hiệu đấu tranh, không có kết quả sau, Liễu Úy cắn răng một hận, chậm rãi từ trên mặt đất bò dậy. Nàng tình huống hiện tại, đừng nói bò dậy, đó là động một chút đều là hủy thiên diệt địa tra tấn. Nhưng Liễu Úy còn thật sự làm được, nàng lung lay sắp đổ đỡ tường đứng lên, sau đó, chấp nhất nhìn trước mắt tường, đầu thật mạnh đi phía trước một tạp, chỉ nghe, đông, một tiếng. Đầu óc chấn động, cái trán toát ra thê thảm máu tươi. Liễu Úy thân mình mềm nhũn, thuận thế hoạt tới rồi trên mặt đất. Lâm vựng phía trước Liễu Úy trong lòng còn tưởng, lần này, chính mình thắng định rồi. Hầm phía trên, ngụy chủ bò trên mặt đất hầm cửa nghe lén hơn nửa ngày, không nghe được bên trong một chút động tĩnh, bất giác táp lưỡi, nữ nhân này thật là có điểm năng lực, giống như còn thật chống đỡ được. Bàn dài trước trung tự vũ sắc mặt đen nhánh, không nói một lời. Ngụy chủ lại lầu bầu nói, bất quá, cũng liền ngươi có này phân nhàn tâm, vài ngày, mỗi ngày bồi nàng chơi, ngươi không nị sao? Ta xem nàng rõ ràng là ở kéo dài thời gian, ngươi bằng không liền trực tiếp đem nàng làm, đem nàng lạc thượng ngươi ấn ký, làm nàng lại không sạch sẽ, trung thân đối với ngươi vứt đi không được. Nếu không, liền đem người giết, xong hết mọi chuyện, không còn một mảnh. Vừa lúc, ta nghĩ tới hai ngày trọng điểm khoai tây, khuyết điểm phân bón, ngụy trù. Nói xong, lại không nghe được trung tự vũ tỏ thái độ, bất giác nhíu mày, từ cạnh cửa đi đến trước bàn, ngồi vào trung tự vũ đối diện, nhìn một cái bàn, uy, cùng ngươi nói chuyện đâu uy, uy, trong nhà có người sao? Trung tự vũ nâng lên mắt, liếc nhìn hắn một cái, ngụy chủ cợt nhà nói, ta nói ngươi có nghe hay không? Ngươi xem ngươi cùng nàng háo nhiều ít thiên, ngươi rốt cuộc là cái gì tâm tư, liền vì nàng một câu xin tha. Người đều ở ngươi trên tay, cầu hay không? Có như vậy quan trọng sao? Ta liền không thích các ngươi này đó văn nhân, luôn là thích làm một ít có không, liền không thể phải cụ thể điểm, làm thật sự. Ngươi không hiểu. Tựa hồ là không muốn nghe ngụy chủ lải nhải, trung tự vũ sau một lúc lâu trở về một câu. Ngụy chủ cho chính mình đổ ly trà, chép chép miệng, nguyện nghe kỹ càng. Trung tự vũ nhấp môi, tầm mắt nhìn ngoài phòng không trung, nỉ non một câu. Ta thực sự có giờ tình nàng. Phúc, ngụy trụ một hớp nước. Trà phun tới. Trung tự vũ kịp thời tránh đi, không khỏi bị hắn ương cập. Ngụy trụ một bên nhéo tay áo sát miệng, một bên khụ khụ khụ điều chỉnh hô hấp, chờ đến khí đều, mới không thể tưởng tượng nói, ta không nghe lầm đi. Ngươi còn thích nàng. Trung tự vũ, ân, một tiếng. Ngụy trụ có điểm khổ sở, cảm thấy là chính mình không giáo hảo trung tự vũ. Ngụy trụ trầm mặc trong chốc lát, lời nói thấm thía nói, A Vũ A, ngươi khả năng không phải thực minh bạch, trung tình một người. Thật không phải như thế. Ngươi hồi ức một chút, ngươi trước kia trung tình trọng trà khi, liền không như vậy đi. Trọng trà thân mình không tốt, ngươi bên người chăm sóc, trọng trà không thể phơi nắng. Ngươi ở trong phòng vẽ vài phó thái dương đồ, mỗi ngày làm nàng xem, trọng trà ăn không ngon đồ vật. Ngươi một ngày tam cơm vì nàng chọn lựa nhặt, lại tự mình kẹp lên một ngụm uy tiến trong miệng. Ngươi xem, kia mới là trung tình một người, là chăm sóc, là làm bạn, là che chở, không phải đánh, không phải mắng, cũng không phải uy nhân ra ăn xuân dược còn không cho người ăn cái gì, ngươi minh bạch sao? Trung tự vũ nghiêng nghiêng đầu, ánh mắt, có chút hồ nghi, ta, trung tình nhạc trọng trà. Ngụy chủ bị trung tự vũ này vấn đề hỏi đào, sửng sốt một chút, ngốc ngốc nhìn trung tự vũ. Trung tự vũ nhíu mày, ta khi nào trung tình quá nhạc trọng trà. Ngụy chủ, Ngụy Trù thực cẩn thận quan sát Trung Tự Vũ mặt, xác định Trung Tự Vũ thế nhưng không phải nói giỡn, tức khắc có loại da đầu tê dại, ngũ lôi oanh đỉnh cảm giác. Ngụy Trù nuốt nuốt nước miếng, thực gian nan hỏi, ngươi không trung tình trọng trà? Trung Tự Vũ trả lời, thực quyết đoán, không. Ngươi cùng đơn xanh Mạc Bắc Sơ ngộ, đơn xanh biến tìm muội muội, ngươi ngàn dặm làm bạn, chỉ vì xem qua đơn xanh trong tay một bức trọng trà bức hoa. Tìm được trọng trà sau, ngươi vì sợ trọng trà bệnh tình tăng thêm, mang trọng trà đi khắp các nơi tìm kiếm thần y, cuối cùng bệnh tình chuyển biến xấu, ngươi đem trọng trà đưa hướng mẫu thân ngươi chỗ ở cũ, ở biển hoa hương bạn trọng trà ước chừng 4 năm, chưa từng không kiên nhẫn, ngày ngày như thế, ngươi hiện tại nói với ta, ngươi lúc ấy, không phải trung tình trọng trà. Từ từ, ta nói trung tình, là yêu thích ý tứ, chính là, muốn đem người cưới vào cửa, đương bản thân tức phụ cái loại này. Trung Tự Vũ có chút không vui chừng Ngụy Trù liếc mắt một cái, ngay sau đó đạm thanh, nhạc trọng trà, xem như một cái bằng hữu, cũng chỉ là bằng hữu, ngươi đem ngươi sở hữu ôn nhu, sở hữu kiên nhẫn, sở hữu dung nhẫn đều cho một cái bằng hữu, sau đó hiện tại ngươi nói ngươi trung tình thượng một người, sau đó đem người chụp tới, đem nhân ra làm cho hơi thở thoi thóp, tùy thời muốn gặp Diêm Vương dường như, ngươi nói, này mẹ nó là yêu thích. Đây là Ngụy Trù lần đầu tiên cảm thấy, Trung Tự Vũ khả năng đầu óc thật sự có bệnh. Trước kia Trung Tự Vũ giết người, làm đèn lồng, Ngụy Trù đều chỉ cảm thấy, có thể là đại gia hứng thú bất đồng, yêu thích bất đồng, còn không có cái gì sự khác nhau, nhưng hiện tại, Ngụy Trù phát hiện chính mình quá ngây thơ rồi. Ngụy Trù hiện tại mạc danh có điểm lo lắng kia Liễu Úy, bị người như vậy trung tình thượng, này Liễu Úy là đời trước tạo bao lớn nghiệt a. Ta nói, Ngụy Trù còn muốn nói cái gì, lại đột nhiên ánh mắt một đốn, tầm mắt quét về phía ngoài cửa, mà xuống một giây, ngoài cửa, một phen phi kiếm tiến quân thần tốc, thẳng tắp chiều trước bàn Trung Tự Vũ bay đi. Trung Tự Vũ lăng nhiên một trốn, kia phi kiếm cắm vào hắn sau lưng tường đá, chấn ra một vòng sóng gợn, mà Trung Tự Vũ lại ngước mắt khi, đã trong cửa ngoại, tiến vào một người. Dung Lăng cánh tay giương lên, đem kia đâm vào tường đá trường kiếm trống rỗng chụp tới, cách không dưới, kia trường kiếm đảo hồi một sợi, trực tiếp rơi vào hắn trong tay. Trung Tự Vũ mặt mày rùng mình, trương khẩu nói, tới thật không phải thời điểm, lời còn chưa dứt, đối diện kiếm quang một bạo, Dung Lăng đã không nói một lời, rút kiếm tương sát. Trung Tự Vũ xoay người một bên, khó khăn lắm tránh thoát Dung Lăng kia một đòn chí mạng, rất là chật vật lui về phía sau hai bước. Trung Tự Vũ xem Dung Lăng tầm mắt sắc bén mà thị huyết, Ngụy Trù thối lui đến vài bước ở ngoài, hốt hoảng gian bên chân đã đến thứ gì. Ngụy Trù cúi đầu vừa thấy là chính oa ngủ gật gà rừng. Ngụy Trù đem kia gà rừng bế lên tới, nắm cánh quay đầu muốn đi, mới vừa đi tới cửa, hoành kiếm bắn thẳng đến mà đến. Ngụy Trù chạy nhanh lui về phía sau nửa bước, né tránh công kích, lòng còn sợ hãi kêu lên, ta cái gì cũng không biết, đại nhân tha mạng. Dung Lăng lạnh lùng cùng với đối diện, ánh mắt lại chuyển hướng đối diện Trung Tự Vũ. Dung Lăng hiện tại đứng vị trí thực vi diệu, ngăn trở Ngụy Trù đường đi, đồng thời cũng kiềm chế Trung Tự Vũ, mà không đợi Ngụy Trù lại lần nữa mở miệng, Dung Lăng đã lấy một địch hai, lại lần nữa động khởi tay tới. Hắn kiếm chiêu sắc bén mà bén nhọn, Trung Tự Vũ cười lạnh một tiếng, nhẹ nhàng né tránh, sau đó thừa dịp nhàn rỗi, thân mình hướng cửa sổ nhảy, phá cửa sổ mà ra. Dung Lăng theo sát sau đó, đem Trung Tự Vũ ở cửa sổ chặn lại, hai người ở trong viện lại kích đánh lên tới. Ngụy Trù thấy chính mình an toàn, ôm gà rừng trộm đạo liền hướng trái ngược hướng chạy. Không nghĩ Trung Tự Vũ nhìn thấy Ngụy Trù bóng dáng, hung hăng cắn răng, quát, đứng lại. Ngụy Trù mới không để ý tới Trung Tự Vũ, làm bộ nghe không được, giá khởi khinh công liền phải lưu. Trung Tự Vũ lại kêu, Ngụy Trù. Dung Lăng ánh mắt một đốn, cùng Trung Tự Vũ chu toàn đồng thời, phân ra nhất chiêu, mũi chân đá khởi một viên đá, về phía sau một đá, vừa lúc đá chúng kia mưu toan bỏ trốn mất dạng Ngụy Trù cái gáy. Ngụy Trù phần đầu tê dần, tay hướng phía sau một mạt, sờ đến một tay huyết, vội quay đầu nói, đại nhân oan uổng a. Đại nhân, tiểu nhân là này hương phòng nông hộ, căn bản không biết đến người này. Người này mấy ngày trước tới ta nơi này, bá chiếm ta này tổ phòng, uy hiếp ta vì hắn sử dụng, nếu không liền phải đem tiểu nhân giết. Tiểu nhân đây là không thể nề hà, mới cung hắn sai phái, lại là thật sự không biết đến người này, còn thỉnh đại nhân minh giám a. Ngụy Trù nói đúng lý hợp tình, kêu oan kêu đến kia kêu một cái ruột gan đứt từng khúc. Dung Lăng nguy hiểm mà lăng nheo nheo mắt. Trong mắt vựng khởi một cổ lãnh bạo, đối phó Trung Tự Vũ chiêu số, lại một tia không tồi. Trung Tự Vũ một bên cùng Dung Lăng đối thủ, một bên còn muốn bớt thời giờ mắng ngụy chủ này người nhát gan. Ngươi cho rằng hiện tại nói này đó, hắn sẽ tin. Đã là cùng ta một cái thuyền, còn nghèo lăn lộn cái gì? Trung Tự Vũ là có chút sinh khí, hắn không dự đoán được Dung Lăng sẽ như thế đột ngột tìm tới. Nguy cấp dưới, hắn trước đem người dẫn ra nhà ở, chính là vì cấp ngụy chủ tranh thủ thời gian, làm ngụy chủ đi hầm, đem Liễu Úy trước rời đi. Chỉ đợi hắn ném ra Dung Lăng, tự nhiên cùng bọn họ sẽ cùng. Nhưng này ngụy chủ không tiền đồ rốt cuộc, thế nhưng nửa điểm đồng cam cộng khổ chi ý đều không có. Quay đầu liền chạy, liền ngụy chủ kia công phu mèo quào, còn chưa đủ Dung Lăng một cây đầu ngón tay, lại còn không biết chết sống, sai thất đem Liễu Úy rời đi rất tốt thời cơ, thật sự nhưng khí. Ngụy chủ lại đúng lý hợp tình thật sự, hắn mới mặc kệ Trung Tự Vũ nói cái gì, cắn răng liền chết khiêng. Đại nhân nhưng ngàn vạn chớ nghe này kẻ gian lời nói. Tiểu nhân đích xác không biết đến hắn, cầu xin đại nhân phóng tiểu nhân một con đường sống. Tiểu nhân không nên tham sống sợ chết, vì này kẻ cắp sở khống. Tiểu nhân thượng có lão hạ còn có tiểu, một nhà già trẻ liền chỉ vào tiểu nhân một người sống tạm, còn có nhà ta Xuân Hoa. Từ khi này kẻ gian tới tiểu nhân trong nhà, nhà ta Xuân Hoa liền rốt cuộc không hạ qua trứng. Đại nhân, đại nhân minh giám a. Ngụy chủ nói một phen nước mũi một phen nước mắt, còn vì chứng minh dường như đem hắn trong lòng ngực gà rừng Xuân Hoa bế lên tới lấy kỳ chứng minh. Rõ ràng là hôm trước mới từ trên núi săn tới gà rừng, lúc này nhưng thật ra cùng ngụy chủ tình như thủ túc. Dung Lăng sai khai Trung Tự Vũ phản công một trưởng sau, bớt thời giờ hướng ngụy chủ nơi đó liếc mắt một cái, môi mỏng nhẹ nhấp, đây là gà trống. Ngụy chủ cứng đờ, giơ gà rừng tay đốn ở giữa không. Trung Tự Vũ đã nhân cơ hội này, ở Dung Lăng cánh tay thượng cắt một chảo, đồng thời quát, ngụy chủ, làm việc. Y theo Trung Tự Vũ cùng ngụy chủ nhiều năm tương giao an ý, câu này làm việc, chính là muốn ngụy chủ đem Liễu Úy cấp mang đi. Nhưng ngụy chủ nguyên bản liền không tính toán trộn lẫn Trung Tự Vũ điều sự, càng không nghĩ tới muốn cùng Trung Tự Vũ bỏ mạng thiên nhai, liền liên tục xua tay, ngoan cố nói, ta không gọi ngụy chủ, tiểu nhân tên là Vương Đại Ngưu. Đại nhân, tiểu nhân thật sự không nhận biết người này. Trung Tự Vũ khí nha đều ngứa, mà Trung Tự Vũ này một thất thần, Dung Lăng trường kiếm mũi kiếm đã bước đến Trung Tự Vũ yết hầu, khó khăn lắm từ Trung Tự Vũ trên cổ có qua một ngân, cắt qua huyết ra, trên cổ đau xót. Trung Tự Vũ lui về phía sau nửa bước, che lại cổ, liếc Dung Lăng, lạnh lùng cười, ngươi cho rằng, tìm được ta liền thành, giết ta, ngươi cho rằng Liễu Úy có thể sống. Dung Lăng kiếm khí dùng mình, phá không. Chi thế thẳng bức Trung Tự Vũ tử huyệt. Trung Tự Vũ nghiêng người có qua, trở tay muốn đi đoạt Dung Lăng kiếm, lại bị phản ứng cực nhanh nam nhân lấy mũi kiếm hoa khai hổ khẩu, suýt nữa cắt đứt tay phải ngón tay cái. Trung Tự Vũ ăn đau che lại ngón tay, trong mắt hung ác nham hiểm, không hổ là thiết diện lãnh đem, xem ra, Liễu Úy ngươi là không nghĩ muốn. Liễu Úy ở đâu? Nam nhân lãnh hỏi. Trung Tự Vũ cười lạnh một tiếng, đang muốn uy hiếp, liền nghe ngụy chủ ở bên kia ồn. Ào, ta biết ở đâu, ta biết ở đâu, có phải hay không một cái trắng non sạch sẽ cậu ấm? Đại nhân, ta biết được kia Bạch Tuấn công tử rơi xuống, ta nói, đại nhân có không phóng tiểu nhân ta rời đi. Biết rõ ngụy chủ chỉ sợ thật sự sẽ bán đứng chính mình, Trung Tự Vũ trong mắt ngưng tụ lại tơ máu, tàn nhẫn chừng ngụy chủ, ngươi dám. Dung Lăng liền ở Trung Tự Vũ thịnh nộ kia một khắc, dựng trường kiếm, đâm hắn mặt. Trung Tự Vũ cùng Dung Lăng nguyên bản là có thể đánh cái ngang tay, hai người nếu là kéo dài thời gian như vậy đánh cờ, đánh thượng mấy cái canh giờ, không đến hai bên kiệt lực, là không dứt. Nhưng hôm nay Dung Lăng rõ ràng chiêu thức có biến, cùng lần trước rất nhiều bất đồng, mà Trung Tự Vũ lại làm ngụy chủ khí chết khiếp, càng e sợ cho Liễu Úy bị phát hiện, sơ hở rất nhiều, bởi vậy, bất quá một chút, trên người hắn đã treo vài đạo màu. Nếu là ngụy chủ có thể đem Liễu Úy mang đi, Trung Tự Vũ không có nỗi lo về sau, cùng Dung Lăng lại. Như thế nào phí thời gian, hắn cũng háo đến khởi, nhưng cố tình, Liễu Úy cách hắn như vậy gần, gần thoáng ra tiếng, chỉ sợ liền sẽ bị Dung Lăng phát hiện. Trung Tự Vũ không dám chậm trễ, chiêu thức nhất thời nóng nảy, càng không phải Dung Lăng đối thủ. Dung Lăng này nhất kiếm, Trung Tự Vũ lại lần nữa né tránh. nhưng Trung Tự Vũ rốt cuộc không có vũ khí, liền tính tránh thoát, cũng chung quy bị đâm thủng ra mặt. Tức khắc, Trung Tự Vũ bên má vừa lật, làn da dưới, lại lộ ra một đoạn làn da. Đây là da người mặt nào bị thứ hỏng rồi. Trung Tự Vũ vội che lại mặt, lòng bàn tay một dán, kia mới vừa rồi phá động mặt nạ một góc, rõ ràng lại dính hảo, trừ bỏ nhan sắc rõ ràng có chút không khỏe, lại là nhìn không ra quá lớn sơ hở. Dung Lăng ánh mắt lấm một chút, lạnh lùng ra tiếng, sớm nên dự đoán được, chỉ dựa vào ngươi một người, lại là thiên phú dị bẩm, cũng không nên như thế lợi hại, quả nhiên, ngươi giúp đỡ lai lịch không nhỏ. Ngụy chủ nghe đến đó, trong lòng một lột bộ, mà như ngụy chủ sở liệu, Dung Lăng tiếp theo câu liền nói, đan tà lão tổ ngụy trù, danh bất hư truyền. Trung Tự Vũ tính tình tà, không có việc gì yêu nhất cân nhắc chính là giết người 368 pháp, pháp pháp bất đồng, sáng tạo khác người. Trung Tự Vũ tay nghề cũng hảo, giết chết người không lãng phí, chát thành đèn lồng, làm thành phân hóa học, các có ý tưởng. Nhưng Trung Tự Vũ lại đúng rồi đến, người cũng tổng không có khả năng hoàn mỹ đến không giống. Người, thuật có chuyên tấn công, Trung Tự Vũ võ nghệ cao cường, sâu không lường được, tâm tư cũng quỷ quyệt, nhưng đối hạnh môn một thuật, tuy có thiên phú, lại rốt cuộc hữu hạn. Huống hồ, Trung Tự Vũ tiếp xúc y học khi tuổi đã lớn, học thời gian hữu hạn, am hiểu, nói đến cùng cũng chính là thôi miên một thuật. Nhưng thôi miên như thế nào phối hợp dược vật, lại là tân nếm thử. Kể từ đó, Trung Tự Vũ liền yêu cầu một cái hạnh môn cao thủ trợ hắn thực nghiệm. Ngụy Trù, chính là người này, Ngụy Trù người này, muốn nói tên, ở trước mắt Thanh Vân Quốc, lại là không mấy cái người trẻ tuổi biết được, nhưng hướng lên trên lại số 20 năm, lại là đại danh đỉnh đỉnh, như sấm bên tai. Trần Cách Môn cũng hảo, Đại Lý Tự cũng hảo, Hình Bộ cũng hảo, thậm chí Binh Bộ, Ngụy Trù người này tích lũy văn án, đều nhiều không kể xiết, nguyên nhân chỉ có một tà. Đan tà lão tổ, yêu nhất việc không phải mặt khác, đúng là dùng người sống làm thực nghiệm, nghiên cứu, chế tạo âm tà độc vật, lại đem các loại độc dược, lấy giới tương bán. Ai có yêu cầu, ai có tiền, Ngụy Trù liền bán. Mặc kệ ngươi là đại gian đại ác hạng người, gian dâm phụ nho hạng người, tạo phản phản quốc hạng người, giang dương đại đạo hạng người, Ngụy Trù giống nhau chiếu đơn toàn thu. Kia chật, có thể nói nhắc tới đến đan tà xuất phẩm, đó là mỗi người nghe tiếng sợ vỡ mật. Mà làm một cái phi pháp dược phẩm thương, Ngụy Trù tự nhiên là phải bị thỉnh đến cục cảnh sát uống trà. Sau đó, người này liền huyết tẩy kinh đô nhà tù, lần đó, chính là nháo lớn. Nguyên bản ngươi chính là cái gián tiếp tội giết người, hiện tại liền thành liên hoàn sát thủ, đừng nói hoàng bảng truy nã, khi đó Trần Cách Môn đều phái ra, ngàn dặm truy tung này nguy hiểm phần tử rơi xuống. Nhưng khi đến 20 năm, kia Ngụy Trù dường như nhân gian bốc hơi, không còn nhìn thấy bóng dáng. Mới vừa rồi Trung Tự Vũ kêu hắn Ngụy Trù, Dung Lăng lập tức lăng nhiên, nhưng Dung Lăng phân thân thiếu phương pháp, liền đá một viên đá, trước đem người kéo dài một phân, lại thấy người này liền này nhẹ nhàng nhất chiêu thế nhưng đều tránh bất quá. Dung Lăng này liền hoài nghi người này đều không phải là Ngụy Trù, có lẽ đúng như Ngụy Trù lời nói, hắn chỉ là cái ở nông thôn nông hộ. Trung Tự Vũ cố ý kêu to, bất quá là rời đi tầm mắt. Nhưng theo người này càng nói càng nhiều, thả càng ngày càng chủ động, Dung Lăng biết, Trung Tự Vũ không có nói sai, người này nói vậy quả thực chính là Ngụy Trù bản nhân. Giống nhau hương gia nông hộ, lại sao dám ở như thế trong lúc nguy cấp, còn đĩnh đạc mà nói, không sợ chút nào. Ngón tay ở không trung đã phát một đạo mệnh lệnh, tức khắc, bốn phương tám hướng trào ra mấy chục ám vệ, đồng thời đưa bọn họ ba người vây quanh. Ngụy Trù liền biết có mai phục, cho nên bị Dung Lăng đá một cục đá, cũng không dám đi. Trước mắt nhìn người quả nhiên ra tới, tức khắc tức giận đến cắn răng, hận không thể ăn Trung Tự Vũ, nhưng Ngụy Trù còn ở hấp hối dãy rùa, ôm nhà hắn gà rừng, lạnh run xúc xúc kêu sợ hãi một tiếng, vội vàng đảo ngồi dưới đất, liên thanh xin tha, đại nhân tha mạng, đại nhân thánh minh, tiểu nhân thật sự oan uổng, thật sự oan uổng a. Trung Tự Vũ cũng đoán được có mai phục, nghĩ đến cũng là, Dung Lăng nếu tìm được hắn, lại sao có thể đơn thương độc mã lại đây. Hắn đem người dụ ra sân, làm Ngụy Trù đem Liễu Úy mang đi, như thế bảo thủ lui bước biện pháp chính là vì có thể lớn nhất trình độ thoát nạn. Nhưng Ngụy Trù ngớ ngẩn, giờ phút này, bọn họ cũng đã hoàn toàn mất phần thắng. Mấy chục ám vệ đồng thời nảy lên, toàn bộ nhắm ngay Ngụy Trù. Mà Trung Tự Vũ bên này, Dung Lăng vẫn là lấy một tương địch. Dung Lăng kiếm thế đột nhiên chuyển biến, thay đổi thất thường. Trung Tự Vũ trong lòng có hỏa, vốn là nôn nóng, đánh trả chiêu thức, tuy nói tàn nhẫn, nhưng rốt cuộc không địch lại Dung Lăng. Như thế bất quá trong chốc lát, Trung Tự Vũ trên người lại nhiều ra mười mấy đạo khẩu tử, sâu nhất một đạo trên vai, đã thâm có thể thấy được cốt. Sắc mặt hơi hơi trắng bệch, Trung Tự Vũ cũng coi như đã nhìn ra, lạnh lùng nói, Dung Đô úy hảo nha hứng, Liễu úy sinh tử không rõ, rơi xuống không biết, này chờ thời điểm, ngươi còn có thể cùng ta trò chơi lui tới, sao, mèo vờn chuột xiếc hảo chơi sao, ngươi trêu đùa cùng ta, đó là thật sự không sợ này phí thời gian, người nào đó, đã đầu mình hai nơi. Dung Lăng lại là nhất kiếm, bắn thẳng đến Trung Tự Vũ giữa mày. Trung Tự Vũ ánh mắt nhíu lại, ngược lại dừng động tác, thẳng tắp đứng ở nơi đó, không nghiêng không lệch, khiến cho hắn thứ. Sắc bén mũi kiếm càng ngày càng gần, mắt thấy đã muốn đâm trúng Trung Tự Vũ. Trung Tự Vũ lại như cũ bất động, Dung Lăng trong lòng hận không thể đem người giết, nhưng rốt cuộc lý trí thắng với cừu hận. Dung Lăng thủ đoạn vừa chuyển, trường kiếm cũng vừa chuyển, sai khai tử huyệt, đánh úp về phía Trung Tự Vũ lỗ tai. Không thể giết, cắt rớt một con lỗ tai, không thể tránh được. Nhưng há liêu Trung Tự Vũ đã sớm chờ Dung Lăng thu tay lại thời khắc đó, hắn tức khắc xoay người một kích, trong tay một quyền, tạp hướng Dung Lăng cánh tay. Dung Lăng lược co rụt lại tay né tránh, không ngờ Trung Tự Vũ đều không phải là trí ở đánh trả, mà là thân mình một lui, trong chớp mắt đã rời khỏi 10 bước, thân mình cùng nhau, tức khắc biến mất tại chỗ. Dung Lăng mị khẩn đôi mắt, trong mắt lệ khí đại trướng, kia đầu bị bao quanh vây quanh ngụy chủ rốt cuộc phát hỏa, la lên một tiếng, Trung Tự Vũ ngươi cái vương bát đảng, lão tử liền biết ngươi mẹ nó sẽ liên lụy lão tử. Ngụy chủ nói, cũng không trang vô tội, Trung Tự Vũ chạy, chính mình dừng ở Dung Lăng trong tay, trần cách môn hình phạt là cái gì đa dạng, hắn lại không phải không biết, như thế nào ngây ngốc chui đầu vô lưới. Vì thế ngụy chủ tay áo run lên, trong tay áo lạc ra một viên cây đậu, kia cây đậu nện ở trên mặt đất, nhìn như vô vị, một chúng ám vệ cũng không phát hiện cái gì. Dung Lăng lại hét lớn một tiếng, lui về phía sau. Ám vệ nhóm huấn luyện có tố, tuy nói không rõ nội tình, nhưng cũng đồng thời lui về phía sau. Mà nhưng vào lúc này, kia viên cây đậu tức khắc bạo khởi, ngay sau đó, ầm vang một tiếng, sấm dậy đất bằng bạo, ánh lửa nổi lên bốn phía, chung quanh ám vệ bị này mãnh liệt sóng lưu, chấn đến khuôn mặt vặn vẹo, về phía sau bắn bay, chờ đến mọi người mặt sám mày cho từ trên mặt đất bò dậy, bốn phía, còn nơi nào có ngụy chủ rơi xuống. Phỉ hỏa đạn, lúc trước, huyết tẩy kinh đô đại lao sau, nổ tung trăm thước tinh thiết đại môn, chính là thứ này. Dung Lăng trên mặt một mảnh xương lạnh, mà lúc này, ngụy chủ nhà ở nóc nhà thượng, Trân Châu ngẩng cổ kêu, khặc khặc khặc. Dung Lăng vội xem qua đi, Trân Châu đã nhảy thân mình, hướng trong phòng toàn. Dung Lăng truy đi vào, liền xem Trân Châu đứng ở trong phòng cái bàn phía dưới. Mà nó dẫm lên là một mảnh da hổ thảm, đem kia da hổ một hiên, phía dưới quả nhiên có phiến địa muỗn. Kéo ra địa muỗn, bên trong một cổ tầm ta hương khí thẳng vào hơi thở. Dung Lăng nhăn nhăn mày, Trân Châu lập tức hét lên một tiếng, kiệt, này hương có dị. Dung Lăng tâm thần nhoáng lên, ngực rung động, hầu trung trào ra tanh ngọt. Hắn cắn chặt răng, nhưng tơ máu như cũ từ khóe miệng tràn ra. Mặt sau theo tới ám vệ kêu to, đô úy đại nhân. Dung Lăng giơ tay, ngăn lại bọn họ. Tới gần, chỉ mím môi, đem khóe miệng thượng vết máu lau khô, gọi hồn tán. Quả nhiên, giấu người địa phương, sao có thể như thế nghênh ngang. Trung Tự Vũ hảo tâm tư, ngụy chủ hảo thủ nghệ, có thể có như vậy dược hiệu gọi hồn tán, sợ là cũng chỉ có đan tà lão tổ mới có thể chế ra. Thế gian này, độc dược dữ dội nhiều, nhưng có thể nháy mắt liền muốn nhân tính mệnh dược, lại bất quá có thể đếm được trên đầu ngón tay. Dung Lăng nhắc tới nội lực, ngăn chặn trong cơ thể độc khí. Thân mình nhảy, lại là đón kia gọi hồn tán hương khí, không sợ chết trực tiếp vào hầm. Dung Lăng tin tưởng Trân Châu phán đoán, Liễu úy, nhất định tại đây. Mà Dung Lăng vừa vào hầm, nhìn trước mắt lần này tình cảnh, lập tức, trong mắt đỏ đập, ẩm ướt hầm, hẹp hòi hoàn cảnh, trong không khí hỗn độn khó nói hơi thở. Dung Lăng miễn cưỡng chấn định xuống dưới, đi phía trước đi rồi nửa bước, nhìn trong một góc, kia nhắm chặt hai mắt, đầy mặt thống khổ, gắt gao xúc cuốn thành một đoàn chật vật thân ảnh, nhìn nàng dính nhớp đơn bạc phía sau lưng, Dung Lăng hàng năm đạm lãnh lạnh mạc trên mặt, hoàn toàn mất khống. Hắn bước nhanh tiến lên, đem kia co rúm lại thân ảnh bẻ lại đây, nhìn người này tràn đầy bị thương, vết thương chồng chất mặt, móng tay hung hăng lâm vào lòng bàn tay. Lăn, suy yếu thanh âm, từ Liễu Úy tàn phá yết hầu phát ra. Liễu Úy trăm triệu không nghĩ tới, chính mình đều đâm ngất đi rồi, lại bất quá sau một lúc lâu, lại lần nữa tỉnh. Lại, kia dược hiệu độc đáo, lại là làm nàng muốn sống không được, muốn chết không xong, liền vựng đều không cho vựng. Mà ngạnh kháng như vậy lâu, Liễu Úy hiện tại đã là nỏ mạnh hết đà, trên người lanh xuyên tim, trong cơ thể lại nhiệt đến đốt cháy, hiện tại mặc kệ là ai, chỉ cần một chạm vào nàng, nàng sẽ có phản ứng, loại này làm nàng chán ghét phản ứng, khiến nàng bản năng kháng cự, rồi lại vô pháp khống chế chính mình. Có người đỡ chính mình, Liễu Úy hư mông nhắm mắt lại. Căn bản không sư lực trợn mắt xem ra người là ai. Suốt 3 ngày, Liễu Úy chưa uống một giọt nước, nhận hết tra tấn, không phải không chờ mong quá có người cứu giúp, nhưng đương sinh mệnh có lẽ tại hà một giây liền hết hạn khi, Liễu Úy đã không có trống không tâm tư đi khẩn cầu trời cao, chỉ hy vọng chính mình có thể nhiều nhẫn một khắc là một khắc, nhiều bảo trì thanh tỉnh một phân là một phân. Dán Liễu Úy bả vai, bàn tay to run nhẹ nhẹ, Liễu Úy như cũ không có mở mắt ra, chỉ là dựa vào bản năng, hơi thở thoi thóp kháng cự, khút ngay, mặc kệ là ai, lăn, lăn đến càng xa càng tốt, ly nàng càng xa càng tốt. Dung Lăng kiệt lực khống chế, mới không làm chính mình thất thủ, đem Liễu Úy xương vai bóp nát, đầy ngập thịnh nộ, làm hắn vô pháp tự hỏi, đây là lần đầu tiên, cũng là duy nhất một lần, hắn thô bạo không giống chính mình. Là ta, Dung Lăng gian nan phát động môi mỏng nỉ non sau một lúc lâu, mới nói ra như vậy hai chữ, nói xong, lập tức, luống cuống tay chân đem chính mình quần áo cởi ra tới, vì Liễu Úy bọc lên. Đã bởi vì phát sốt cảm lạnh, ngăn chặn nghẹt mũi, mất đi khứu giác Liễu Úy, cũng không có ngửi được quen thuộc hơi thở, nhưng thanh âm kia, Liễu Úy lại sẽ không nghe lầm. Liễu Úy cắn chặt răng, gian nan chống mí mắt, trong tầm mắt một mảnh xương trắng. Liễu Úy kiên nhẫn chờ đến kia xương trắng tan đi, chung quy thấy rõ trước mắt người, đáy mắt, rốt cuộc hiện lên một tia ánh sáng. Liễu Úy không nói chuyện, chỉ là hung hăng nhắm mắt lại, căng chặt thân mình, càng thêm cứng đờ. Dung Lăng cảm giác được Liễu Úy không ổn, bàn tay căng thẳng, ngày xưa không có hoảng loạn, giờ phút này lộ rõ, hắn gắt gao đem Liễu Úy ôm lấy, đem nàng khóa ở trong ngực, bỗng nhiên đứng dậy. Đình, Liễu Úy nhắm mắt lại mở miệng. Dung Lăng nhấp khẩn cánh môi, ôm Liễu Úy hướng ngoài cửa đi. Ta làm ngươi đình, nói những lời này khi, Liễu Úy còn bóp chặt Dung Lăng cánh tay, kia khinh phiêu. Phiêu lực đạo, lại lệnh Dung Lăng mu bàn tay tê dại. Không thể đình, phải đi về, muốn chữa thương, muốn cứu nàng. Dung Lăng trong đầu, chỉ có thể nghĩ vậy chút. Muốn đem Liễu Úy nói ngoảnh mặt làm ngơ, Liễu Úy lại đột nhiên bắt đầu dãy rùa lên. Dung Lăng e sợ cho thương đến nàng, chỉ phải dừng lại, trầm mặc hồi lâu, đứng ở tại chỗ. Liễu Úy trung quy không lộn xộn, ngoan ngoan oa ở Dung Lăng trong lòng ngực, lại bởi vì mới vừa rồi đại động tác mà thở hồng hộc, trong cơ thể nhiệt độ cũng lại lần nữa thôi hóa. Dung Lăng hồng con mắt nói, ta đã tới chập, tưởng khí liền khí, muốn mắng cứ mắng, nhưng trước cùng ta trở về. Hắn nói lời này, lại căn bản không dám nhìn Liễu Úy mặt. Dung Lăng không nghĩ tới chính mình sẽ có như vậy yếu đuối một khắc, đương hắn nhìn đến Liễu Úy tỉnh lại, nhận ra là hắn sau, trên mặt lại không có một tia kinh hỉ, một tia kích động, ngược lại toàn thân cứng đờ khi, Dung Lăng liền biết, chính mình bị phán tử tội. Hắn đã tới chập, chẳng sợ đã nhiều ngày ngày đêm sưu tầm, khắp nơi điều tra, nhưng trung tự Vũ Thiên tính xảo trá, lại có bị mà đến. Đã nhiều ngày, hắn bị rất nhiều khác, manh mối, lầm đạo, còn suýt nữa dẫn người đi huyện kế bên, nếu không phải chân châu dựa vào loài chim thiên tính, ngư ông răng lưới dường như tìm kiếm, hiện giờ cũng tìm không thấy người. Nhưng vô luận nhiều ít lý do, nhiều ít khó khăn, là hắn làm hại Liễu Úy thành trước mắt trạng huống, mà nàng khí, nàng bực. Đúng là bình thường, chỉ mong, nàng muốn chọc giận liền khí, muốn bực liền bực, lại là không thể cùng hắn tương quyết. Nếu là như thế, hắn cũng đoạn không đồng ý. Lòng bàn tay lại khẩn rất nhiều, lòng bàn tay toát ra mồ hôi mỏng. Dung Lăng khẩn trương chờ Liễu Úy trả lời, duy sợ Liễu Úy nói ra ngoan tuyệt chi ngôn. Mà Liễu Úy ở thở dốc đều đều, thần trí lại thanh tỉnh một ít sau, chỉ là nắm chặt Dung Lăng tay, nhìn hắn đôi mắt, nhấp môi nói, tới không còn kịp rồi. Dung Lăng tầm mắt nhoáng lên, đột nhiên nhìn Liễu Úy, trở tay nắm lấy Liễu Úy mạch môn, sờ đến Liễu Úy suy yếu mạch đập nhảy lên, đầu ngón tay đầu tiên là run lên, lúc này mới nhìn kỹ Liễu Úy mặt, quả nhiên nhìn đến nàng gò má rõ ràng lạnh băng dị thường, lại lộ ra không bình thường ửng đỏ. Liễu Úy nắm lấy Dung Lăng đầu ngón tay, hư hư nói, tánh mạng vô ưu, không phải cái này không kịp là, nàng chuyện vừa chuyển, vỗ vỗ hắn mu bàn tay, đem ta buông. Dung Lăng nhíu mày, rõ ràng không muốn, Liễu Úy kiên trì, buông. Lúc này, không nên có bất luận cái gì chậm trễ, cần thiết lập tức vì nàng tắm rửa quần áo, băng bó miệng vết thương, quả quyết là không thể tùy ý nàng tiếp tục nằm hồi này ẩm ướt dính nhớp trên mặt đất. Nhưng Liễu Úy một hai phải như thế, Dung Lăng tuy là không muốn, nhưng rốt cuộc cũng đem nàng buông, lại dùng quần áo, vì nàng lót tại thân hạ. Liễu Úy nằm xuống tới, nhìn chằm chằm trên đỉnh đầu đen như mực một mảnh hào sau một lúc lâu, mới hỏi, ngươi cũng biết, ta nhất tiếc nuối chính là cái gì? Dung Lăng trong lòng căng thẳng, tiếc nuối hắn chưa sớm một chút đã đến. Dung Lăng nắm chặt Liễu Úy tay, biểu tình lộ ra thống khổ, rốt cuộc ra tiếng, thực xin lỗi. Liễu Úy kinh ngạc một chút, tái nhợt trên mặt, biểu tình lại có chút cổ quái, cái này cũng không đến mức xin lỗi. Dung Lăng nhìn Liễu Úy đôi mắt, ngữ khí phi thường nhu hòa, hỗn loạn đau đớn, vô luận ngươi tưởng như thế nào, trước cùng ta trở về. Nam nhân ấm áp ngón tay, vỗ về nàng thái dương sợi tóc, nhìn đến nàng trên trán còn lộ ra vết máu miệng vết thương, ngón tay, lại là một đốn, trong mắt lệ khí, lại lần nữa bạo trướng. Liễu Úy thở hắt ra, biểu tình có chút mỏi mệt, ta nói, không còn kịp rồi. Dung Lăng nhăn chặt mày, Liễu Úy lại không cùng hắn vô nghĩa, trực tiếp duỗi tay, hư hư đem ngón tay đáp ở hắn bên hông đai lưng thượng. Dung Lăng sửng sốt một chút, nhìn tay nàng. Liễu Úy ánh mắt có chút ủy khuất, liếc hắn, thở phì phò nói, ta đều như vậy ngươi còn tính toán làm ta cho ngươi cởi y. Dung Lăng, lăng đến có chút cương, Liễu Úy cũng không có gì sức lực. Dung Lăng phối hợp cúi người xuống dưới, hai người đối mặt mặt, Dung Lăng nhìn nàng trắng bệch cánh môi, lại thấy Liễu Úy đã hơi hơi đem thân mình khuynh thượng một ít, một ngụm cắn hắn môi mỏng. Dung Lăng chỉ đem nàng tiểu tâm che chở, làm nàng dùng ít nhất sức lực, có thể gần nhất tới gần chính mình. Liễu Úy đem toàn bộ thân mình dựa vào trong lòng ngực hắn, trên mặt có chút không phục, nàng cùng Dung Lăng tuy nói sớm đã cùng chung chăn gối, cũng sớm có chút da thịt tiếp xúc. Nhưng muốn nói làm được đế, lại là một lần không có. Nguyên bản nghĩ, tốt xấu cũng là nhiều năm sau lần đầu tiên, rốt cuộc cũng muốn thận trọng điểm, lại là lần đầu tiên yêu đương, như thế nào cũng muốn làm điểm không khí. Nhưng hiện tại, đừng nói không khí, căn bản chính là bị bắt vì thế. Nhìn đến Dung Lăng xuất hiện thời khắc đó, Liễu Úy trong lòng muốn nói không kích động là giả, nhưng Liễu Úy đã không có sức lực kích động. Trong cơ thể nhiệt, đem Liễu Úy tra tấn đến khổ không nói nổi. Liễu Úy duy nhất may mắn chính là được cứu rồi. Dung Lăng tìm tới, Dung Lăng tìm được nàng, nàng được cứu vớt. Nhưng tâm thần lơi lỏng kết quả chính là căng thẳng thần kinh kia căn huyền không có phòng bị nói rớt liền rớt. Sau đó Liễu Úy phát hiện không còn kịp rồi. Xuân tình tán loại đồ vật này, ức chế phương pháp có rất nhiều, châm cứu có thể, uống dược có thể, muốn xua tan luôn có chiêu số. Nhưng nếu là đã nguy cấp, nghìn cân treo sợi tóc, kia lại nhiều mặt khác ức chế biện pháp, đều không hề hữu hiệu. Liễu Úy rõ ràng biết, thật sự không còn kịp rồi, mà Liễu Úy rõ ràng hơn biết, chính mình tâm tâm niệm niệm, đầy cõi lòng chờ mong, lần đầu tiên, sắp như vậy tùy tùy tiện tiện tạm chấp nhận đi qua. Phiền muộn khó tránh khỏi, không cam lòng khó tránh khỏi. Nhưng đứng đắn sự, vẫn là phải làm. Phát tiết dường như, ở Dung Lăng trên môi cắn đã lâu, rảo phá ra, lại vì hắn lộng sạch sẽ, thẳng đến nếm đến nam nhân trong miệng tanh ngọt, Liễu Úy mới hơi hơi lui về phía sau một ít, hỏi, ngươi bị thương? Dung Lăng vuốt nàng mặt, lắc đầu, hắn đang nói dối, chính là bị thương, hắn trong miệng tanh ngọt tràn ngập, đây là mới vừa rồi phun quá huyết chứng cứ. Liễu Úy duỗi tay, đi sờ Dung Lăng thủ đoạn, Dung Lăng phản nắm lấy nàng, Liễu Úy lại phản trở về, chung quy, vẫn là Dung Lăng thỏa hiệp, làm nàng bắt mạch. Liễu Úy thăm mạch một phen, mày nhíu lại, trúng độc. Dung Lăng nói, không mệt tánh mạng. Đích xác không mệt cập tánh mạng, bởi vì từ này mạch tượng xem ra, hắn xảy ra chuyện lúc ấy, tất nhiên là bản năng lấy nội lực tương chắn, ta rớt hơn phân nửa độc khí. giờ phút này tuy nói nội lực bị hao tổn, trong bụng chấn động, nhưng đích xác không có tánh mạng chi ưu. Liễu Úy đột nhiên muốn cười, hai người thiên tàn mà thiếu, một cái trọng thương trong người, một cái trúng độc trong người, nhưng thật ra thấu một đôi. Liễu Úy như vậy nghĩ, thế nhưng thật sự cười một chút, ngửa đầu, lại hôn lấy hắn môi, ở hắn đầu lưỡi vòng một vòng, mới vừa rồi chống hắn chóp mũi, nỉ non nói, may mắn, ngươi này độc, không ảnh hưởng. Dung Lăng híp híp mắt, giờ phút này, thật sự muốn nói cái này. Có gì không thể? Liễu Úy thân mình nhảy, dùng hết sư lực, đem Dung Lăng phát gục trên mặt đất. Liễu Úy tắc ghé vào hắn trên người, cằm chống hắn ngực, đi dắt hắn quần áo, còn có cái gì, so hiện tại càng tao. Liễu Úy nói xong, lại dừng một chút, nói, cũng có càng tao. Dung Lăng nhìn Liễu Úy, tay thật cẩn thận che chở nàng vòng eo, không cho nàng từ chính mình trên người rớt xuống. Liễu Úy ngón tay vẫn luôn ở trên người hắn dần dần đi xuống, nhất tao, chính là ngươi thời khắc mấu chốt không được việc. Dung Lăng ánh mắt tức khắc biến đổi, quay người, đem Liễu Úy cố đến dưới thân, nhìn nàng vết thương chồng chất mặt, kế tiếp động tác, rồi lại do dự. Liễu Úy suy yếu cong môi, ôm lấy cổ hắn, yên tâm, ta không chết được. Liễu Úy nói, chỉ thấy Dung Lăng như cũ bất động. Liễu Úy biết hắn lo lắng cái gì, chính mình chung dược, đem hắn lưu lại, lại lần nữa giải dược, nhưng hai người đều biết, nàng trước mắt trạng thái, liền nói một câu đều phải đại thở dốc, mới vừa rồi có thể một hơi nói nhiều như vậy, này vẫn là toàn dựa Dung Lăng vẫn luôn. Chuyển vận nội lực đến nàng trong cơ thể, nhưng tuy là như thế, nàng cũng quá mức suy yếu, loại này thời điểm, vô luận như thế nào, không thích hợp đã làm kích vận động. Nhưng Liễu Úy lại biết, chính mình là thật sự không còn kịp rồi. Liễu Úy có thể khắc chế, có thể ẩn nhẫn, có thể không có vẻ như vậy khó chịu, bất quá là nàng dựa vào còn sót lại tự chủ. Nhưng điểm này tự chủ, tuyệt đối căng không đến hồi khách điếm, thậm chí căng không đến đại phu vì nàng trị liệu. Liễu Úy hiểu biết thân thể của mình, Liễu Úy biết như thế nào đối chính mình tốt nhất, đau dài không bằng đau ngắn, hiện tại Dung Lăng liền ở chỗ này, chính mình cũng còn có thần trí, có thể như vậy giải độc, không thể tốt hơn. Dung Lăng băn khoăn rất nhiều, Liễu Úy lại đã bắt đầu dần dần không nghe lời. Liễu Úy đem lạnh lẽo làn ra, ở nam nhân trên người cò động, trong miệng, cũng dần dần nóng nảy lên, Dung Dung đô úy sẽ không, thật sự không được đi. Dung Lăng nhíu chặt ánh mắt, Liễu Úy đơn giản bò dậy, đem hắn quần áo mở ra. Liễu Úy, Dung Lăng thanh âm thực trầm, có chút ảm ách, ngữ mang ức chế. Liễu Úy sư lực quá tiểu, động tác càng ngày càng loạn, cái trán mồ hôi cũng chậm rãi tẩm ra, nàng biết, chính mình khoảng cách hoàn toàn mất khống chế, đã không xa. Nửa giờ phát huy thời gian, lập tức, liền phải nửa canh giờ. Liễu Úy không để ý tới Dung Lăng trong mắt do dự, Liễu Úy liền run rẩy ngón tay, nắm người này yết hầu, nghiến răng nghiến lợi. Chống hắn bên tai, nói, ta muốn ngươi, ta muốn ngươi hiện tại hiện tại. Dung Lăng đồng tử đã hồng thành một mảnh, tơ máu lan tràn, hơi thở không xong. Hắn hung hăng nắm lấy Liễu Úy mảnh khảnh cánh tay, lý trí muốn cho Liễu Úy bình tĩnh, nhưng thân hình bị không ngừng ma, nữ nhân thiêu người nói, lại ở bên tai một câu nỉ non. Cuối cùng, Liễu Úy tựa hồ thật sự luống cuống, rõ ràng là bóp cổ hắn, đến cuối cùng, thế nhưng đi cắn. Liễu Úy gương mặt ở hắn hóm vai cỏ, động, môi, hôn hắn làn da, lại đi hôn hắn hầu kết, nàng động tác ân cần lại lộ ra thác loạn, như thế chủ động, phàm là bình thường nam tử, không người còn có thể nhẫn nại. Nam nhân bàn tay, phất quá Liễu Úy trên người mỗi chỗ, mà phàm qua cảnh, đều là một mảnh lửa cháy lan ra đồng cỏ, hắn cái tay kia, giống ở đốt lửa, đem Liễu Úy nguyên bản lạnh lẽo làn da, hong đến tất cả đốt liệt. Liễu Úy toàn thân lạnh thấm, có chút lánh, có chút phát run, mà Dung Lăng, lại đem nàng dán sát vào, hắn nhiệt, xua tan nàng hàn. Liễu Úy tâm căng thẳng, bỗng dưng mở mắt, đỉnh đầu nam nhân, cùng nàng đối diện, Dung Lăng dễ dàng nhìn đến Liễu Úy trong mắt khẩn trương, cánh môi lại lần nữa chiều nàng dán hạ, làm như trấn an. Liễu Úy rốt cuộc an tâm, cực nóng không khí, liêu nhân lại ướt át. Liễu Úy hô hấp thực cấp, gò má ửng đỏ. Nam nhân nắm chặt tay nàng, mười ngón khẩn khấu, lại hơi hơi cúi người, đem Liễu Úy hai tay quấn lấy chính mình cổ. Liễu Úy hư hư, đem mặt vùi vào hắn hõm vai. Nam nhân trên cao nhìn xuống nhìn nàng mê mang ửng hồng khuôn mặt nhỏ, cúi đầu, hung hăng ngậm lấy nàng cánh môi, trừng phạt tính cắn thượng một ngụm. Dung dung lăng, Liễu Úy thấy không rõ phía trước, thậm chí thấy không rõ trước mắt người, chỉ có thể dựa vào bản năng đi dựa vào hắn, tìm kiếm hắn. Ta ở, nam nhân ảm ách thanh âm, mê ly mà trầm thấp, hắn tới gần nàng, làm nàng cảm giác được hắn tồn tại. Từ lúc ban đầu dược hiệu phát huy khi, chính mình mê mang, nôn nóng, hoảng loạn, lại đến bây giờ dược hiệu hạ thấp, chính mình dần dần khôi phục ý thức cùng thần trí. Liễu Úy có thể rõ ràng phân biệt ra, hiện tại phát cuồng người không phải nàng, mà là người nam nhân này. Liễu Úy rất muốn há mồm nói, chính mình đã mệt đến mau hôn mê, 3 ngày không uống nước, không ăn cơm, vốn là tiểu tụy, nội lực hoàn toàn biến mất, trên người còn trải rộng miệng vết thương, như vậy hơi thở thoi thóp trạng thái hạ, vô luận lúc này có bao nhiêu khắc chế, chính mình đều đã không chịu nổi. Liễu Úy chỉ cảm thấy chính mình làn da càng ngày càng dính, phân không rõ trên người trải rộng chính là huyết vẫn là hãn, nhưng là lúc này, Liễu Úy mới nhìn không được nghĩ đến, chính mình hiện tại trạng thái, hẳn là thực không xong. Loại này thời điểm, đã làm nàng phi thường bất mãn, nếu là chính mình còn xấu đến nhìn không được, kia càng là khó có thể tiếp thu. Phàm là nữ tử, không có không yêu mỹ, Liễu Úy không giống tầm thường nữ tử tham ái dung mạo, nhưng ý ra muốn sạch sẽ, thanh thanh sảng sảng, nhưng chính mình hiện tại, sẽ là bộ dáng gì? Đầu bù tóc rối, dơ loạn bất kham. Liễu Úy cắn chặt răng, trong lòng thực để ý, ngón tay sờ sờ mặt, trực tiếp hỏi, ta hiện tại, hay không khó coi? Dung lăng ngón tay xoa nàng lộ ra không bình thường đỏ ửng mặt, nhìn như thế tàn phá, lại quỷ dị mê người nàng, ở nàng bên tai, nỉ non nói, ngươi, thực mỹ. Liễu Úy không tin, nhìn chằm chằm hắn. Đôi mắt, hai người dựa vào cực gần, nàng dễ dàng mà thông qua hắn đồng mắt, thấy được chính mình mơ hồ ảnh ngược. Này vừa thấy, nàng sửng sốt, chính mình, lại là dáng vẻ này. Tóc bị nước lạnh ướt dán gương mặt, trên mặt miệng vết thương phồn đa, không ít địa phương còn xoa huyết hoa, làn da thượng, trừ bỏ không ít bị trước mắt nam tử lưu lại ấn ký, càng nhiều, lại là mặt khác lớn lớn bé bé miệng vết thương. Liễu Úy hiện tại đích xác không tính xấu, nhưng, loại này thi ngược. Cảm giác, lại quá mức mãnh liệt, nhìn Dung Lăng càng thêm điên cuồng hai mắt, Liễu Úy sửng sốt, Dung Lăng, thế nhưng là thích loại này giọng. Chân châu hoa nho nhỏ thân mình, thủ vệ giống nhau đứng ở hầm đại môn bên. Ám vệ nhóm thấy Đô Úy đại nhân đi vào lâu lắm, vốn định dò hỏi, nhưng mới vừa đi gần nửa bước, liền bị hắc điểu lạnh giọng đe dọa, khặc khặc khặc. Ám vệ chỉ phải lui về phía sau nửa bước. Mấy người hai mặt nhìn nhau, có người biết được này điểu thông nhân tính, liền há mồm nói, tiểu chân châu, đại nhân không biết ở bên trong xảy ra chuyện gì, chúng ta muốn vào đi nhìn một cái, ngươi chớ có sinh khí, ngoan một ít, tránh ra hảo không, khặc khặc khặc. Quát lớn điểu tiếng kêu, càng thêm chói tai. Ám vệ che lại lỗ tai, đầy mặt khó xử. Này chim chóc là Liễu đại nhân ái sủng, đi chỗ nào đều mang theo, dứt khoát coi như cái thứ hai nhi tử, thêm chi này điểu bị thương không lâu, hiện tại cái bụng phía dưới mao đều là chọc, trớn bóng, chỉ chừa một loạt tế tế mật mật tuyến phùng miệng vết thương, bọn họ là rất sợ bị va chạm, đem này điểu lại bị thương cái tốt xấu, mới như thế thật cẩn thận, nhưng này điểu lại như thế không nói đạo lý. Hầm phía dưới có hay không cổ quái ai cũng không biết, qua lâu như vậy, phía dưới một đinh điểm thanh âm không toát ra, bọn họ có điều hoài nghi cũng là bình thường. Nhưng này hắc điểu chết không tương làm, lại là làm cho bọn họ cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Lên, liền tại ám vệ nhóm âm thầm do dự, là nên đi trong rừng chảo chỉ chim mái lại đây, đem chân châu dẫn dắt rời đi hảo, vẫn là đi phòng bếp tìm chút thịt nát, đem nó hống đi hảo khi, liền nghe sân ngoại, lại chuyển đến một tiếng điểu kêu, cu cu cu cu, ám vệ nhóm đầy mặt hỏng mất. Một con chân châu còn không tính, lại tơi nữa chỉ thầm thì. Này tiểu ưng cũng không phải là dễ đối phó, kia móng vuốt chưa bao giờ biết thu lực, nhìn người quen liền một móng vuốt phát lại đây. Không phòng bị, không nói hai lời khiến cho nó cào ra một thân miệng máu. Thầm thì tới, chân châu cũng có nắm chắc, hướng tới bên ngoài đã kêu gọi, khặc khặc khặc, không trong chốc lát. Thầm thì thật lớn thân mình, liền nhét vào này ở nông thôn phòng nhỏ. Ám vệ nhóm đồng thời tránh ra lộ, ly này tiểu ưng càng xa càng tốt. Thầm thì tiến vào, nhìn chân châu ngồi ở cạnh cửa ngửa đầu kêu to, liền hỏi, cu cu cu. Chân châu nói, khặc khặc khặc, thầm thì nói, thầm thì. Chân châu nói, khặc khặc, thầm thì nói, cu cu cu cu cô. Trân Châu nói, khặc khặc khặc khặc khặc. Sau đó, hai chỉ điểu liền như vậy không coi ai ra gì, nói chuyện với nhau, lên. Ám vệ nhóm thực sốt ruột, các ngươi nói chuyện phiếm đi ra ngoài liêu hảo sao, nơi này có việc gấp đâu. Cuối cùng, hai chỉ điểu cũng chưa đi ra ngoài, thầm thì tựa hồ cùng Trân Châu thương lượng hảo, trực tiếp thân mình một lùn, cực đại thân mình, liền như vậy ngồi ở bên cạnh cửa biên, dựa gần Trân Châu. Sau đó, giơ lên điểu đầu, đe dọa chiều hai mặt nhìn nhau ám vệ nhóm uy hiếp, cu cu cu cu. Ám vệ nhóm đồng thời lui về phía sau ba bước, thầm thì rốt cuộc vừa lòng, triển khai cánh, cho chính mình mổ mao, mổ trong chốc lát, lại xoay qua đầu, đi cấp Trân Châu mổ. Sau đó, đương nó mỏ nhọn chát đến Trân Châu nộn nộn ra thịt khi, Trân Châu đằng nhảy dựng lên, chiều nó kêu to. Thầm thì lập tức túng đầu, nhỏ giọng biện dài, thầm thì, tựa hồ muốn nói, chính mình quên mất. Trân Châu ca ca không có mao, lần sau nó sẽ cẩn thận, sẽ không thương đến ca ca ra thịt. Nhưng là Trân Châu đã tuyệt tình không cho thầm thì cơ hội, nó thực tức giận quay đầu dịch đến một bên, không để ý tới thầm thì. Thầm thì đem toàn bộ đại thân mình đều nằm sấp xuống tới, đầu hướng Trân Châu bên kia tễ. Trân Châu xoay người, dùng mông đối với nó, sau đó chôn đầu, thật cẩn thận dùng cái miệng nhỏ, đi chạm vào chính mình thừa đến không mấy cây chọc mau mau, mưu cầu dùng kia. Mấy cây tiểu mau mau, che lại bên cạnh da thịt, như là như vậy, là có thể che giấu chính mình không có mau sự thật. Thầm thì xem rất là chua xót, ngoan hạ tâm, mổ chính mình trên người mấy cây mau, phóng tới trên mặt đất, dùng miệng thật cẩn thận đẩy đến Trân Châu trước mặt. Trân Châu run rẩy hết một nửa thân mình, vòng một vòng tròn, tránh đi những cái đó mau, cũng tránh đi thầm thì, chính mình đi đến bên cạnh đi, vẫn là không để ý tới thầm thì. Thầm thì thực thương tâm, toàn bộ ưng đều hậm hực, mà liền ở ngay lúc này, ám vệ nhóm tựa tìm được cơ hội, hai ba cái thật cẩn thận dịch nện bước, lặng lẽ hướng môn bên này đi. Điểu thú thính giác nhạy bén, trực giác nhất lưu, thầm thì tức khắc chừng lớn đôi mắt, sắc bén ưng chuẩn một phản đối mặt Trân Châu khi yếu đuối, đột nhiên đĩnh bạt lên, hướng tới ám vệ nhóm hí vang, cu cu cu cu thầm thì. Ám vệ nhóm sợ tới mức liên tiếp lui về phía sau, nghiêng ngả lảo đảo dán tới rồi vách tường bên cạnh, chung quy không dám trở lên trước. Ở nông thôn trong phòng nhỏ không khí thực vi diệu, trên mặt đất, mấy người nhị điểu, rằng co rõ ràng, sở hà hạn giới. Mặt đất hạ, một nam một nữ, triền miên đan xen, hợp hai làm một. Sau nửa canh giờ, hầm đại môn rốt cuộc động. Ám vệ nhóm tức khắc, phấn chấn, Trân Châu cùng thầm thì cũng dịch khai vị trí. Giây tiếp theo, hầm môn toàn bộ mở ra, một thân chỉnh đãi rung lăng, trong lòng ngực ôm cái hôn mê mảnh khảnh thân ảnh, đi ra. Đại nhân, một người ám vệ lập tức tiến lên, báo cáo trước mắt tình huống. Mấy chục ám vệ mới vừa rồi vây quanh đi lên đuổi bắt, lại như cũ thả chạy trung tự vũ, ngụy chủ hai người, mà trong đó hơn phân nửa ám vệ, hiện đã lại đi đuổi bắt, giờ phút này lưu lại nơi này chưa đi, đều là bên người bạn với Dung Lăng bên cạnh người, muốn hộ tống hắn an toàn trở về thành. Dung Lăng ngắn gọn nghe này nói hai câu, chỉ phân phó toàn lực lùng bắt. Ám vệ lên tiếng, lại nhìn về phía Dung Lăng trong lòng. Ngực, bị bọc đến kín mít, một tia không lậu thân ảnh, hỏi, đại nhân, liễu đại nhân hắn hay không có việc, người nọ nói, liền tưởng tiến lên một bước, lại bị Dung Lăng lánh liếc liếc mắt một cái. Kia ám vệ sửng sốt, không biết chính mình như thế nào chọc Dung đô úy đại nhân không vui, vội cúi đầu nhận tội. Dung Lăng không nói lời nào, chỉ từ mấy người bên người đi qua, che chở liễu úy, chưa làm nàng một tia làn da bại lộ với không khí, lên xe ngựa. Ám vệ nhóm hai mặt nhìn nhau, trong lòng mọi cách nghi vấn, nhưng đều toàn bộ nuốt xuống. Nếu là ám vệ, liền nên hiểu được quy củ, chủ tử sự, xem không được, nghe không được, hỏi không được, đây là nhất ít nhất. Xe ngựa, sóc nảy hướng bên trong thành giá, thầm thì làm Trân Châu ngồi ở nó trên lưng, như hộ vệ giống nhau, theo sát xe ngựa, ở trên không xoay quanh đi theo. Ám vệ nhóm lại lần nữa che giấu hắc ám, toàn bộ trên quan đạo, yên tĩnh trống trải đến phảng phất nửa điểm khác thường cũng không có. Liễu úy đã hôn mê bất tỉnh, chung quy là không có ý thức, chỉ là Dung Lăng vì nàng đem mạch, xác định nàng trong cơ thể dược hiệu đã toàn tán, giờ phút này ngất xỉu, cũng chỉ là mệt thôi. Hắn đem người cẩn thận thác trong ngực chung, động tác gian, dễ dàng liền nhìn đến nàng quần áo nội quang làn da, ánh mắt hơi ảm, lại đem kia quần áo cái đến càng thêm kín mít, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Nếu là trước đây đối người này chiếm hữu dục, chỉ tới 9 thành, rốt cuộc dư 1 thành không gian, như vậy kinh này một chuyện, hắn tưởng, hắn ánh mắt, là lại khó từ trên người nàng dịch khai. Ngón tay vuốt ve nữ nhân gương mặt, rõ ràng biết nàng sẽ không trả lời, hắn vẫn là nói, biết từ nay về sau, ngươi sẽ như thế nào sao? Trong xe yên tĩnh không tiếng động, một mảnh tinh mịch, ngươi sẽ, lại vô tự do, chỉ có thể có ta. Trong miệng như vậy nói, Dung Lăng Tâm, lại xưa nay chưa từng có yên ổn. So với Liễu Úy đối hắn để ý, Dung Lăng rõ ràng, chính mình ở trên người nàng, ngã đến thảm hại hơn, nhập tâm càng sâu. Dĩ vãng, hai người tuy nói ở bên nhau, tuy nói ăn ý 10 phần, cùng ra cùng tiến, nhưng Dung Lăng vẫn luôn đều thiếu một phần thân là Liễu Úy nam nhân cảm giác an toàn. Liễu Úy tôn trọng tự do, hắn vẫn luôn sợ, chính mình bó không được nàng, chung có một ngày, không biết phát sinh chuyện gì, nàng sẽ đi luôn, lại vô tung tích. Dựa theo người này tính cách, loại sự tình này, nàng tuyệt đối làm được. Nhưng hôm nay lúc sau, hắn lại là yên ổn. Này phần yên ổn, đều không phải là nước sữa hòa nhau sau, hắn chắc chắn nàng, mà là, hắn chắc chắn chính mình. Liễu Úy đi lại như thế nào, trốn lại như thế nào, hắn luôn có biện pháp, đem nàng tìm ra, nếu là còn muốn chạy, liền trói lại, bó lên, tóm lại, chẳng sợ không chiết thủ đoạn, thượng nghèo bích lạc, Liễu Úy cũng chớ có nghĩ chạy ra hắn lòng bàn tay nửa tấc. Trong lúc hôn mê, Liễu Úy nếu là biết Dung Lăng trong lòng suy nghĩ, tất nhiên sẽ thật sâu nghĩ lại, chính mình, thật sự liền như vậy làm hắn không tín nhiệm sao? Giống như, nàng cũng không có làm cái gì hồng hạnh suốt tường sự, như thế nào khiến cho người, như vậy chắc chắn nàng một ngày kia sẽ đi, sẽ chạy. Liễu Úy này một ngủ, liền không biết hôm nay hôm nào, có lẽ là trong lòng yên ổn, cũng biết chính mình sẽ không có nguy hiểm. Liễu Úy ngủ đến phi thường an ổn, lại tỉnh lại khi, đầu tiên ánh vào mi mắt, không phải Dung Lăng, không phải Tiểu Lê, lại là một trương tú lệ nữ tử dung mạo. Thoáng hoàn hồn sau một lúc lâu, Liễu Úy mới chớp chớp mắt, gọi trước mắt nữ tử một tiếng, Vân Chức Mộng. Chính chôn đầu thêu túi thơm Vân Chức Mộng nghe vậy nâng nâng mắt, khóe miệng một phiết, hừ một tiếng. Liễu Úy che lại ăn đau thái dương, tưởng ngồi dậy. Vân Chức Mộng lại nói, là ta liền sẽ không lộn xộn. Liễu Úy sửng sốt, không biết này ý, chống cánh tay, muốn đứng dậy, lại tức khắc cảm giác toàn thân tê dần, cánh tay một cái loạng choạng, trực tiếp quăng ngã trở về trên giường. Này một quăng ngã, phía sau lưng đau đến nóng giá thiêu người. Vân Chức Mộng dùng một loại ta liền biết sẽ như thế vi diệu biểu tình trên cao nhìn xuống nhìn Liễu Úy, bất chí một từ. Liễu Úy lại nhíu lại mi, hỏi, ta đây là? Vân Chức Mộng mở miệng, có phải hay không thực kinh ngạc? Có phải hay không cảm thấy, chẳng sợ nội lực còn chưa khôi phục, thân mình còn suy yếu, cũng không đến mức, toàn thân liền một tia sư lực cũng không có, thậm chí, tay chân tê mỏi, phía sau lưng đau nhức, rõ ràng trên người của ngươi sở hữu thương, phía sau lưng xem như nhất hoàn chỉnh, giờ phút này lại đau nhất xuyên tim, có phải hay không muốn biết vì cái gì? Liễu Úy ấp úng nhìn Vân Chức Mộng, gật đầu. Vân Chức Mộng cười lạnh một tiếng, một tay nện ở Liễu Úy đệm giường thượng, đầy mặt lạnh lẽo, đều thảm đến chỉ còn lại có xác, còn không quên tiêu dao sung sướng, phía sau lưng, ngươi nói phía sau lưng. Làm sao vậy? Cái gì thô giáp lạn mà liền dám quang thân mình ở mặt trên cỏ, không ma rớt một tầng da, tính không làm thất vọng ngươi. Còn có, các ngươi cũng dám hoang đường đến như vậy nông nỗi, ngươi lại cảm thụ một chút, còn có chỗ nào không đúng? Liễu Úy nghiêm túc cảm thụ một chút, vừa định hỏi cái này là vì cái gì, lại đột nhiên nhớ tới cái gì, tức khắc sắc mặt trắng nhợt. Dung Lăng, chân chân thật thật, không có hắn nói được như vậy ôn nhu.